Chương 426 Sun A bái phỏng. Victoria song từ so răng ho nơi đó hiểu được Tô Ngọc Thấu bí mật về sau, đối Tô Ngọc Thấu càng thêm bội phục. So răng ho về sau mới biết được nguyên lai mình tỷ tỷ lại là Victoria song thần tượng. Cái này khiến so răng ho cảm giác kinh ngạc không thôi. So răng ho cũng không có mình một người tiến hành làm sủi cảo, mà chính là cùng Victoria song cùng Tô Ngọc Thấu cùng một chỗ bọc lại, nghĩ không ra răng ho thế mà lại làm sủi cảo. A Tô Ngọc Thấu đánh giá Tô Ngọc Thấu, nha kinh ngạc so răng ho. Năng lực tỷ tỷ, ngươi không biết, răng ho chủ nghệ ăn thật ngon, không thể so với nhà hàng chủ sư kém đâu. Victoria song bán so răng ho đạo thật. Tô Ngọc Thấu trong lòng nghi vấn hỏi bị tỷ tỷ mình hoài nghi, dù là so răng ho không muốn cho tỷ tỷ bộc lộ tài năng, cũng không nhịn được bắt đầu thở phì phò nói, tỷ, ta nói ta đều lớn như vậy, chẳng lẽ biết làm cơm vẫn là một kiện rất khó để cho người ta lý giải sự tình sao? Này ngược lại không đến nỗi. Tô Ngọc Thấu bình tĩnh nói ra so răng ho lúc này mới hài lòng cười cười, thế nhưng là, không đợi hắn đắc ý, trong nháy mắt bị Tô Ngọc Thấu lời kế tiếp hoàn toàn chèn ép. Ta chỉ là hoài nghi ngươi làm có ăn ngon hay không. Tô Ngọc Thấu hoài nghi nói, tỷ tỷ, ngươi cũng quá không đáng tin cậy. So răng ho cười khổ hỏi thăm tốt, chờ ta rửa tay, cùng một chỗ làm sủi cảo đi. Chúng ta thế nhưng là thật nhiều năm không có làm qua dạng này sự tình. A Tô Ngọc Thấu ưu nhã đứng người lên, chuẩn bị qua rửa tay. Tỷ tỷ, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi xác định. Ngươi được ta thế nhưng là nhớ được năm đó ngươi làm sủi cảo thế nhưng là đều không hợp cách. A So răng ho trả thù vạch khuyết điểm đạo, chẳng lẽ ngươi không biết sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn sao? Tô Ngọc Thấu tự tin nói ra, chờ một lúc tỷ tỷ ngươi xác định đây chính là ngươi sĩ biệt tam nhật. So răng ho lo lắng nhìn lấy Tô Ngọc Thấu này vô cùng thê thảm thủ công, hoài nghi nói thế nào, chẳng lẽ đây cũng không phải là sủi cảo sao? Tô Ngọc Thấu mặt không biểu tình, một mặt chấn định hỏi. Tham so răng ho lắc đầu, làm sao cảm giác mình tỷ tỷ đều là tại mạo xưng là trang hảo hán, nhìn lấy tỷ tỷ những vô pháp đó lọt vào trong tầm mắt thành quả, thở dài, sau đó huyền chuyển nói ra, tỷ tỷ, ngươi không cần thương tâm, thượng thiên đã cho ngươi mỹ mạo cùng tài hoa như vậy tất nhiên sẽ để ngươi tay lần một điểm, ta nha lý giải, không biết cười lời nói tỷ tỷ ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải đang cười nhạo ta sao? Tô Ngọc Thấu mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm so răng ho. Phảng phất muốn ăn rơi hắn ngươi nơi đó nhìn thấy ta chế giễu ngươi ta biểu lộ vẫn là hành vi a không nên nói lung tung, không phải vậy, ta hội cáo ngươi phỉ báng. So răng ho ngự khí ngả ngớn nói ra. Tô Ngọc Thấu nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy so răng ho hận không thể nên nở đánh hắn một trận, bất quá, tại Victoria song trước mặt, nàng vẫn là bảo trì chính mình hình tượng thuộc nữ. Victoria song nhìn lấy tỷ đệ hai đùa giỡn chẳng diện, rất là hâm mộ. Từ nhỏ sinh trưởng ở gia đình đơn thân nàng từ nhỏ đã hâm. Mộ một nhà có mấy đứa bé gia đình, loại kia cãi nhau chẳng diện, cũng là nàng lớn nhất hướng tới chàng diện hoa. Thiên thiến, ngươi gói kỹ tốt so răng ho gói kỹ nhiều. Tô Ngọc Thấu chính mình vô pháp chiếm được tiện nghi, nhịn không được bắt đầu khích lệ Victoria song. Bất quá, Victoria song thủ nghệ xác thực cũng đáng được tán thưởng. Tuy nhiên bao không có so răng ho bao nhanh, nhưng là, lại hết sức tinh xảo. Từng cái tiểu xảo linh lung bộ dáng, nha chiêu nhân yêu thích đó cũng là tay người. Ta nghệ tốt, cùng tỷ tỷ ngươi không có quan hệ không phải sao? So răng ho đồng dạng tán thưởng đứng lên, bất quá, lại thuận tiện đem Tô Ngọc Thấu hái ra ngoài hử. Ta không bao. Tô Ngọc Thấu thở phì phì nói ra vạn tuế, quá tốt, tỷ tỷ, ta thay những này bột mì cùng hãm liêu cảm tạ ngươi. Ngươi rốt cục không trả đạp bọn họ chúng nó rốt cục tại ta cùng thiến thiến cái này thợ khéo bên trong thuận lợi thăng cấp làm ngon miệng sủi cảo so răng ho nói khoa trương đạo. Tô Ngọc Thấu nhìn thấy so răng ho tận hết sức lực khí chính mình, hung dữ nguyết hắn một cái, sau đó, bắt đầu tị chiến, vô luận so răng ho như thế nào khiêu khích, Tô Ngọc Thấu đều kiên quyết không rảnh để ý so răng ho khó được tại tỷ tỷ đứng trước mặt đến thượng phong, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này, cho nên thỉnh thoảng khiêu khích một chút, hưởng thụ một chút khó được sẽ ảng gì cảm giác cứ như vậy. Hơn một giờ thời gian bên trong, toàn bộ trong phòng khách, đều tràn ngập cái này vui vẻ, ấm áp bầu không khí. Bên trong, để trong cả căn phòng tràn ngập một loại thân tình ấm áp, cái này khiến thân ở giữa Victoria song đồng dạng hạnh phúc vô cùng sủi cảo bao song. Khoảng cách cơm tối còn có một đoạn thời gian, mọi người cũng tạm thời nghỉ ngơi, một lần nữa ngồi vào pho nở dê kha cờ hờ. Bắt đầu nhàn trò chuyện len ken, có người đến Victoria song đứng người lên, đi mở cửa, chỉ chốc lát, Kim Sun A thân ảnh xuất hiện ở phòng khách A. Sun A tỷ, cái này ngày nghỉ bên trong, ngươi không nghỉ ngơi thật tốt. Chạy thế nào đến ta nơi này A, ngươi không phải là làm việc đi, ta có thể đầu tiên nói trước. Ngươi công tác cũng không thể thu lấy tiền tăng ca, ta sẽ không phát ngươi tiền lương. So răng ho một mặt cắt lãng thai sắc mặt nói ra, nhìn ngươi này hẹp hòi dạng, ta giống như cũng không cùng ngươi muốn tiền lương đi. Kim Sun A khẽ cười nói, nhìn lấy so răng ho nghịch ngợm bộ dáng, nguyên bản cô độc nội tâm trong nháy mắt tràn ngập ấm áp. Sun A tỷ, mau mời làm. Tâu Ngọc Thấu mỉm cười hô, nàng biết trước mắt vị này chính là đệ đệ công ty Chu Cô Tờ, chủ yếu người quản lý A, cùng hắn chỗ tốt quản lý, tuyệt đối sẽ cho đệ đệ chỗ tốt. Ngọc Thấu, thế nào, đi vào Hàn Quốc còn thói quen đi, nếu như muốn đi ra ngoài chơi lời nói, có thể tìm ta, để cho ta cái này Chu Nha cùng ngươi đi dạo một vòng, phải biết cũng là răng ho muốn đi ra ngoài chơi, đều muốn tìm ta hỏi thăm đâu. Kim Sun A ngồi tại Tâu Ngọc Thấu bên cạnh, sau đó, bắt đầu quan tâm nói, nói đến đây, Kim Sun A ánh mắt còn quét mắt một vòng so. Giang Ho cùng Victor Di ạ xong bị Kim Sun A ánh mắt nhìn có chút đỏ mặt, nàng biết Kim Sun A vừa rồi ý tứ, vừa nghĩ tới lần thứ nhất ra đi du ngoạn lúc, so Giang Ho nói cho nàng, nơi này là Kim Sun A giới thiệu địa phương, tim đập nhanh hơn tốt như vậy, hai ngày nữa, tỷ tỷ theo giúp ta đi ra ngoài chơi tốt lại tới đây, ra ngoài qua Mỹ ẹ ổng rong đi dạo một lần bên ngoài. Còn không có đi xem một chút phong cảnh đâu. Tâu Ngọc Thấu cảm thấy hứng thú nói ra, so răng ho nhìn lấy hai người cho chuyện nha hợp ý nhau bộ dáng, cũng không có chen vào nói, thực, hắn cũng biết tỷ tỷ hai ngày này thật có chút nhàm chán, thế nhưng là, nói ra du ngoạn, hắn thật không tính là người trong nghề, tuy nhiên, hắn cũng ưa thích du ngoạn, thế nhưng là, lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lại chưa từng có thực hành qua, bây giờ, rốt cục có người muốn bồi tỷ tỷ mình đi chơi. Hắn tự nhiên cầu còn không được đâu. Tuy nhiên so răng ho không có trộn lẫn tiến hai người nói chuyện thiếm, bất quá hắn cũng không thể nhạt. Giờ phút này, hắn chính đang quan sát Victoria Song. Từ khi Kim Sun A đến từ về sau, Victoria Song liền biến thành siêng năng tiểu mật phong bậc SBI, bưng trà đưa nước, rất là nhiệt tình, này hiền lành bộ dáng, để so răng ho vui vẻ không thôi. Kim Sun A hai người nhàn phiếm vài câu về sau, Kim Sun A mới quay đầu. Hiển nhiên có chuyện muốn cùng so răng ho nói chuyện với nhau. Chương 427 cạ dạ kết cục. For NG Kha cờ hờ không phải bản công việc địa điểm. So răng ho nhìn lấy Kim Sun A nhìn mình ánh mắt, liền đoán được Kim Sun A tới đây có chuyện tự nhủ, mà lời này không tiện hắn người biết, cho nên, so răng ho đem nói chuyện địa điểm đổi thành thư phòng. Đi vào thư phòng về sau, so răng ho liền dò hỏi, Sun A thì, ngươi muốn nói cái gì à? Thần bí như vậy Kim Sun A trên mặt không còn là mỉm cười biểu lộ, ngược lại treo lên lo lắng thần sắc. Giang Ho, hôm nay ta đến xác thực là có chút trong công tác sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút, mà lại, chuyện này tốt nhất tranh thủ thời gian quyết định, không phải vậy, ta thật không biết nên như thế nào tiến hành. Kim Sun A kể ra đạo sự tình gì a, Sun A tỷ, nghiêm trọng như vậy, thế mà để ngươi ngay cả nghỉ ngơi đều không được an bình a. So Giang Ho sững sờ. Nghiêm túc lên hỏi thăm, từ khi ngươi bản giao cả dạ sự tình, ta hai tháng này đến một mực đang chú ý cái này nữ đoàn, ta muốn chuyện này, ngươi cũng hẳn phải biết đi. Kim Sun A. Nói ra ta biết ta, không phải vậy ta làm sao có thể chính mình khổ cực như vậy một người qua chuẩn bị nữ đoàn sự tình đâu. So răng ho cảm kích nói ra được, khác bần, chuẩn bị cho tốt tượng không có ta, ngươi liền không có cách nào công tác. Giống như Kim Sun A vừa cười vừa nói hì hì, không có Sun A tỷ. Ta còn thực sự không làm xong công việc á. So răng ho chân thành cảm kích nói, vậy ngươi về sau tốt với ta điểm, cho ta nhiều tăng chút tiền lương liền tốt. Kim Sun A không thèm để ý nói ra được. A tỷ tỷ chính ngươi qua tìm In Hì ẹ ổng ca xin không liền có thể lấy sao. So răng ho mau đem trách nhiệm chuyển rời đến Kim In Hì ẹ ổng trên thân đó còn là quên đi. Kim Sun A nghe xong Kim In Hì ẹ ổng. Tranh thủ thời gian từ bỏ chính mình vừa rồi ý nghĩ nàng có thể không muốn bởi vì chút chuyện này. Liền đi phiền phức Kim In Hì ẹ ổng, nàng rất rõ ràng hiện tại Kim In Hì ẹ ổng thế nhưng là so với chính mình càng bận rộn. Bây giờ công ty công việc chủ yếu cơ bản cũng là Kim In Hì ẹ ổng đang phụ trách, có thể nói. Kim In Hì ẹ ổng là công ty các bộ môn trực tiếp trưởng không giả, mà lại, cũng chỉ có hắn thích hợp nhất chức vị này, cũng chính là bởi vì có hắn tồn tại, so Giang Ho cùng Kim Sun A mới sẽ như thế nhẹ nhõm chuẩn bị đẩy ra công ty nghệ nhân cũng chính bởi vì riêng phần mi nhờ có phần công cũng làm cho mỗi người công tác lúc hoàn toàn bằng vào chính mình công tác phong cách. Điều này cũng làm cho Kim Sun A rất không quen Kim In Hì ẹ ổng loại kia nghiêm cẩn nghiêm túc phương thức làm việc, cho nên, có thế không đối mặt Kim In Hì ẹ ổng. Kim Sun A tuyệt đối sẽ không cùng đang làm việc ở giữa cùng hắn tiếp xúc so Giang Ho, nhưng cười cười cảm giác có chút buồn cười. Cái này bình thường rất cường thế tỉ tỉ thế mà lại sợ hãi này tính cách nghiêm cẩn Kim In Hì ẹ ổng. Nếu như không phải Kim In Hì ẹ ổng đã kết hôn, so Giang Ho chỉ sợ lại có cảm giác khả năng này hai người lại là hoan hỉ hoan ra đâu tốt. Nói chính sự đi, Giang Ho chúng ta là không còn muốn tiếp tục cùng cả dạ tiến hành câu thông, còn có đem cả dạ ký nhập công ty tất yếu sao? Kim Sun A nói ra. Vì cái gì hỏi như vậy? Sun A tỷ, xảy ra chuyện gì sao? So Giang Ho không hiểu hỏi thăm Giang Ho. Trước mắt công ty chính đang gầy dựng nữ đoàn, nếu như chúng ta tại đem cả dạ cái này còn không có cơ sở nữ đoàn tiến lên công ty, như vậy, hai cái nữ đoàn vị trí ngươi phân chia như thế nào? Ngươi muốn để cái nào nữ đoàn làm công ty chủ đạo nữ đoàn đâu? Vấn đề này ngươi muốn an bài thế nào đâu? Nếu như vấn đề này ngươi không giải quyết, ngươi để cho ta như thế nào đem các nàng kéo vào công ty đâu? Kim Sun A đem chính mình lo lắng hỏi ra. Đây là một cái nha vấn đề thực tế, dù là cùng cả dạ quan hệ lại thân mật, thế nhưng là mặt đối tự thân lợi ích, tại này cảm tình làm văn chương cũng có chút quá mức hư ngụy. So Giang Ho nghe Kim Sun A vấn đề cũng không phải là nha để ý, thực hắn đã sớm cân nhắc qua vấn đề thực từ tâm lý tới nói. Trước mắt cả dạ trong lòng hắn vị trí cũng không phải là quá là quan trọng, bây giờ tình không có chính mình nữ đoàn, đối với cả dạ cũng không cần, bất quá, hắn còn là sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này nữ đoàn, dù sao, hắn nha tin tưởng hệ thống phán đoán, đối với cả dạ tương lai, hắn nha tin tưởng, như thế một cái tiềm lực vô hạn nữ đoàn, hiện tại liền có thể tùy tiện thu nhập dưới cờ, loại cơ hội này, hắn làm sao có thể tùy tiện liền từ bỏ đâu. Bất quá, xác thực, nếu như cả dạ công ty, xác thực sẽ có chút xấu hổ, dù sao, tiếp xuống tinh không tư nguyên khẳng định phải có khuynh hướng gìn xẹt nữ đoàn cho. Dù là cả dạ tiến vào công ty, trong ngắn hạn cũng phân không ra kinh lịch làm cho các nàng một lần nữa xuất phát. Sun A tỷ, dạng này, ta hội tìm các nàng đàm một lần. So Giang Ho ngẫm lại nói ra. Ngươi có biện pháp nào ngươi cũng đừng làm ẩu A. Kim Sun A cảnh cáo nói. Sun A tỷ, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, lại nói. Ta cùng các nàng quan hệ không tệ, sẽ không lấn lừa các nàng, yên tâm đi. So Giang Ho bất đắc dĩ bảo đảm nói. Tốt ta bất quá, ngươi vẫn là muốn nắm chặt thời gian, bởi vì Kim Sung Hy gần nhất khả năng liền muốn thoát khỏi đội, giờ SG công ty cùng cha mẹ của nàng hoàn toàn không cách nào đạt thành nhất trí, mấy ngày gần đây liền có thể hội chọn rời đi. Kim Sun A bỗng nhiên nghĩ đến, tranh thủ thời gian nói cho So Giang Ho ai, một ngày này vẫn là đến A. So Giang Ho thở dài nói. Trong lòng cũng rốt cục thở phào, dù sao, Kim Sung Hy rời đi, cũng mang ý nghĩa cả dạ gây dựng lại thời khắc liền muốn tới UNG. Giang Ho, ta nghe nói ngươi hôm nay ở công ty cho đám kia nha đầu ra một vấn đề khó. A Kim Sun A quái dị nhìn lấy So Giang Ho không tính nan đề, mà chính là một lần cơ hội lựa chọn. So Giang Ho bình tĩnh nói ra. Ngươi cái lựa chọn này, thế nhưng là khó hỏng đám kia nha đầu. A Kim Sun A vừa cười vừa nói. So Giang Ho cười rộ lên. Nói ra, thẳng đến suy nghĩ, đối cho các nàng tới nói, cũng là một loại chuyện tốt, dù sao, quá đơn thuần hài tử ở cái này phức tạp vòng tròn bên trong rất khó tại sinh hoạt. Nghị không ra ngươi vẫn là một cái chủ nghĩa bi quan người. A không nên đem trong hội này sự tình muốn quá dơ bẩn, cái vòng này đồng dạng có quang minh địa phương không phải sao? Kim Sun A khẽ cười nói. Không cần an ủi ta, ta không có bi quan như vậy, ta chẳng qua là trình bày sự thật mà thôi, sự thật liền còn tại đó. Không phải bằng vào ngươi ta mấy câu liền có thể thay đổi sự thật này. So Giang Ho nói ra. Ngươi à, Luca Na Ho có thế không như thế lý trí, như thế hiện thực đâu? Kim Sun A bất đắc dĩ nói ra. Lý trí điểm, hiện thực điểm, mới có thể tại phức tạp thế giới tìm tơ y ánh sáng tồn tại, không đúng sao? Sun A tỷ, So Giang Ho trên mặt mang dương quang một dạng ấm áp mỉm cười được. Tính ngươi có lý. Kim Sun A không muốn trong vấn đề này cùng So Giang Ho xoắn xuýt, đành phải thừa nhận nói. À, hôm nay Sun A tỷ, làm sao như thế để cho ta đây? So Giang Ho kinh ngạc hỏi thăm. Tốt, ta có thể nói cho ngươi, cái này nữ đoàn sự tình ngươi có thể phải chú ý, thật muốn xảy ra vấn đề, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Kim Sun Á uy hiếp nói, Kim Sun Á thật nha lo lắng. Vừa nghĩ tới đám kia nha đầu đại bộ tờ HN cũng còn rất nhỏ, cân nhờ ở cờ vấn đề căn bản không đủ tất cả mặt, mà lại, bởi vì trước kia kinh lịch, bản thân cũng có chút mẫn cảm, nguyên bản an ủi con ở đến không kịp ở đâu, ai biết, so răng ho thế mà lấy ra như thế vừa ra, nếu như, đám kia nha đầu thật chọn rời đi, đến lúc đó, tinh không kế hoạch lâu như vậy nữ đoàn kế hoạch liền muốn hoang phế sao. Chương 428 gủ hạ dạ an bài. Yên tâm đi Sun A tỷ, ta vẫn là có tự tin đâu, dù sao, các nàng đều là ta chọn lựa ra thành viên, sẽ không dễ dàng rời khỏi, phải biết các nàng đối với mộng tưởng chấp nhất khẳng định vượt qua người ta tưởng tượng. A so rằng họ tự tin nói hy vọng như thế đi ai, nghĩ không ra nữ đoàn nghệ nhân so solo nghệ nhân càng thêm phiền phức. A Kim Sun A cảm thán nói nhiều người thị phi nhiều A không có cách nào sự tình, dù sao mọi người ý nghĩ khác biệt. Va chạm cũng không thể tránh né sự tình so răng. Ho hắn cái kia dạng cười khổ nói đu nờ dê, hạ dạ, ngươi chuẩn bị an bài thế nào, phải biết, nàng thế nhưng là ở công ty nữ đoàn hợp đã luyện một đoạn thời gian, ngươi sẽ không thật muốn đem nàng điều đến cả dạ đi. Kim Sun A lo lắng hỏi thăm thực, ta cũng không biết so răng ho thở dài nói ra không biết vì cái gì, nghe được so răng ho nói ra câu nói này, Kim Sun A đột nhiên an tâm rất nhiều. Bởi vì nàng biết so răng ho cũng không có thay đổi, hắn vẫn là cái kia so răng ho, cũng không có bởi vì thân phận của mình cải biến mà có biến hóa. Sun A tỷ, lần này ta cho các nàng một lựa chọn, cũng là nghĩ nhìn nàng một cái hội lựa chọn thế nào, nếu như nàng thật quyết định lưu tại gìn xét lời nói, như vậy, ta hội tôn trọng nàng lựa chọn, nếu như nàng rời khỏi lời nói, như vậy, ta sẽ đem nàng đưa đến cả dạ, dù là, đến lúc đó. Cả dạ không thuộc về tinh không, ta cũng sẽ bằng vào năng lực chính mình, đem nàng đưa vào cả dạ. So răng ho đem chính mình an bài nói ra. Răng ho, thực, ta một mực không rõ, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất muốn đem hạ dạ đưa vào cả dạ, ngươi đến có dụng ý gì. Ta vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này, thế nhưng là, ta thật không nhìn ra hạ dạ lưu tại gìn xét cùng tiến vào cả dạ có cái gì khác biệt. Kim Sun A đối với cái này sớm có nghi vấn. Sun A tỷ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hạ dạ thực cùng gìn xét phong cách căn bản không tương xứng sao. So răng ho nói ra chân tướng, sắc nhưng cái này chân tướng phù hợp hiện thực, lại không phải so răng ho thật đang lo lắng vấn. Đề không hợp, gìn xét phong cách tại sao cùng hạ dạ không hợp, ngươi đã từng cùng ta nói qua. Dình xét phong cách chủ đả hai bộ phận cái kia chính là gợi cảm, đáng yêu, chẳng lẽ hạ dạ không tính đáng yêu sao. Kim Sun A không phục hỏi thăm. Sun A tỷ không sai, dình xét phong cách thật là hai bộ phận, cái kia chính là gợi cảm vũ đạo phong, còn có thanh xuân thiếu nữ phong, thế nhưng là, trước mắt chúng ta chủ yếu nhằm vào vẫn là gợi cảm vũ đạo phong cách, mà bộ phận này cũng không thích hợp hạ dạ. Hạ dạ hình tượng hoạt bát hiếu động, nàng này cởi mở tiếng cười xác thực sẽ cho người hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt bị nàng hấp dẫn, thế nhưng là, cũng chính là bởi vì này ta mới càng thêm lo lắng. Sun A tỷ, ngươi thử tưởng tượng trước mắt nữ đoàn mấy cái này thành viên, tỉ mỉ nghĩ lại, này lại để hắn thành viên đột xuất hạ dạ tồn tại từ đó để hắn đội viên làm vì chính mình vật làm nền. A so răng ho đem chính mình lo lắng nói ra. Răng ho, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức ca tại nữ đoàn? Bên trong có chính mình phong cách không tốt sao. Ngươi nhìn hiện tại ở Ấn Đờ Gật còn có SNSG, riêng là SNSG, chủ đả cũng là 9 người cựu sắc A mà lại, bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. A Kim Sun A không đồng ý so rằng họ quan điểm. Sun A tỷ nói không tệ, thế nhưng là, cái này cũng muốn cân nhắc tựa như trọng vấn đề A, SNSG là mỗi người tính toán là một loại phong cách, thế nhưng là, chúng ta gìn xét không có khả năng biến thành một đóa hoa tươi cùng một đám lục diệp hình thức cá vậy chúng. Ta còn muốn cái này nữ đoàn có ý nghĩa gì, trực tiếp đẩy ra solo nghệ nhân không liền có thể lấy sao. So răng ho giải thích nói nghe ngươi kiểu nói này, xác thực sẽ có loại tình huống này á vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Ta thế nhưng là biết hạ dạ nhưng là bây giờ các nàng vui vẻ qua á làm lớn nhất em út, rất được mọi người yêu thích á. Kim Sun á không khỏi hỏi thăm nhìn nàng lựa chọn thế nào. Hiện tại trừ đợi nàng làm ra lựa chọn bên ngoài, ta cũng không có cách nào, nếu như nàng chọn rời đi, như vậy, chúng ta cái này nữ đoàn có lẽ sẽ sớm xuất đạo, mà nếu như nàng lựa chọn lưu lại, như vậy, ta chỉ có thể sớm xuất ra dưới một giai đoạn nữ đoàn kế hoạch. So răng ho khẽ cười nói dưới một giai đoạn. Kim Sun A nghi hoặc nhìn lấy so răng ho, không biết hắn lại nghĩ đến cái gì kỳ diệu chủ ý. Sun A tỷ, ngươi không cần nhớ vấn đề này, chúng ta liền cho nàng một đoạn thời gian đi, sau đó chúng ta làm tiếp điều chỉnh tốt. Trước mắt mà nói, vẫn là cả dạ vấn đề càng nghiêm trọng hơn A so. Giang Ho ngữ khí sâu xa nói ra. Kim Sun A gật gật đầu, xác thực, cái này có thể dính đến một cái tổ hợp thuộc về vấn đề tốt, đã vấn đề này đã nói rõ ràng, như vậy, ta cũng có thể yên tâm qua hưởng dụng ta cái này khó được ngày nghỉ. Kim Sun A không suy nghĩ thêm những vấn đề này, tựa như nàng nói, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, nàng muốn hưởng thụ sinh hoạt. Sun A tỷ, đã đến, cũng không cần đi, vừa vặn, chúng ta hôm nay làm sủi cảo, trong nhà ăn cơm chiều đi vừa vặn, ngươi còn có thể theo. Giúp ta tỷ tâm sự, nàng trong nhà đều nhanh nhảm chán chết so Giang Ho nhiệt tình mời đạo ta. Quên đi, sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ. Kim Sun A thật tâm bên trong nha muốn lưu lại, nàng không muốn trở lại này trống rông trong nhà. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Tô Ngọc Thấu bọn họ đều là người một nhà, nàng lưu tại nơi này không thích hợp, cho nên, từ chối nói. Sun A tỷ, ngươi cũng không phải ngoại nhân, lưu lại càng náo nhiệt chút. Được, liền quyết định như vậy, ta hiện tại liền ra. Ngoài cùng ta tỷ các nàng nói một chút so Giang Ho nói không tiếp tục để ý Kim Sun A. Trực tiếp qua bên ngoài tuyên bố chuyện này. Kim Sun A mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy bận rộn so Giang Ho, bất đắc dĩ cười cười, tâm lý lại tràn ngập ấm áp bởi vì Kim Sun A lưu lại, pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí càng thêm náo nhiệt đứng lên, tuổi tác lớn nhất, lịch duyệt càng thêm phong phú. Kim Sun A thực sự có thể cùng Tâu Ngọc Thấu nói chuyện thiếm, hai người từ sống phong túng, đang nói tới nữ nhân chủ. Đề, vô luận thảo luận cái gì? Kim Sun A đều có thể bô y tiếp Tâu Ngọc Thấu trò chuyện vài câu, thậm chí còn có thể nói ra chính mình quan điểm cùng Victoria ạ. Song ngồi ở một bên so Giang Ho nhìn ra được, Kim Sun A xác thực nha có năng lực, riêng là giao tiếp năng lực càng là cực kỳ ưu tú, làm người đứng xem hắn biết rõ nhìn ra, tại toàn bộ nói chuyện phiếm ở giữa, bầu không khí vẫn luôn trưởng khống tại Kim Sun A trong tay, mà tỷ tỷ mình tuy nhiên cũng nha có thế trò chuyện, thế nhưng là... Tại giao tiếp bên trên năng lực bên trên vẫn là khiếm khuyết một số so Giang Ho đối với hai người nói chuyện phiếm không có hứng thú, nhìn nhìn thời gian, liền lôi kéo Victoria song hướng đi nhà bếp, chuẩn bị bữa tối mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên cùng Victoria song cùng một chỗ nấu cơm, thế nhưng là, lần này lại làm cho so Giang Ho càng thêm hạnh phúc, hắn biết cơ hội lần này là cỡ nào quý giá, hôm nay chuyện phát sinh. Kém chút liền để so Giang Ho cùng Victoria song có phần tay nguy cơ, tuy nhiên tối hậu, hắn vẫn như cũ không biết Victoria song vì sao lại đầu voi đuôi chuột không có nói ra chính mình yêu cầu, phản mà không có bất kỳ cái gì lý do tha thứ chính mình. Thế nhưng là, giờ phút này so Giang Ho tâm lý đối Victoria song chỉ có tràn đầy cảm tạ. Chương 429 hỏa tốc xác định dọn nhà. Sạch sẽ gọn gàng trong phòng bếp. So Giang Ho cùng Victoria song chính yên tĩnh mà ngọt ngào hưởng thụ ở giữa thế giới hai người, lẫn nhau phối hợp ăn ý dọn dẹp một hồi cần dùng đến các loại thực vật tài liệu. Lao bà, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi có thể chứ? So Giang Ho dẫn đầu đánh vỡ phần này an bình nói một chút, nếu như là đơn giản vấn đề, như vậy, ta có thể trả lời ngươi. Victoria song một bên bận rộn, một bên mỉm cười hồi đáp. Đầu tiên nói trước, không cho phép tức giận. So Giang Ho nói ra. Chuyện buổi chiều vẫn như cũ để hắn lòng còn sợ hãi nói một chút, chỉ muốn vấn đề này không cho ta tức giận, ta đương nhiên sẽ không tức giận. Victoria song ngẩng đầu cười nhạt nói. So Giang Ho ngấm lại, tiếp tục hỏi, này nào vấn đề sẽ để cho ngươi tức giận đâu. Victoria song bất đắc dĩ cười cười, từ tốn nói một chút hay, tính toán, không hỏi. So Giang Ho lắc đầu, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nhìn thấy So Giang Ho mặt mũi tràn đầy phiền muộn bộ dáng, Victoria song ôn nhu cười một tiếng, dù cho So Giang Ho không hỏi ra miệng, nàng cũng đoán được So Giang Ho muốn hỏi mình vấn đề gì, dù sao, xế chiều hôm nay cãi nhau tình cảnh vẫn như cũ còn ở trong đầu mình xoay quanh chuyện buổi chiều. Victoria song từ mở đầu đến kết thúc một mực ở vào mơ hồ trạng thái, đối với mình hành vi hoàn toàn không hiểu rõ, nàng biết mình đột nhiên tức giận, biết mình khổ sở trong lòng, thế nhưng là, sát nàng nhìn thấy So Giang Ho mặt mũi tràn đầy thương tâm, thanh âm tiểu tụy tình cảnh lúc. Không biết vì cái gì nguyên bản tâm lý thương tâm, khổ sở, tức giận trong khoảnh khắc đó đột nhiên chuyển hóa làm lo lắng, đau lòng, lại cũng không lo được tức giận. Victoria song không biết vì cái gì chính mình hội dễ dàng như thế liền tha thứ So Giang Ho, thế nhưng là nàng lại biết mình là yêu hắn, mình đã không thể rời bỏ hắn, có lẽ là bởi vì trong lòng có yêu, mới sẽ chủ động vì hắn giải vây. Quan trọng hơn là, nàng rất rõ ràng hắn đối mình thích, còn có, tại phèn nì trong chuyện này, so rằng. Ho thực cũng là tiếp nhận người, hắn cũng không có sai như vậy, có lẽ cũng là không nên cùng nàng quen biết vít to gì ạ. Xong nhìn lấy nhíu mày bận rộn so rằng ho, mỉm cười, sau đó, tiếp tục công việc lui bù lên rất nhanh. Tại so rằng ho cùng vít to gì ạ xong đối với ăn ý người yêu bận rộn dưới, so rằng ho rất nhanh liền chuẩn bị một hồi phong phú bữa tối. Hoa rằng ho, thiến thiến các ngươi quá lợi hại, thế mà làm nhiều như vậy tốt ăn đồ ăn nhìn, buổi tối hôm nay ta muốn đi kiện thân, không phải vậy. Chỉ sợ thể trọng hội gia tăng. A Kim Sun A Khoa Trương nói ra, tỷ tỷ, ngươi vóc người này còn cần giảm béo a, vậy ta đây không phải càng cần hơn giảm béo sao? Tâu Ngọc Thấu ngoác miệng ra nói ra, các tỷ tỷ, các ngươi muốn thật lo lắng như vậy lời nói, này cũng không cần dùng bữa tốt. So răng ho sen vào nói, so răng ho lời nói trong nháy mắt vì chính mình kéo tới hai đại mỹ nữ cựu hận. Hai người hung dữ trừng mắt so răng ho, tựa hồ muốn nói, nếu như không làm cho các nàng dùng bữa, các nàng liền sẽ không bỏ qua hắn. So răng ho tại hai cái mỹ nữ nhìn soi mói, so răng ho rốt cục bại lui, trung thực bắt đầu túi đầu ăn lên đồ vật. Nhìn lấy so răng ho trung thực ăn lên đồ vật, phảng phất một cái gặp cảnh khốn cùng một dạng, nhìn lấy so răng ho có chút ủy khuất bộ dáng, ba người nhao nhao cười rộ lên. So răng ho nhìn lấy tam đại mỹ nữ mỉm cười bộ dáng trong lúc nhất thời bị mê chặt. Răng ho, ngươi dạng này xem chúng ta, thiến thiến có thể là tức giận. Á Kim Sun á tâm tình rất không tệ, nhìn thấy so răng ho bộ dáng, mở lên trò đùa tỉ tỉ, tan nào có vít to di ạ. Song oán trách nói ra, trở thành tam đại mỹ nữ treo chọc đối tượng. So răng ho trực tiếp đê điều, hoàn toàn không trộn rộn tam đại mỹ nữ nói chuyện phiếm, phối hợp hưởng thụ lên tay nghề của mình quá lâu chưa từng ăn qua sủi cảo. So răng ho ăn mấy cái, đột nhiên có một niềm hạnh phúc cảm giác, quả nhiên, ăn ngon vẫn là sủi cảo a a, ăn ngon thật, được à, con chuột con. Ngươi còn thật không có thổi a, thủ nghệ thật không tệ a. Tô Ngọc Thấu cắn một cái sủi cảo, con mắt tỏa sáng tán dương ngừng, thật không tệ, xem ra sau này có thời gian, ta còn thực sự muốn nhiều đến nhà ngươi a. Ta tính toán nhìn ra, nơi này đơn giản cũng là một chỗ bất thế gia tiểu điếm a. Kim Sun a tán dương này, tỷ tỷ có rảnh liền nhiều đến cũng quá tốt, ngươi cũng biết ta cùng răng ho ở chỗ này không có cái gì thân nhân. Ngọc Thấu tỷ lại bởi vì công tác nguyên nhân cũng không thể thường ở chỗ này, tỷ tỷ có thể tới, ta cũng có thể thêm một cái người nói chuyện. Du NG, tỷ tỷ, dù sao công ty túc xá đều tại nhà này trong lâu, tỷ tỷ nếu không chuyển tới ở thế nào? Vít to gì ạ xong đang mong đợi hỏi thăm a, ý nghĩ này tốt dạng này, ta đến từ về sau, cũng có nói chuyện phiếm người, tỷ tỷ, ngươi liền chuyển tới đi. Tâu Ngọc Thấu đồng dạng chờ mong hỏi thăm, đúng a, tỷ tỷ. Công ty chúng ta tại nhà này trong lâu thế nhưng là mua 4 tầng lầu, 8 tòa nhà phòng trọ đâu, ngươi hoàn toàn có thể chọn một bộ, dạng này, chúng ta bình thường cũng có thể lẫn nhau chiếu. Cố, lại nói, tỉ tỉ một cái nhân sinh sinh hoạt, không phải quá cô độc sao? So răng ho cũng nha đồng ý đề nghị này, cái này Kim Sun A Tâm cũng nha hướng tới dạng này sinh hoạt, có thể cùng người quen biết ở tại một chỗ. Bao nhiêu sẽ không để cho chính mình cô đơn. So răng ho nhìn lấy Kim Sun A chần chờ bộ dáng, không chỉ có hỏng cười nói, đương nhiên, nếu như, tỷ tỷ hại sợ chúng ta ảnh hưởng ngươi sinh hoạt cá nhân, chúng ta vẫn là tôn trọng tỷ tỷ quyết định, cho nên, tỷ tỷ, không cần cảm giác khó xử. Răng ho, nói cái gì đó xông lời này của ngươi, tỷ tỷ cũng phải chuyển tới, không phải vậy, tỷ tỷ thật là nói không rõ. Kim Sun A khỏe miệng ngậm cười nói, tỷ tỷ, ngươi không cần cùng chúng ta lộ ra ngươi sinh hoạt cá nhân, chúng ta thật không có hứng thú a. So răng ho bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí, tranh thủ thời gian giải thích nói, được, khác bần, lát nữa cơm nước xong xuôi, đi cùng Sun A tỷ về qua thu dọn đồ đạc, trực tiếp chuyển tới đi, dạng này, ta mỗi ngày liền có người theo giúp ta nói chuyện phiếm. Tâu Ngọc Thấu trực tiếp an bài đạo a, hôm nay liền chuyển tới a, ta còn không có thu thập đâu. Lại nói bên này cũng không tiện a, ta cũng không biết nên ở cái nào chỗ phòng trọ a. Kim Sun A nói ra, nàng không nghĩ tới Vít To Di ạ song chỉ bất quá vừa mới đề nghị, bên này liền trực tiếp chấp hành. Hạ hạ, tỷ tỷ, ngươi quên, ở chỗ này, chúng ta thế nhưng là không cần như vậy phiền toái như vậy, ngươi chỉ muốn trở về cầm đồ vật liền có thể, về phần phòng trọ, ta nhớ không lầm. Lời nói, tỷ tỷ, nơi này mỗi một chỗ túc xá, giống như đều là tỉ tỉ kiểm tra đi, trừ trên lầu một căn phòng hiện tại là bọn nha đầu tại ở bên ngoài, phòng của hắn, tỉ tỉ tùy ý chọn chính là, cái này căn bản không phải vấn đề, đến Vu tỉ tỉ lo lắng buổi tối hôm nay bận rộn không hết vấn đề, liền càng không cần lo lắng, tỉ tỉ, ta nhớ được lần trước ta cũng là như thế chuyển đến A hơn 2 giờ liền kết thúc, cho nên, ngươi hoàn toàn không có lo lắng tất yếu A bởi vì ta kinh nghiệm phong phú A so rằng. Ho tự tin nói ra. Chương 430 hạ dạ bất chợt tới đến. Tô Ngọc Thấu nghe thấy so răng ho 10 phần khôi hài trả lời, cảm giác nha có ý tứ, đối với so răng ho nói dọn nhà sự tình, càng là hiếu kỳ không thôi, bất quá, lúc này, cũng không thích hợp hỏi thăm những vấn đề này đã dạng này, như vậy, ta liền cùng ngươi làm hàng xóm tốt, liền tuyển ngươi tầng này một cái khác phòng trọ tốt. Kim Sun A nghe thấy so răng ho lời nói, cũng nghĩ đến lần trước lần kia trò đùa một dạng kinh lịch, nín cười không khỏi thuận theo đáp ứng liền một câu như vậy nói. Đùa, trong nháy mắt trở thành hiện thực, nhìn như trò đùa lời nói, lại tràn ngập ôn nhu, cùng nói là thuận theo so răng ho lời nói, còn không bằng nói là thuận theo phần này quan tâm đã dạng này. Như vậy, chúng ta liền tranh thủ thời gian dùng cơm đi dạng này, chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Tâu Ngọc Thấu quyết định nói bởi vì một hồi có việc, tất cả mọi người nhao nhao giảm ít nói chuyện, mà nhao nhao tăng tốc dùng cơm tốc độ so răng ho ăn cơm tốc độ lực nhanh. Sau khi ăn xong, ba người, hắn còn đang hưởng dụng mỹ vị bữa tối, thừa dịp cái này hội có thời gian rảnh rỗi, so răng ho cũng không có nhàn rỗi, rời đi trước nhà ăn, qua hướng thư phòng, cho công ty bác bộ trưởng gọi điện thoại, cùng hắn báo cáo chuẩn bị một chút, đem bộ phòng này tặng cho Kim Sun Á ở lại, dạng này cũng tốt cho hắn biết, không cần tại đem bộ phòng này khác làm hắn dùng. Sau khi làm xong, so răng ho trực tiếp tại thư phòng công việc lưu đủ lên, một bên công tác cho hết thời gian, một bên chờ đợi Kim Sun A gọi đến, theo nàng qua dọn nhà một lát nữa, Victoria song từ bên ngoài đi tới, triệu hoán so răng ho xuất phát đi theo Victoria song lần nữa tới đến VNZ Kha Cờ Hờ, nhìn thấy tỷ tỷ mình đang nói chuyện với Kim Sun A, nhìn thấy so răng ho đi tới, đem so răng ho kêu lên căn dặn vài câu. Sau đó mới khiến cho so răng ho bô y tiếp Kim Sun A qua dọn nhà, mà Victoria xong điều để ở nhà bô y tiếp Tô Ngọc Thấu qua sắt vách quét dọn một chút Kim Sun A sắp vào ở phòng trọ so răng ho cùng. Kim Sun A vừa mới mở cửa, vừa mới bắt gặp gủ hạ dạ chính do dự đứng tại chính mình trước cửa A. Hạ dạ A ngươi làm sao đứng ở bên ngoài A đến làm sao không đi vào A so răng ho trông thấy gủ hạ dạ không khỏi sửng sốt, sau đó mới hô ổ bà tốt. Sun A tỉ tỉ tốt. Gủ hạ dạ nhìn thấy mình bị so răng ho cùng Kim Sun A phát hiện, tranh thủ thời gian ân cần thăm hỏi đạo tốt. Hạ dạ nói một chút, ngươi tìm ổ bạ có việc sao? So răng ho biết gủ hạ dạ tìm chính mình nhất định là có chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Hỏi thăm không, ổ bạ, ta thực là hướng về Victoria song tỉ tỉ nói chuyện phiếm. Gủ hạ dạ yêu ớt nói ra. Kim Sun A cùng so răng ho hai người liếc nhau, sau đó cũng không nói gì thêm. So răng ho cho Kim Sun A nháy mắt. Kim Sun A liền tiếp lời để nói ra, là như thế này A hạ dạ A, có thể hay không giúp tỷ tỷ chuyện đâu, tỷ tỷ hôm nay muốn chuyển tới, ngươi có thể hay không đi giúp tỷ tỷ thu thập một chút đồ đâu tốt. Tỷ tỷ gù hạ dạ nhanh chóng gật gật đầu đáp ứng nói ừm như vậy, đi thôi Kim Sun. A mỉm cười vươn tay, lôi kéo gù hạ dạ rời đi. So răng ho cũng không có dừng lại. Đứng ở ngoài cửa cùng vừa mới đi tới cửa Victoria xong bàn giao vài câu về sau, cũng sau đó rời đi đi vào dưới lầu đã nhìn thấy Kim Sun A mang theo gũ hạ dạ bên trên chính nàng xe, so răng ho cũng trực tiếp đi hướng mình xe sau đó, theo sau kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, Kim Sun A cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng hết thảy đều hiện ra ở so răng ho trước mặt, nhìn lên trước mặt cũng không quá lớn nhà trọ. So răng ho thật không biết nói cao ý gì. Hắn không có nghĩ đến cái này tỉ tỉ thế mà lại ở tại nơi này a một cái tiểu trong căn hộ. Cái này có chút để cho nàng không dám tưởng tượng. Sun A tỉ, ngươi liền ở lại đây? So răng ho trong lòng nghi vấn hỏi ừm. Không tin A Kim Sun A khẽ cười nói ừm. Xác thực có chút không dám tin tưởng. Ta còn tưởng rằng tỉ tỉ cho ở phương cùng Hyunmi tỉ địa phương không sai biệt lắm đâu. So răng ho có chút xấu hổ nói ra. Hắn xác thực cho rằng như vậy. Hắn nhưng là tử. Dạ Hyunmi nơi đó biết Kim Sun A giá trị con người đồng dạng không thấp, thế nhưng là, lại lựa chọn như thế một cái tiểu nhà trọ ở lại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, So Rang Ho tuyệt đối không thể tin tưởng ta cùng Hyunmi là hai loại người, nàng truy cầu là đời sống vật chất bên trên hưởng thụ, mà ta càng hy vọng có thể được đến trên tinh thần thỏa mãn. Đối với vật chất, chỉ cần không thiếu tiền xài liền có thể thỏa mãn Kim Sun A không chỉ có lâm vào nhớ lại vậy cũng không cần thiết. Như thế làm đoàn chính mình A cái này tiểu nhà trọ nhiều không tiện A ta đi vào Hàn Quốc sau chỗ ở phương cũng là tiểu nhà trọ. Cái loại cảm giác này ta rất rõ ràng A So Rang Ho đều thay Kim Sun A cảm thấy ủy khuất tốt. Đây không phải lập tức liền đem đến đại công ngủ qua sao nhìn. Ta vẫn rất có dự kiến trước A ngươi nhìn. Ta đây không phải tỉnh một số lớn tiền phòng sao Kim Sun A lạc quan nói ra vậy cũng đúng So Rang Ho nghĩ tới đây. Cũng cởi rộ lên được. Ngươi trong phòng khách nghỉ ngơi. Một chút, ta qua trong phòng ngủ sửa sang lại muốn dẫn đi đồ vật Kim Sun A cùng So Rang Ho chào hỏi về sau. Lại lần nữa trở lại FNZ Ngu, cùng hạ dạ cùng một chỗ thu dọn đồ đạc nữ hài gian phòng. So Rang Ho cũng không cho phép chuẩn bị loạn động, dù là nơi này là nha thân tỷ tỷ, mà lại, tỷ tỷ này còn so với chính mình muốn lớn hơn nhiều. Hắn cũng không tiện hỗ trợ ngồi trong phòng khách, có chút nhàm chán. So Rang Ho không khỏi từ cắm mấy lần móc ra một bản kinh tế quản lý thư tịch. Sau đó, hứng hờ lật lên, nhưng mà, lật ra về sau. So Rang Ho không khỏi sững sờ, sau đó, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trong tay tay, mà thái độ cũng không nhịn được nghiêm túc Rang Ho ổn họa, hì hì gủ hạ dạ từ pho nở dê ngu đáng yêu thò đầu ra, điểm điểm đối So Rang Ho kêu lên So Rang Ho từ chuyên chú ở giữa lấy lại tinh thần, nếu mày trở nên ấm áp, nhìn lấy hạ dạ hỏi, hạ dạ, sự tình gì á ổn họa đang nhìn cái gì, nghiêm túc như vậy gủ hạ dạ lanh lợi đi vào So Rang Ho bên người. Hiếu kỳ đánh ra So Rang Ho sách trong tay, này một mặt đáng yêu bộ dáng rất là để cho người ta yêu thích nhàn rỗi không chuyện gì, liền lật nhìn một chút Sun A tỷ nơi này thư tịch, cảm giác nha có ý tứ So Rang Ho khẽ mỉm cười giải thích nói thế nào, làm xong, gọi ổp hạ có phải hay không để ổp hạ giúp quân đồ A gủ hạ dạ lắc đầu, cười giải thích nói, không phải, Sun A tỷ tỷ nói, thu dọn đồ đạc còn cần chờ một lát tỷ tỷ lo lắng ngươi sẽ nhàm chán, cho nên, để cho ta ra đến cấp ngươi rót cốc nước, ta nhìn thấy. Ổp ạ đọc sách nhìn rất nghiêm túc, cho nên, mới có thể hô tỉnh ổp ạ, muốn hỏi một chút ổp ạ muốn uống chút gì không. Hạ dạ thật ngoan So Rang Ho khẽ cười nói, sau đó nha tùy ý nói một loại nha phổ biến đồ uống đạt được So Rang Ho chỉ thị. Gũ hạ dạ nhanh chóng qua vì So Rang Ho xông cà phê qua nhìn qua đi xa gũ hạ dạ. So Rang Ho trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tâm lý thật có chút không biết nên làm sao đối mặt gù hạ dạ, thật không biết đến lựa chọn thời điểm, làm như thế nào. Đối mặt gù hạ dạ. Chương 431 gù hạ dạ phát hiện. Bởi vì chỉ là đơn giản thu thập một chút đổi giặt quần áo, còn có một số thường ngày đồ dùng, cho nên, Kim Sun A cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, rất nhanh liền chỉnh lý tốt, bất quá, dù cho chỉ là đơn giản chỉnh đốn xuống đồ vật. Vẫn như cũ lấy ra bốn dương lớn đồ vật So Rang Ho nhìn lấy Kim Sun A bốn dương lớn đồ vật, trong lòng không khỏi cảm khái, đồng dạng là dọn nhà, vì cái gì nữ sinh đồ vật liền nhiều như vậy chứ So Rang Ho tuy nhiên tâm lý đậu đen rau muống, thế nhưng là vẫn như cũ cải biến không chính mình chịu khổ bị liên lụy sự thật nghĩ không ra chuyển một lần nhà phiền toái như vậy A sớm biết dạng này, ta liền không hôm nay chuyển tới Kim Sun A sau khi lên xe, nhịn không được nói huyên thuyên tỉ tỉ. Dọn nhà vốn chính là dạng này A cũng chính là bởi vì phiền phức, mới có thể gọi là nhà A gũ hạ dạ nói ra được A tiểu gia hỏa, còn cùng tỷ tỷ bày lên đạo lý A Kim Sun A vừa cười vừa nói không, tỷ tỷ gũ hạ dạ cười láo linh nói được, hôm nay xem ở ngươi hỗ trợ. Phân thượng, liền không hợp ngươi so đo Kim Sun A nói giỡn hai câu, cũng liền không nói đùa nữa gũ hạ dạ vẫn như cũ cười rộ lên, nha hưởng thụ phần này ấm áp đu nờ dê, hạ dạ. Ngươi hôm nay tìm Rang Ho có chuyện sao nói ra nghe một chút, không muốn không có ý tứ Kim Sun A nhìn lấy gũ hạ dạ lúc này trầm tĩnh lại, liền hỏi không có A tỷ tỷ gũ hạ dạ ánh mắt trốn tránh nói ra ngốc nha đầu, tỷ tỷ nếu như nhìn không ra ngươi có tâm sự, này tỷ tỷ những năm này không phải sống uổng phí sao Kim Sun A. Nhìn lấy gũ hạ dạ này trăm ngàn chỗ hở nói dối, bất đắc dĩ nói huyên thuyên bị Kim Sun A phát hiện. Gũ hạ dạ an tĩnh lại nói đi cho dù là muốn nói Rang Ho nói xấu ta cũng sẽ không cùng hắn nói Kim Sun A làm dịu lấy gũ hạ dạ khẩn trương phốc, tỷ tỷ, ta làm sao lại nói ổn bà nói xấu đâu gũ hạ dạ bị Kim Sun A trò cười chọc cười tốt, đã như vậy, có cái gì liền nói tốt, tỷ tỷ còn có thể giúp ngươi ra nghị kê. Kim Sun A dẫn dụ đạo gủ hạ dạ dừng một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ngươi biết không, ổ bạ hôm nay nói với chúng ta nữ đoàn sự tình ứng, nghe Ga Hi nói qua mà lại ta buổi chiều đã hỏi thăm qua Giang Ho ý nghĩ, ngươi không cần lo lắng, Giang Ho cũng không phải là không muốn tổ kiến cái này nữ đoàn, mà chính là hắn mới ra đời mà lại chế tạo cái này nữ đoàn cùng Hàn Quốc hiện hữu nữ đoàn hình thức hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn nhất định phải trưng cầu các ngươi ý nghĩ, dù sao cái này nữ đoàn đẩy ra về sau, có lẽ các ngươi có thể sẽ trở thành ca hồng nhân không đỏ tồn. Tại, các ngươi sở hữu nỗ lực có thể sẽ thành tựu gìn xét, từ đó, để đại chúng coi nhẹ các ngươi tác dụng. Kim Sun A giải thích nói, tỉ tỉ, ta thực, không phải nha quan tâm những này, có lẽ, ngươi khả năng cho là ta đang nói láo, thế nhưng là, ta thật không nghĩ tới những này, đối với ta mà nói, trở thành tinh quang thôi sán, vạn chúng chú mục ngôi sao cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là, so với cái này, ta có thể làm ta thích sự tình, chính là ta hạnh phúc nhất sự tình, cho nên, đối với cái này nữ, đoàn là cái gì loại hình, thực cũng không trọng yếu. Gủ hạ dạ nói ra, nàng mặc dù không có phản bác Kim Sun A, thế nhưng là, trong câu chữ ý tứ đều tại nói cho Kim Sun A, nàng đối với nữ đoàn hình thức căn bản không quan tâm đã không quan tâm, như vậy, ngươi này đang giàu dĩ cái gì đâu. Kim Sun A nhìn xem Gủ hạ dạ, nhìn nàng kia một mặt thản nhiên bộ dáng, không giống như đang nói lời nói dối, cái này khiến nàng rất là nghi hoặc, không khỏi hỏi thăm nâng lên chuyện này, Gù hạ dạ sắc mặt không khỏi có chút tạm đạm, do dự một hồi, mới mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ta có phải hay không không thuộc về gìn xe ta. Kim Sun A sững sờ, sắc mặt đột nhiên biến sắc, không cách nào khống chế tâm tình bật thốt lên, tỷ tỷ, ta có phải hay không căn bản cũng không lại gìn xe cái này nữ đoàn kế hoạch, ngươi không nói, ta cũng đoán được. Nguyên lai ta thật không thuộc về cái này, nữ đoàn A nhìn lấy Kim Sun A sắc mặt đột biến bộ dáng, Gù hạ dạ sắc mặt hoàn toàn ảm đạm đứng lên, hạ dạ A, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ. Kim Sun A cũng biết mình tiết lộ bí mật, tranh thủ thời gian an ủi tỷ tỷ, ngươi không cần an ủi ta, thực, ta vẫn luôn có loại cảm giác này, từ ngươi tuyên bố bảng danh sách thời điểm, ta liền chú ý tới, tuy nhiên ta vị trí là nha y mu A9, đoàn đội bề ngoài đảm đương, thế nhưng là, ta vũ đạo không có Ga Hi tỷ tỷ, UEE tỷ tỷ, cho dù là Hi Ổ Sung tỷ tỷ, ta đều không có thắng được nắm chắc. Từ khi đó, ta liền có loại cảm giác này. Gù hạ dạ cười lớn giải thích, hạ dạ, ngươi quá mẫn cảm. Kim Sun A trông thấy nhìn lấy cái này ấu em út cư nhiên như thế thận trọng, thế mà từ chính mình đôi câu vài lời ở giữa phát hiện dấu vết để lại, càng không có nghĩ tới cái mới nhìn qua này là quan hướng lên nha đầu. Cứ nhiên như thế tâm trọng thật sao, có lẽ đi bất quá, ta thật có loại cảm giác này, mà lại, theo hợp luyện bắt đầu, đã phát sinh hết thảy, cũng chứng thực ta chỗ phỏng đoán. Gù hạ dạ mỉm cười, sau đó, quay đầu nói với Kim Sun A, tỷ tỷ, biết không, hợp luyện về sau, ta liền phát hiện ta không giống bình thường, lão sư từ luyện tập bắt đầu, đối ta yêu cầu cùng người khác liền hoàn toàn khác biệt, mà lại, đối ta tương đối thư giãn. Không có đối với hắn tỷ tỷ nhóm nghiêm khắc như vậy. Gù hạ dạ nói ra hơi trọng yếu hơn là, ta cùng tỷ tỷ nhóm chọn môn học vũ đạo phong cách cũng hoàn toàn khác biệt, tỷ tỷ nhóm phần lớn nhảy là gợi cảm, vũ mị, nữ tính mị lực cảm giác đột xuất vũ đạo, mà ta muốn luyện tập vũ đạo lại có chút kịch liệt, xuất khí, mà lại, toàn bộ trong đoàn đội, cũng chỉ có ta lựa chọn loại này tính chất vũ đạo, từ đó trở đi, ta liền biết, ta cùng các đội hữu là khác biệt tồn tại. Gù hạ dạ trần thuật lời trong lòng mình, điểm ấy ta biết, khi đó bởi vì các ngươi am hiểu múa loại không giống nhau, ngươi tính cách càng thêm thích hợp loại chuyện lặt vặt này rồi, khởi mở vũ đạo phong, điểm ấy hiện tại còn không thể nói rõ với ngươi, ngươi cứ dựa theo các lao sư yêu cầu, đi luyện tập liền có thể. Kim Sun A đối với cái này rất rõ ràng, cho nên, mở miệng, an ủi tỉ tỉ. Ngươi vẫn là nói thật đi, ta còn thực sự không phải cái này tổ hợp thành viên. A Gù hạ dạ đột nhiên cười quỷ nói, tiểu nha đầu, Luka Na ho học hội lừa ta. A Kim Sun A bất đắc dĩ nhìn lấy vui vẻ Gù hạ dạ, nhìn lấy cười rất vui vẻ Gù hạ dạ. Kim Sun A biết nàng chẳng qua là miễn cưỡng vui cười mà thôi, Kim Sun A cũng không định dự định giấu giếm. Dù sao, nha đầu này đã nhìn ra, như vậy, đem sự tình nói rõ, để cho nàng tiến hành lựa chọn, cũng là đối với nàng kết quả tốt nhất. Kim Sun A nghĩ tới đây, thở dài nói ra, hạ dạ A đã ngươi đã phát hiện, như vậy, ta liền đem sự thật nói cho ngươi. Bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, chúng ta đều duy trì ngươi quyết định. Nhưng là, có một chút là sự thật, cái kia chính là, ngươi là Giang Ho thân thủ tuyển nhập công ty. Đối ngươi, chúng ta đều nha coi trọng, cho nên, ngươi đừng có phụ diện ý nghĩ, càng đừng có từ bỏ lý tưởng suy nghĩ, hiểu không? Chương 432 thu mua chuẩn bị. Gù Hạ Dạ nghe Kim Sun A lời nói, gật gật đầu, sau đó, nghiêm túc, nàng biết có lẽ từ giờ trở đi, chính mình vận mệnh liền muốn cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào tiến vào công ty đi. Kim Sun A hút khẩu khí, chậm rãi hỏi thăm. Gù Hạ Dạ gật gật đầu, dù sao khi đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt, y lìa nguyên để cho nàng kích động không thôi, tại nàng trong trí nhớ, đó còn là Gù Hạ Dạ từ khi trở thành luyện tập sinh về sau, lần thứ nhất nhận loại kia đãi. Ngộ thực, khi đó, công ty cũng không có đẩy ra nữ đoàn ý nghĩ, đem ngươi chiêu tiến công ty, thực không phải muốn đẩy ra ngươi, mà chính là đem ngươi trở thành dự bị đội viên. Kim Sun A nói ra dự bị đội viên, đã không có nữ đoàn, vậy ta là cái gì dự bị đội viên A, là cả dạ. Gù Hạ Dạ phản ứng rất nhanh, Kim Sun A vừa mới nói tới chỗ này, Gù Hạ Dạ liền bỗng nhiên nghĩ đến cả dạ, dù sao, nàng từ khi công ty về sau, tiếp xúc nhiều nhất cũng là cả dạ, có thể nói, cả dạ hiện có mấy cái đội viên, nàng đều rất thân quá thông minh đi. Kim Sun A khoa trương nhìn lấy Gù Hạ Dạ, sau đó, mới mỉm cười gật gật đầu nói, ngươi cũng đoán được A không sai cũng là cả dạ, thật sự là cả dạ A. Gù Hạ Dạ kinh ngạc hé miệng, sau đó, nghi hoặc hỏi, thế nhưng là, tỷ tỷ, cả dạ hiện tại đã xuất đạo, tuy nhiên các nàng hiện tại thành tích cũng không tốt, thế nhưng là, các nàng như trước đang hoạt động, mà lại, các nàng không phải thuộc về GFG công ty sao, tự hồ không cần từ công ty của chúng ta lựa chọn luyện tập sinh A. Gù Hạ Dạ nha không hiểu, rõ ràng chính mình là tinh không luyện tập sinh vì cái gì sẽ còn tiến vào khác công ty tổ hợp đâu, hơi trọng yếu hơn là, vẫn là nàng đã từng công ty GFG công ty nguyên nhân cụ thể không thể nói cho ngươi, bất quá, Giang Ho một mực là tính toán như vậy, thế nhưng là, tuy nhiên tinh không sự nghiệp phát triển không ngừng, thực lực cũng càng ngày lại mạnh. Giang Ho mới có thể chọn lựa thực lực xuất chúng, đặc sắc tương đối mạnh luyện tập sinh tổ kiến bây giờ dình xẹt mà. Trùng hợp đúng lúc này, cả dạ đang Na Ho thoát khỏi đội sự kiện, cho nên, đây đối với tinh không tới nói lại là một cái cơ hội, một cái đạt được cả dạ cơ hội, cho nên, điều này cũng làm cho Giang Ho có tiến một bước hoàn thiện cả dạ ý nghĩ, mà ngươi chính là trọng yếu nhất một vòng, cho nên, hôm nay Giang Ho nói chuyện với các ngươi, thực, cũng là nói với ngươi. Muốn biết ngươi đến là thế nào hệ cái kia, là chuẩn bị tinh không gìn xét, trở thành đông đảo đội viên bên trong một cái, còn là trở thành cả dạ dự bị đội viên, trở thành Hàn Quốc truyền thống hình thức một viên, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, chúng ta đều tôn trọng ngươi ý kiến, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, trước mắt công ty tư nguyên, cùng chú ý lực đều sẽ đưa lên đến gìn xét trên thân, về phần cả dạ, nếu như, thật ký lời nói, như vậy, trong vòng nửa năm, công ty sẽ không tốn hao hết sức vì cả dạ tuyên truy hệ nở, chế tạo album, bởi vì, có thành viên mới, như vậy, tất nhiên cần phải xử lý các loại vấn đề, ngươi hẳn là nghe qua. Công ty ý nghĩa chính đi biết, cái kia chính là tinh không chỉ cần trói mắt nhất chấm nhỏ Gù Hạ Dạ mừng rỡ, trịnh trọng hô không tệ, cho nên, các ngươi không hợp cách, như vậy, công ty có thể sẽ không một lần nữa để cả dạ xuất phát đương nhiên, tình xét cũng là như thế, bất quá. Ngươi cùng các nàng luyện tập lâu như vậy, ngươi hẳn phải biết thực lực, mọi người đều không thiếu khuyết đi. Kim Sun A gật gật đầu nói ta biết tỷ tỷ nhóm đều rất lợi hại, tỷ tỷ, ta cần phải thi cho thật giỏi. Lo dưới, sau đó, mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Gù Hạ Dạ nhỏ giọng nói ra suy nghĩ thật kỹ, tỷ tỷ chờ đợi ngươi trả lời chắc chắn, còn có, đừng có gánh nặng trong lòng, nhớ kỹ công ty là sẽ không buông tha cho ngươi. Hiểu chưa? Kim Sun A mỉm cười nói cảm ơn tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng. Gù Hạ Dạ mỉm cười nói tốt, cùng ngươi nói lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi, đừng quên, tỷ tỷ hiện tại thế nhưng là đang dọn nhà A, ngươi cái này tiểu sức lao động, ta sẽ không buông tha. Kim Sun A nói đùa, sự tình. Nói rõ ràng, cũng làm cho Kim Sun A từ bỏ trong lòng bao phục biết, tỷ tỷ, ta không có chạy trốn. Gù Hạ Dạ vui vẻ nói ra, sau đó, chợt nhớ tới cái gì. Cười đùa hỏi, tỷ tỷ, đã dọn nhà, như vậy, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị tiệp tân gia? A Kim Sun A mỉm cười nói, tốt bất quá, ngươi rô nở dê như không có chuẩn bị lễ vật đi a. Gủ hạ dạ há to mồm, không dám tin nhìn lấy Kim Sun A, tự hồ không nghĩ tới Kim Sun A sẽ nói cái này tiểu nha đầu. Hạ hạ trở lại ấm áp hoa viên lúc, đã 8 giờ, thế. Nhưng là, dưới lầu lại đứng đấy một đám nữ hài đang cùng tới trước so răng ho trò chuyện với nhau. Sun A tỷ, ngươi cũng quá chậm, lại không đến, chúng ta thật là muốn báo cảnh A. Tô Ngọc thấu hoán trách hô, này thẹn thùng bộ dáng, để thân là nữ sinh chúng nữ đều có chút không chịu đựng nổi không có ý tứ, tới chậm, chờ lâu đi dạng này, chờ một hồi làm xong. Tỷ tỷ mời các ngươi ăn được ăn. Kim Sun A mặt mũi tràn đầy vui sướng nụ cười quá tốt. Vậy tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền lên đi ngươi. Nhìn ta thế nhưng là tìm xong nhiều trợ thủ A. Tô Ngọc thấu nịnh nọt nói ra, ngươi A làm sao hiện tại như vậy không có chính hành đâu. Thật có điểm không biết ngươi, cái kia còn có ta lần thứ nhất nhìn thấy loại kia ưu nhã hình tượng thuộc nữ A. Kim Sun A nhìn lấy có chút hoạt bát Tô Ngọc thấu, bất đắc dĩ nói ra tỷ tỷ. Yêu nhã là tại có người xa lạ thời điểm mới có thể biểu hiện, mà tất cả mọi người quen thuộc như vậy, ta căn bản không có không muốn làm như vậy không phải sao mà lại, như thế rất. Mệt mỏi có được hay không? Tô Ngọc thấu hờn dỗi nói ra được, tỷ tỷ biết, mọi người nhanh lên đi đi khí trời lạnh như vậy, khắc đông lạnh hỏng, không phải vậy, ngày mai nếu là tiến hành không luyện tập, ta sai lầm liền lớn, các ngươi lão sư không được tìm ta liều mạng A. Kim Sun A đối mọi người chỉ đùa một chút hì hì hiện chưa nở dê một mảnh vui cười, hiển nhiên là muốn đến các nàng mấy vị kia nghiêm khắc nhưng lại đối với các nàng nha chiếu cố lão sư nhóm mọi người tại cãi nhau ở giữa một lần nữa. Về lên trên lầu, chỉ để lại bị Kim Sun A nháy mắt, mà lưu lại so răng ho thế nào, Sun A tỷ, ngươi có lời gì muốn cùng ta nói sao? So răng ho hỏi thăm ứng, vừa rồi tại trên đường. Ta đem chúng ta buổi chiều nội dung nói chuyện cùng hạ dạ nói, bất quá, nàng nói cần thời gian suy tính một chút, ta đã đáp ứng Kim Sun A đem xe bên trên chuyện phát sinh cùng so răng ho lại giảng một lần, nghĩ không ra cái nha đầu này thế mà đã sớm đoán được, còn có thể như thế bảo trì bình thản, thật làm cho người. Ra ngoài ý định A nhìn, ta cũng phải tăng tốc thời gian xử lý cả dạ sự tình, thật không thể lại kéo A. So răng ho 10 phần kinh ngạc. Càng không nghĩ tới gũ hạ dạ còn có phần này kiên nhẫn tốt, cùng ngươi nói rõ ràng, còn lại liền dựa vào ngươi, bất quá, thực, cả dạ vấn đề đối với người khác mà nói, nha khó giải quyết, thế nhưng là, đối với ngươi mà nói thật không tính là cái gì vấn đề. Kim Sun A quét nhìn một chút so răng ho nói ra, nghe Kim Sun A lời nói, so răng ho đột nhiên có một loại, không rét mà run cảm giác. Trương 433 thăm dò giờ ép tờ nhìn lấy Kim Sun A phảng phất kiểm tra hàng hóa một dạng xem kỹ ánh mắt, so răng ho cực kỳ không thoải mái, có chút bất mãn nói ra, Sun A tỷ, làm sao nhìn ta như vậy, cái này cùng ngươi vấn đề có quan hệ sao? Kim Sun A thở dài, tự hồ 10 phần nghi hoặc bộ dáng, nói ra, ta làm sao lại không nhìn ra ngươi chỗ nào xuất chúng đâu, thế mà để cô gái nhiều như vậy tử đối ngươi có hảo cảm. Quá kỳ quái. So răng ho cái chán không khỏi toát ra hát tuyến, đối với Kim Sun A lúc này sư tờ chỉ ý nghĩ nha im lặng, thật không biết, tỷ tỷ này đang suy nghĩ gì. Sun A tỷ, ngươi đang nói cái gì A? Ta hoàn toàn theo không kịp ngươi mạch suy nghĩ A. So răng ho bất đắc dĩ hỏi thăm, ngươi không biết A này càng có thể tiếc, thật không biết ngươi cái này tiểu tử ngốc làm sao lại bị mấy cái kia thông minh nha đầu ưa thích đâu ưa thích. Ai vậy thiến thiến sao? So răng ho nghi vấn hỏi. Kim Sun A thở dài, hữu khí vô lực nói ra, ngày mai chúng ta chia ra hành động, ta đi trước giờ ép tờ công ty. Qua thăm viếng một chút, nhìn một chút đối phương thái độ, nếu như, đối phương thật sự là kiên quyết không chịu nhượng bộ lời nói, như vậy, chúng ta đang nghiên cứu tốt này, hiện tại cứ như vậy đi nói xong, lại nhìn xem vẫn còn ngẩn người so răng ho, có chút thất vọng lắc đầu, sau đó, đi vào cao ốc. Chỉ để lại so răng ho một người ngốc tại chỗ trông thấy Kim Sun A rời đi, so răng ho thật sâu thở ngụm khí, sau đó, ngẩn người sau khi, đồng dạng thở dài, theo sau ngày kế tiếp, năm mới ngày thứ 2, mọi người lại bắt đầu công việc lưu bù lên, vì cuộc sống, vì giấc ngộng, tiếp tục cố gắng phấn đấu bởi vì vừa mới nghỉ xong giả, mọi người tinh thần đều rất không tệ cả người đều nhìn rất nhẹ nhàng. So răng ho đi đến trong công ty khắp nơi có thể nhìn thấy vẻ mặt vui cười hôm qua bởi vì Kim Sun A thông chi, cho nên, so răng ho chuẩn bị mau chóng xử lý cả dạ, vô luận là kết quả gì, luôn luôn, mấy ngày nay liền chuẩn bị cầm xuống, không định lãng phí thời gian hôm nay tới công ty chính là. chuẩn bị thương lượng với Kim In Hì ẹ ông dưới, nhìn xem trước mắt công ty tài chính có thể cho phép công ty nỗ lực cái dạng gì đại giới thu mua cả dạ. Tuy nhiên so rằng họ có hợp đồng ưu thế, thế nhưng là ai biết giờ tờ S có thể hay không phát cuồng trực tiếp không thừa nhận đâu, cho nên, xem xét dưới công ty trước mắt tài chính, đầy đủ chuẩn bị xuống, lo trước khỏi họa mà lại hắn còn cần cởi xuống giờ S ở công ty đối cả dạ cách làm mà liền tại so rằng họ đi vào công ty chuẩn bị thương lượng với Kim In. Khi ẻ ổng thời điểm Kim Sun A đã trực tiếp đi vào giờ S ở công ty, trực tiếp tìm tơ y cùng tình không quan hệ không tệ Kim Cảnh Ú bộ trưởng. Trực tiếp nói rõ với hắn ý đồ đến tại Kim Cảnh Ngủ an bài xuống. Kim Sun A rất nhanh liền nhìn thấy giờ ép tờ công ty Kim xã trưởng, cùng phụ trách hiệp đàm mấy vị hắn các bộ trưởng. Kim xã trưởng, ta lần này tới là tưởng thu cấu công ty của các ngươi dưới cờ tân nhân nữ đoàn cả dạ, không biết các ngươi là thái độ gì. Kim Sun A đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Không bán, ta sẽ không bán cho các ngươi tinh không. Kim Sun A quản lý, không có ý tứ, chúng ta coi như muốn bán, cũng sẽ không bán cho ngươi. Ta muốn cái này trùng quan hệ các ngươi xã trưởng so với ai khác đều rõ ràng. Đi giờ ép tờ công ty trong phòng họp, giờ ép tờ công ty Kim xã trưởng lắc đầu, không chút khách khí trực tiếp phủ quyết so rằng ho đề án. Kim Sun A cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đến giờ ép tờ công ty trước đó, Kim Sun A liền có chuẩn bị tâm lý, nàng từ so rằng ho nơi đó biết hắn cùng giờ ép tờ mặc. Dù là quan hệ hợp tác, thế nhưng là... Bởi vì cùng giờ ép tờ cấp quản lý có bộ phận người quản lý từng có mâu thuẫn, muốn nhẹ nhõm thu mua cả dạ, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đi vào giờ ép tờ công ty về sau, bây giờ nghe thấy Kim xã trưởng lời nói, Kim Sun A liền biết so rằng ho suy đoán bất hạnh đã thành hiện thực. Giờ phút này ngồi tại Kim xã trưởng đối diện Kim Sun A, đồng dạng biết so rằng ho cùng giờ ép tờ công ty khúc mắc, cho nên, nghe thấy đối diện Kim xã trưởng trực tiếp cự tuyệt, cũng không phải nha để. Ý. Vẫn như cũ mỉm cười nói, Kim xã trưởng, tại thương nói thương, nếu như trộn lẫn quá nhiều tư nhân ân oán, như vậy, tối hậu nhận tổn thất khả năng chính là mình lợi ích. Ra Kim Sun A lời vừa ra khỏi miệng, đối diện Kim xã trưởng trên mặt không chỉ có chút chần chờ, dù sao, Kim Sun A nói không có sai, chính mình mở công ty mục đích cũng vẹn vẹn vì lợi ích, nếu như chính mình chỉ là bận tâm bộ hạ mình mặt mũi, như vậy tổn thất lợi ích nên do người nào chịu trách đâu. Kim Sun A nhìn thấy đối diện Kim xã trưởng tâm tình biến ảo bộ dáng, nàng liền minh bạch chuyện này cũng không phải là không được, mà chính là cực kỳ khả năng, chỉ bất quá, liền nhìn nỗ lực lợi ích pha y chẳng có thể đánh động đối phương. Minh bạch điểm ấy, Kim Sun A tiếp tục nói, hiện tại làng giải trí các nhà công ty đều biết cả dạ đã coi như là thất bại tổ hợp, cái này tổ hợp có thể nói đã không cần phải tồn tại, nó thất bại đã thành kết cục đã định. Kim Sun A trực tiếp đem ý phong kín, đem cả dạ trực tiếp định nghĩa. Vì thất bại không có khả năng tổ hợp nghe thấy Kim Sun A lời nói, mặc dù biết nàng nói là sự tình, thế nhưng là, tại làm giờ ép tờ công ty là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu như, thừa nhận, như vậy, giờ ép tờ liền nha bị động mấy tháng này, giờ ép tờ biểu hiện cũng nói cả dạ đối giờ ép tờ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại nữ đoàn bên trong, có thể nói là ấn đờ gật thiên hạ. Cho dù là bối cảnh thực lực hùng hậu SNSG cũng chỉ có thể tán phong mang, cả dạ cơ hồ không người hỏi thăm, mà không. Khách khí nói, trước mắt cả dạ y nguyên còn tại hoạt động nguyên nhân chỉ là bởi vì chúng ta xã trưởng so rằng họ tư nhân người đại diện hành vi, mới khiến cho cả dạ có tiếp tục hoạt động khả năng. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, cả dạ vẫn không có một lần nữa bắt đầu hoạt cơ hội, mà dạng này cả dạ. Ta muốn quý công ty đã không có ý định tại đầu nhập tiền tài, tư nguyên tiếp tục ủng hộ các nàng hoạt động đi. Kim Sun A căn bản không cho giờ ép tờ công ty người nói chuyện cơ hội, tiếp tục chèn ép Kim xã. Trường sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt không khỏi nhìn xem bên người bộ hạ, muốn nhìn một chút ai có thể ra mặt, thế nhưng là, nhìn nửa ngày, không có bất kỳ người nào muốn no y trùy hệ nở. Liền ngay cả người hiền lành Kim Cảnh Ngủ giờ phút này đều đã yên tĩnh nghe Kim xã thở dài. Chủ động tố khổ nói, đối với cả dạ, ta không biết đầu nhập bao nhiêu tâm huyết, trong lòng ta các nàng vẫn luôn là phần KL người kế nhiệm, mặc dù bây giờ cả dạ danh tiếng không sau đó, nhưng là các loại qua một. Đoạn thời gian, chờ đến ở Under God không cường thế đến đâu thời điểm, các nàng tuyệt đối sẽ một lần nữa đứng lên, theo ở Under God cùng SNSG phân cao thấp, ta tin tưởng các nàng tuyệt đối sẽ có một ngày này, bởi vì các nàng có thực lực này liền xem như vượt qua hắn tổ hợp. cũng là có khả năng A Kim Sun A nghe được Kim xã trưởng ra sức như vậy khích lệ cả dạ, trên mặt cười lạnh không thôi, thật đem mình làm giải trí tiểu bạch A còn chờ ẩn đờ gật không cường thế đến đâu, còn cần chờ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này là bao lâu, là một năm, vẫn là hai năm đâu. Ngươi là xem thường Park Jin Jang Ji Yver vẫn là xem thường Lee Su Man SM công ty A, người ta thật vất vả đẩy ra cường thế như vậy tổ hợp, chế tạo đại hảo cục diện, không tiếp tục cố gắng, làm sao lại cho ngươi Đông Sơn tái khởi cơ hội đâu, thật sự là y nghi ha ho hủy hệ nở A. Chương 434 gặp chiêu phá chiêu. Kim Sun A nha lý giải Kim xã trưởng hiện tại cử động, trước mắt cả giả đối với giờ SM tới nói. Thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Kim lão đầu bắt đầu cự tuyệt, bây giờ ca ngợi mục đích đều chẳng qua là vì đề cao cả dạ giá trị, tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhiều thu hoạch được một số lợi ích. Kim Sun A tâm lý thầm hận Kim lão đầu vô sỉ, nhưng là mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Dù sao, chính mình phương này có xin người ta, nếu như, thật chơi cứng, như vậy. Khả năng thực biết mất đi lần này cơ hội hợp tác A Kim xã trưởng, đối với cả dạ chúng ta đều rất rõ ràng, chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này vòng quanh, phải biết chúng ta có thể là mỗi ngày đều làm bạn cả dạ người đại diện công ty, đối với cả dạ trước mắt sinh hoạt tình huống hiểu biết thậm chí so với các ngươi muốn rõ ràng nhiều, từ công ty của chúng ta phụ trách cả dạ về sau, cho đến bây giờ đã 4 tháng, trong 4 tháng này các ngươi giờ ép ở công ty không có cho cả dạ bất luận cái gì lương. Đồng, mà lại, cũng là lúc trước album chia trước mắt cũng không có thanh toán đi có thể nói, trừ cả giả cái đoàn đội này tên, còn có nghệ nhân thân phận còn thuộc về giờ SG công ty bên ngoài, ta nhìn không thấy các ngươi giờ SG vì cả giả làm qua cái gì, giống như vẫn luôn là chúng ta đang phụ trách cả giả sự vật đi. Kim Sun A cũng không nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề nói ra cái này. Kim lão đầu nghe Kim Sun A lời nói không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn xem tài vụ bộ bộ trưởng. Hắn đối với chuyện này thật không rõ ràng. Kim Sun A chú ý tới Kim lão đầu phản ứng, bất quá, đối với cái này, nàng cũng không thèm để ý, dù sao, trước mắt đối với nàng mà nói trọng yếu nhất cũng là dò xét nghe rõ ràng giờ SG, sau đó mới có thể biết cần phải bỏ ra cái dạng gì lợi ích, mới có thể thu được cả dạ quyền sở hữu. Kim xã trưởng, ta nghĩ ngươi cũng biết chúng ta nơi này còn có một phần người đại diện hợp đồng. Phần này trên hợp đồng thế nhưng là viết rõ, nếu như cả dạ giải tán, mà trách nhiệm ở chỗ giờ SG lời nói, như vậy, chúng ta xã trưởng có thể vô điều kiện đem cả dạ chuyển tới chính mình danh nghĩa, phần này hợp đồng thế nhưng là có pháp luật bảo hộ. Kim Sun A lắc lắc trong tay hợp đồng, đây chính là Kim Sun A đòn sát thủ. Quả nhiên Kim Sun A đem cái này cầm sau khi đi ra giờ SG bên này, Kim lão đầu sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn thực đã biết phần này hợp đồng tồn tại, cũng chính bởi vì hắn biết, mới có thể để giờ SG công ty cực lực giữ lại Kim Sung Hy thế nhưng là kết quả nhưng như cũ không thể lưu lại. Bây giờ nhìn thấy đối phương quả là thế, khí thế của hắn không khỏi có chút yếu bất không còn là vênh váo hung hăng. Nhìn thấy đối phương khí thế giảm xuống tới, Kim Sun A biết đối phương thái độ yếu xuống tới, trong lòng cũng thở phào, minh bạch thu mua cả dạ chuyện này. Giờ SG công ty đã sẽ không trở thành trở ngại. Kim Sun A tâm lý có, thần sắc càng thêm chấn định, tự nhiên lại, cả người nhìn càng thêm nhẹ nhõm. Giờ phút này, nàng biết mình không cần phải gấp, dù sao giờ SG công ty so với chính. Mình càng thêm cấp bách thực, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Kim Sun A biết giờ SG công ty thực đã tại cấu tứ mới nữ đoàn kế hoạch, cho nên, mới có thể đối cả dạ không phải nha để ý, dù sao, làm Hàn Quốc đại hình ngu nhạc công ty. Cho tới bây giờ liền không thiếu hụt ưu tú luyện tập sinh, mà lại, tại Hàn Quốc tổ hợp thất bại cũng là rất bình thường sự tình, dựa vào thống kê không trọn vẹn, mỗi tháng đều có tân nhân xuất đạo, mà mỗi tháng cũng có vô số xuất đạo thất bại tổ hợp giải tán, cho. Nên, giờ SG cũng không thèm để ý cả dạ dạng này không có không nhân khí tổ hợp. Kim Sun A không biết giờ SG công ty từ đâu tới đây lòng tin, muốn xảo trá tinh không, có lẽ cùng so răng ho có quan hệ. Có lẽ là giờ SG công ty Kim xã trưởng bản tính đi bất quá, cho tới bây giờ, đang muốn từ trong tay mình xảo trá tinh không, chỉ có thể nói là nói chuyện viển vông. Dù là, không muốn cả dạ, Kim Sun A cũng tuyệt đối sẽ không cho giờ SG công ty cơ hội, bất quá, dù cho đến một bước này, Kim Sun A cũng sẽ không để. Giờ SG tốt hơn, đã không chiếm được cả dạ, như vậy, liền đem cả dạ thành viên lấy tới tinh không. Qua đến lúc đó, nhìn giờ ép ở công ty làm sao bây giờ, Kim Sun A phỏng đoán cũng không có kém quá xa, muốn lợi dụng cả dạ xảo trá tinh không ý nghĩ, thật là Kim xã trưởng chủ ý lúc trước, so răng ho ký cả dạ thời điểm, phần này không tầm thường hợp đồng liền bày ở Kim xã trưởng trên bàn công tác. Đối với dạng này một cái tràn đầy tự tin hợp đồng, Kim xã trưởng thực vẫn luôn rất ngạc nhiên, có thế ký phần này. Hợp đồng hoặc là tự tin, hoặc là tự đại, lúc ấy, hắn cũng chỉ bất quá cảm giác mới lạ mà thôi, cũng không có quá quan tâm. Nhưng mà, khi hắn ba phen M.I.B.N. nghe theo người bên cạnh nói lên so răng ho thời điểm, hắn liền đối cái này so răng ho để bụng, bắt đầu chú ý tới so răng ho. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản chẳng qua là cảm thấy hứng thú, nhưng không nghĩ pháp chứng kiến một công ty quật khởi, tuy nhiên còn chưa trưởng thành vì đỉnh cấp ngu nhạc công ty, thế nhưng là, tay trắng khởi. Ra hắn lại làm sao có thể nhìn không ra tinh không tiềm lực đâu, cho nên, đối với tinh không cũng càng thêm chú ý. Mà cũng chính là trong lúc này, hắn biết so răng ho cùng cả dạ thành viên quan hệ, cũng biết tinh không trước mắt kinh doanh hình thức, cũng chính là bởi vì này, sắt Kim Sun Á đến đây thu mua thời điểm, hắn mới cho rằng đây là một cái có thể đem cả dạ bán đi hào ngày nghỉ cơ hội. Thế nhưng là, đối mặt Kim Sun A không hề nhượng bộ chút nào, cường thế thái độ, hắn biết mình nguyên. Bản mục đích khả năng không có cách nào thực hiện, bất quá, hắn không muốn mất đi một cái cơ hội như vậy, hắn đang còn muốn nếm thử một lần Kim nữ sĩ. Đã ngươi nói như thế, như vậy, ta cũng không vòng quanh, thực cả dạ tiềm lực thật rất lớn, ta nghĩ các ngươi có thể thu mua cả dạ. Ta nghĩ các ngươi cũng là nha đồng ý điểm này, không khách khí nói, công ty của chúng ta trước mắt thực không hề thiếu cả dạ, mà các ngươi tinh không bây giờ lại không có tạo huyết năng lực, không có tư nguyên đẩy ra. Nghệ nhân, cho nên, cả dạ đối cho các ngươi tới nói, chí ít so với chúng ta giờ ép đỡ càng cần hơn, không phải sao chúng ta có thể ướp lạnh cả dạ, thậm chí giải tán cả dạ, thế nhưng là... Các ngươi tinh không tự hồ còn cần cả dạ chống lên công ty đi. Kim lão đầu tràn đầy tự tin uy hiếp nói vô sỉ. Đây là Kim Sun A giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến từ ngữ. Nàng không nghĩ tới làm Hàn Quốc đại hình ngu nhạc công ty xã trưởng, thế mà lại như thế ngay thẳng, như thế vô sỉ, thậm chí đến không hề che lấp. Cấp độ Kim xã trưởng, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể áp chế công ty của chúng ta, như vậy, không có ý tứ, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Chúng ta tinh không là không thể nào nhận ngươi uy hiếp. Kim Sun A cười cười, Kim lão đầu vẫn như cũ tự tin cười, nha thong dong, rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Kim Sun A lời nói mà sắc mặt thay đổi. Kim xã trưởng, ngươi có thể nghĩ đến cả dạ đối tại công ty của chúng ta tầm quan trọng, nhìn ngươi đối với chúng ta công ty nhà quan tâm A. Bất quá, ngươi tin tức tự hồ không thế nào linh thông A. Kim Sun A mỉm cười nhìn Kim lão đầu. Kim lão đầu lặng lặng nhìn lấy Kim Sun A. Công ty của chúng ta gần đây liền biết đẩy ra tân nhân nữ đoàn, thành viên cũng sớm đã tuyển bạt hoàn tất, trước mắt đang tiến hành tối hậu ca khúc thu. Ta nghĩ, không lâu sau đó, ngươi liền có thể nghe được các nàng xuất đạo tin tức, cho nên, chúng ta giống như ngươi, đối với cả giả tới nói, cũng không phải là rất cấp bách. Kim Sun A hoàn toàn đánh dụng Kim lão đầu tối hậu dựa vào. Chương 435 thái độ kiên quyết. Trong phòng họp bởi vì Kim Sun A lời nói đột nhiên an tĩnh lại, giờ ép ở công ty các bộ trưởng đều giật mình không thôi. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng tình không vội vã như vậy bách muốn thu mua cả dạ, mục đích cũng là làm cho các nàng trở thành tình không nghệ nhân, thành vì bọn họ trung tâm công tác. Thế nhưng là, Kim Sun A giờ phút này lộ ra tin tức để bọn hắn minh bạch, nguyên lai ngay từ đầu, mọi người liền muốn sai. Người ta căn bản không phải thiếu khuyết giường cột. Kim Sun A nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy đối diện Kim lão đầu khí sắc không thật là tốt, biết vừa rồi lời nói cầu nguyện tác dụng, bất quá, có chừng có mực, không thể gây nên đối diện bất mãn. Nghĩ tới đây, Kim Sun A mỉm cười tiếp tục nói, Kim xã trưởng, ta biết giờ ép ở công ty không thiếu hụt tốt luyện tập sinh, mà chúng ta tinh không hiện tại thiếu cũng là ưu tú luyện tập sinh, cho nên... Chúng ta mới có thể tưởng thu cấu các ngươi cái này sắp giải tán cả dạ tổ hợp, trừ có phương diện này nguyên nhân bên ngoài, còn bởi vì các nàng cùng chúng ta xã trưởng là bạn tốt, cho nên mới chọn các nàng, không phải vậy, chúng ta có thể sẽ muốn cùng quý công ty hợp tác, muốn yêu cầu một ít ưu tú luyện tập sinh tăng thêm công ty tích xúc. Kim Sun A nói ra so rằng họ cùng giải quyết gì các nàng quan hệ, là chủ động tay cầm chuôi đưa đến trong tay đối phương. Một là tránh cho đối phương thẹn quá hóa giận, trực tiếp cự tuyệt Tinh Không thu mua, hai chính là, vì về sau hợp tác đánh xuống cơ sở, tuy nhiên giờ SG công ty trước mắt, thực lực không có SM, GIG còn có IG3 nhà công ty cường lực, thế nhưng là, làm tích xúc hùng hậu đại hình ngu nhạc công ty, giờ SG vẫn là có chính mình chỗ độc đáo, dù sao. Hắn nhưng là ca khúc chủ đề tay ngu nhạc công ty ở giữa một nhà duy nhất có quay chụp phim truyền hình, điện ảnh tổng hợp ngu nhạc công ty, mà Tinh Không tương lai muốn phát triển thiếu không muốn từ giờ SG công ty nơi này tìm kiếm tư nguyên kim xã trưởng, thực công ty của chúng ta cùng các ngươi giờ SG công ty thực vẫn là có rất nhiều hợp tác hạng mục, cũng tỉ như lần này, đối cho các ngươi tới nói, cả giả cũng không trọng yếu, cho nên... Chúng ta cũng nhà nguyện ý ra một cái phù hợp giá tiền thu mua bao quát hiện hữu mấy tên thành viên cả dạ, dạng này đã giải quyết các ngươi cần gánh chịu cả dạ công tác, chúng ta cũng nhận được một cái có sẵn tổ hợp, đây đối với chúng ta song phương tới nói đều là trăm lợi mà không có một hại không phải sao, tuy nhiên nếu như ngươi muốn công phu sư tử ngoạm lời nói, như vậy, chúng ta đành. Phải thật xin lỗi, cả dạ vẫn là lưu cho chính ngươi gánh chịu, tuy nhiên về sau nếu có cần chúng ta Tinh Không hỗ trợ lời nói như vậy. Kim Sun A nói đến đây, thì cười cười, không nói nữa. Kim lão đầu nghe vậy sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Kim Sun A thái độ cư nhiên như thế cường ngạnh, căn bản không e ngại giờ ép ở công ty, thật không biết nàng là từ đâu đến tự tin, thế nhưng là, đối mặt không biết, Kim lão đầu không khỏi có chút do dự, dù sao, người ta cũng nói, hợp tác cùng địch nhân hai loại. Lựa chọn này, chỉ có thể lựa chọn một cái, tuy nhiên thái độ có chút cường ngạnh, thế nhưng là, người ta từ đầu tới đuôi cũng không có muốn kết thù dự định giờ ép tờ theo Tinh Không quan hệ thực cũng vẹn vẹn dựa vào tại so răng ho cùng cả dạ hợp đồng hợp tác bên trên, cho nên, chưa nói tới có thứ gì quan hệ, tuy nhiên so răng ho cùng giờ ép tờ công ty mấy cái bộ trưởng có chút tiểu ma sát, thế nhưng là, bày ở lợi ích trước mặt, đó căn bản cũng không tính là vấn đề. Lần này Tinh Không có muốn thu mua. Cả dạ ý nghĩ, muốn đẩy ra cả dạ, thực đó căn bản không tính vấn đề quá lớn. Dù sao, một người mới tổ hợp, hắn thật đúng là không phải nha quan tâm trong mắt hắn duy nhất đáng giá để ý cũng là có thế từ chuyện này lấy được đến bao lớn lợi ích. Kim lao đầu đối với Kim Sun A huy hiếp, thực không phải nha để ý. Dù sao Tinh Không trước mắt quy mô còn nha nhỏ bé, muốn huy hiếp giờ SG còn chưa đủ phân lượng. Thế nhưng là, trong hội này, làm bằng hữu dù sao cũng tốt hơn làm địch nhân, nhiều người bằng hữu, nhiều con đường, ai cũng bảo đảm không cho phép tương lai ai sẽ yêu cầu đến ai. Kim lão đầu cười tủm tỉm nói ra, thực, ta nha coi trọng các ngươi Tinh Không quản lý công ty, càng là các ngươi so răng ho xã trưởng, có thế tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có như thế một phần cơ nghiệp, thật sự là đáng kính nghệ, dạng này, xem ở giữa chúng ta hợp tác nha vui sướng phân thượng. Tuy nhiên ta nha không bỏ được bán đi cả dạ, bất quá, vì trợ giúp công ty của các ngươi phát triển, ta có thể bỏ những thứ yêu thích, đem cả dạ bán cho Tinh Không, về phần giá tiền sao cả dạ hết thảy, ngay cả các nàng nghệ nhân hợp đồng, xuất đạo khúc, tổ hợp tên toàn bộ tương quan nội dung đều có thể chuyển giao. Một thanh giá 6 ước hàn nguyên Kim Sun A đang nghe 6 ước trong nháy mắt đó, đồng nhiên cười rộ lên, nàng không nghĩ tới chính mình lại là ta ho ta dỗ rảnh. Lại là đại bổng uy hiếp, nháo đến tối hậu, đối phương thế mà còn đối với mình công phu sư tử ngoạm, hoàn toàn tiến vào tiền trong mắt ra Kim Sun A sau khi. Cười xong, lập tức cười lạnh nhìn lấy Kim lão đầu nói ra, xem ra, Kim xã trưởng là không có ý định cùng chúng ta Tinh Không hợp tác, xem thường chúng ta Tinh Không A đã như vậy, ta cũng chỉ đành cáo từ. Về phần cả dạ, Kim xã trưởng vẫn là giữ lại chính mình dùng là gây dựng lại, vẫn là giải tán. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kim Sun A nói xong, hoàn toàn không để ý tới đối diện giờ SG phản ứng, trực tiếp đứng người lên, đi ra phòng họp, dù là đằng sau có người gọi mình, Kim Sun A cũng không còn lưu lại, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi dứt bỏ giờ SG bên này không đề cập tới, chỉ nói Kim Sun A trực tiếp trở lại về công ty, tìm Tơ Y đang cùng Kim In Hì ẹ ổng trao đổi so răng ho. Đem vừa rồi chính mình qua giờ SG công ty chuyện phát sinh đều nói ra so răng ho nghĩ một lát, sau đó hỏi, Sun A tỷ, ngươi cho rằng giờ SG công ty cái kia Kim lão đầu có thể hay không chuyển nhượng cả dạ đâu. Kim Sun A uống miếng nước, khẽ cười nói, yên tâm hắn bán còn tốt, còn có thể thu đến nhất bút. Lợi nhuận, nếu như hắn không bán, như vậy, hắn hoặc là giải tán cả dạ, để giải hứa gì các nàng một lần nữa làm luyện tập sinh, chờ đợi lại một lần nữa xuất đạo. Hoặc là, cũng là gây dựng lại cả dạ. Bất quá, các ngươi cũng biết, cả dạ xuất đạo thất bại. Chuyện này đối với bọn hắn nữ đoàn sách lược đã thất bại, muốn làm cho các nàng một lần nữa xuất phát. Như vậy, tốn hao kinh lịch cùng thời gian, còn có tiền tài đều không cách nào tính toán, không có cam đoan sự tình, ngươi cho rằng làm một cái tinh minh. Thương nhân kim lão đầu hội cam tâm lại móc một khoản tiền qua một lần nữa đẩy ra cả dạ sao hướng chi, bay ở trước mặt hắn còn có chúng ta cái này một đầu dê béo A tốt, nghe Sun A tỷ lời nói, ta đột nhiên an tâm không ít, đã giờ ép ở bên kia đã không còn là trở ngại, như vậy, ta hiện tại có thể đi cùng giải quyết gì các nàng trong âm thầm trao đổi, nhìn một chút các nàng có ý nghĩ gì, câu thông tốt, chúng ta mau chóng đem cả dạ ký, thật sớm nhật trọng tổ. Tranh thủ một lần nữa xuất đạo so răng ho khẽ cười. Nói răng ho, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi cùng các nàng nói chuyện này thời điểm, nhất định phải chú ý các nàng tâm tình. Tuy nhiên ngươi cùng các nàng quan hệ cũng không tệ, thế nhưng là, dù sao, các nàng đều là giờ SG công ty đẩy ra nghệ nhân. Đối với giờ SG công ty, các nàng đều là có cảm tình A ta sợ các nàng không chịu nhận Kim Sun A lo lắng nói xác thực sẽ có loại này lo lắng. Răng ho. Nếu không ngươi trước tiên đem TAE chỉ ổng kêu đến, để hắn tìm kiếm ý, sau đó, ngươi tại tự mình đi. Qua cùng các nàng giao lưu, thế nào Kim In Hỉ E ổng cũng đồng ý nói ra. Chương 436 tiếp xúc cả dạ. Tại Kim In Hỉ E ổng cùng Kim Sun A gặp một chút, so răng ho đem hàn TAE chỉ ổng rơi quay đầu, tham thính một số cả dạ tin tức, sau đó, đem thăm dò nhiệm vụ giao cho hàn TAE chỉ ổng. Để hắn trước thăm dò một chút cả dạ đối với chuyện này cái nhìn, sau đó, so răng ho mới quyết định hàn TAE chỉ ổng tại so răng ho nơi đó lĩnh nhiệm vụ về sau, không chỉ có chút phát sầu, thực, từ trong lòng tới nói, hắn rất chờ mong cả dạ tinh không, dù sao, tại cả dạ bên người công tác cũng có mấy tháng, sớm liền. Kiến thức đến giờ ép ở công ty đối cả dạ lãnh đạm thái độ, cùng ở chỗ này dạng không có tiền cảnh công ty. Còn không bằng đối với các nàng rất là quan tâm bảo vệ tinh không, tuy nhiên không biết tiền cảnh như thế nào, thế nhưng là, tối thiểu nhất các nàng tuyệt đối sẽ qua so hiện tại càng thêm thư thái so rằng họ thực căn bản không biết, trước mắt cả dạ thành viên cơ hồ rất ít xuất hiện tại giờ ép ở công ty, muốn luyện tập, cũng sẽ không xuất hiện ở công ty, mà là đi Han TAE chỉ ổng hỗ trợ liên hệ một gian. Luyện tập thất tiến hành luyện tập, có thể nói, cả dạ trừ này phần hợp đồng bên ngoài. Cùng giờ ép ở công ty cơ bản không có gặp nhau Han TAE chỉ ổng mua sắm một số ăn cái gì đi vào cả dạ hiện tại chỗ ở lúc, tâm lý đều có chút lòng chua xót. Thực, mỗi lần lại tới đây, hắn đều có một loại mắng chửi người xúc động, rất muốn vọt tới giờ ép ở công ty nơi đó đại náo một trận. Tuy nhiên Han TAE chỉ ổng biết cả dạ là người mới, điều kiện kém chút cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là, lại kém cũng cần phải có cái hạn độ. Nhìn xem bây giờ cả dạ túc xá, Han TAE chỉ ổng thật không chịu nhận không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng cũ nát lâu thể, lộn xộn hoàn cảnh bất luận nhìn thế nào cũng không giống là mấy nữ hài tử hẳn là chỗ ở phương, đồng dạng là tân nhân tổ hợp. Han TAE chỉ ổng thông qua so rằng họ biết SNSG túc xá muốn so cả dạ túc xá tốt hơn nghìn lần vạn lần đi qua lộn xộn mà chật hẹp lối đi nhỏ, đi vào cả dạ trước của phòng gõ gõ cửa, rất nhanh nỉ cổ lệ liền mở ra môn, nhìn thấy Han TAE chỉ ổng. Vui vẻ mà thân. Thiết treo lên chào hỏi, sau đó, trợ giúp Han TAE chỉ ổng cầm đồ vật đi tiến gian phòng. Han TAE chỉ ổng nhìn thấy nỉ cổ lệ này cởi mở nụ cười, tâm lý nguyên bản chua xót tâm tình đạt được một tia an ủi. Tuy nhiên vừa nghĩ tới xã trưởng giao cho mình nhiệm vụ không khỏi nhíu mày. Nỉ cổ lệ nhìn thấy Han TAE chỉ ổng nhíu mày bộ dáng, quay đầu nhìn chung quanh một chút. Phát hiện đã được mọi người thu thập sạch sẽ TAE chỉ ổng ổn ạ vì cái gì sẽ còn nhíu mày đâu TAE chỉ ổng ổn ạ, ngươi cảm giác chúng ta trong. Phong có cái gì không đúng địa phương sao ngươi nói cho ta biết ta lập tức thu thập bé gái rất đáng yêu hỏi thăm A không có ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, có chút thất thần. Các ngươi nơi này rất sạch sẽ ngươi tranh thủ thời gian gọi sẽ ảng dệ ổng các nàng ăn cơm đi Han TAE chỉ ổng mỉm cười lắc đầu giải thích nói, này ổn ạ ngồi trước. Ta đi gọi tỷ tỷ nhóm nỉ cổ lệ nghe xong, rất là vui vẻ đi ra, cái kia khả ái bộ dáng để cho người ta rất là yêu thích Han TAE chỉ ổng nhìn lên trời thật nỉ cổ lệ, trên. Mặt không khỏi treo lên mỉm cười, chú ý đến nàng lanh lợi hướng đi phò nở dê ngu nhìn lấy cái này hẹp căn phòng. Han TAE chỉ ổng ánh mắt không chỉ có kiên định chỉ chốc lát, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Bắc Giải Huệ Dị hai người đều một bộ mắt buồn ngủ mê ly đi tới TAE chỉ ổng ổng ạ. Buổi sáng tốt lành, Han Sệ Ảng Dệ Ổng mơ mơ màng màng ân cần thăm hỏi một câu. Sau đó, đi vào phòng vệ sinh bắt đầu quản lý chính mình TAE chỉ ổng đến. Hôm nay làm sao sớm như vậy, chúng ta gần nhất giống như đều không có hành trình đi làm. Đội trưởng Bắc Giải Huệ Dị nghi hoặc hỏi thăm, có một số việc muốn thông chi các người, cho nên, sớm một chút tới. Nhanh đi thanh tỉnh một chút, chờ các ngươi cơm nước xong xuôi, chúng ta đang nói chuyện này tốt ứng. Vậy ngươi trước làm bác giải hùa gì cũng không hỏi nhiều, cũng trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt đứng lên loa. Đại phát à, ồp ạ, làm sao nhiều như vậy ăn ngon a? Bên kia nỉ cổ lệ đã mở ra túi nhựa, giật mình hô, này kinh ngạc bộ dáng, để nghe thấy nàng tiếng la han TAE chỉ ổng im lặng. Cười rộ lên thơm quá a tỉ tỉ. Các ngươi nhanh lên a, ta không nhịn được nghĩ ăn a. Nỉ cổ lệ hướng về phía phòng vệ sinh phương hướng, la lớn, sau đó, vội vội vàng vàng bắt đầu đem túi nhựa thực vật bắt đầu đổi được bộ đồ ăn ở giữa, bắt đầu bày đặt đến trên mặt bàn. Có lẽ là nỉ cổ lệ thúc giục lên phản ứng, rất nhanh hai người liền rửa mặt hoàn tất, lại xuất hiện tại hàng TAE chỉ ổng trước mặt nhìn lấy phong phú thực vật. Các giải hứa gì không chỉ có oán giận nói, TAE chỉ ổng, ngươi lại tốn tiền nhiều như vậy. Mua những này quá tốn kém, ngươi hẳn phải biết chúng ta tình huống thực tế, ngươi vốn là như vậy chúng ta sẽ có áp lực. Hàn TAE chỉ ổng không thèm để ý cười cười, đối với bác giải hùa gì hoán trách đã thành thói quen, mỗi lần chỉ cần mang đến ăn, nàng trung quy nói ra một lần, thực, hắn biết bác giải hùa gì cũng không phải là thật oán trách chính mình, nàng là tại quan tâm chính mình chẳng qua là một cái tiểu tiểu người đại diện trợ lý, mỗi lần đều mang thức ăn, nàng có chút băn khoăn giải hùa gì sơ si. Ngươi đây chính là hoan uổng ta, lần này không phải ta mua được, mà là chun nở dê ta xã trưởng để cho ta đem cho các ngươi ăn. Han TAE chỉ ổng giải thích nói răng ho, ngươi hôm nay nhìn thấy hắn tắc giải hùa gì thần sắc hòa hoãn lại, có chút vội vàng hỏi thăm. Han TAE chỉ ổng nhìn lấy tắc giải hùa gì thần sắc, tâm lý không khỏi thở dài, bất quá, vẫn gật đầu như vậy, lần này, hắn để ngươi mang lời gì sao? Hắc Dạ Hựu Dị ôn nhu hỏi thăm. Đang đại ăn đồ ăn, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Nỉ Cổ Lệ nghe được Hắc Dạ Hựu Dị ôn nhu tra hỏi, bất đắc dĩ đối mặt lắc đầu, đối với mình tỉ tỉ tâm ý có chút không thể làm gì, cũng đối với nàng dạng này yên lặng nỗ lực mà không có cam lòng, ngươi trước tranh thủ thời gian ăn cơm đi, chờ ngươi sau khi ăn xong, ta tại cùng các ngươi nói xong, không phải vậy, ta nói xong về sau các ngươi chỉ sợ đều ăn không trôi. Han TAE chỉ ổng nói ra, ổn thỏa người còn có để hay không cho chúng ta ăn cơm à, ngươi cái này hoàn toàn câu dẫn lên chúng ta lòng hiếu kỳ a, mau nói đi, không phải vậy, chúng ta ai có thể ăn hết a? Han Sệ Ảng Dệ ổng tức giận nói ra, đúng à, TAE chỉ ổng, mau nói đi. Bác giải hùa gì nhìn lấy phảng phất xù lông tiểu miêu một dạng Han Sệ Ảng Dệ ổng, ôn nhu cười cười. Chính mình cái này mạnh hơn muội muội cũng chỉ có tại Han TAE chỉ ổng trước mặt mới có thể bộc lộ ra chính mình bá đạo một mặt, mới có thể thỏa thích nũng nịu Han TAE chỉ ổng, cảm giác mình nha vô tội, chính mình thật sự là quan tâm các nàng, ai biết các nàng còn không lĩnh tình, hắn cảm giác bị thương rất nặng, bất quá, may mắn còn có bé gái. Nhưng không có chen vào nói, cái này khiến hắn bao nhiêu có một ít an ủi, thế nhưng là, khi hắn nhìn về phía Nỉ Cổ Lệ thời điểm, trong nháy mắt bị thương lần nữa, nhìn lấy Nỉ Cổ Lệ bộ kia hiếu kỳ ánh mắt, Han TAE chỉ ổng chỉ có thể cảm khái, không phải vậy không hổ là một đoàn đội đồng đội a, thật sự là hữu tựa nờ dê cùng đặc tính a tốt a, đã các ngươi muốn hỏi, như vậy, ta cũng không giấu giếm. Han TAE chỉ ổng sắc mặt nghiêm lại, có chút nghiêm túc nói ra. Các thiếu nữ nhìn lấy Han TAE chỉ ổng nghiêm túc bộ dáng, đồng dạng không tự giác nghiêm túc lên. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Han TAE chỉ ổng nghiêm túc như vậy bộ dáng, các nàng biết lần này chỉ sợ thật muốn phát sinh đại sự. Chương 437 tỷ muội ý kiến tương bác. Nhỏ hẹp trong phòng khách, ba nam một nữ ngồi đối diện nhau, nguyên bản dạng này tình cảnh hẳn là mập mờ vô hạn, xuân ý cả vườn chẳng diện, thế nhưng là, mọi người trên mặt nghiêm túc biểu lộ lại làm cho bầu không khí có chút băng lãnh. Chuyện này cùng các ngươi có quan hệ. Trước mắt Sú Nghì đã khẳng định muốn rời đi cả dạ, cho nên, chính các ngươi cũng cần phải suy tính một chút chính các ngươi vấn đề trong khoảng thời gian này cùng các ngươi tiếp xúc, ta cũng biết các ngươi tình huống trước mắt. Chính các ngươi càng hẳn phải biết giờ ép tờ công ty đối với các ngươi thái độ, cho nên, hôm nay, ta tới muốn biết, các ngươi có phải hay không cân nhắc qua vấn đề này. Han TAE chỉ ổng chần chờ sau khi, vẫn là thổ lộ tình hình thực tế mọi người lẫn nhau nhìn xem. Bác giải hùa gì mới mặt không đổi kỳ quái hỏi, T.A.E. chỉ ổng sở si, có chuyện nói thẳng đi không cần như thế huyền chuyển, chúng ta còn chịu nổi hàn. T.A.E. chỉ ổng nhìn lấy bác giải hùa gì biểu hiện trên mặt, tâm lý bất đắc dĩ thở dài, hắn biết lúc này bác giải hùa gì chính đang tức giận, thế nhưng là, những vấn đề này sớm tối đều cần đối mặt, hàn T.A.E. chỉ ổng cũng chỉ đành ứng với ra đầu, nói ra tình hình thực tế đã giải hùa gì người muốn nghe lời nói thật, như vậy, ta có thể nói cho các ngươi biết. Ta thực mới từ công ty tới Han T.A.E. chỉ ổng hít sâu một hơi giảng đạo tinh không sao Han Sệ Ảng Dệ ổng nói ra không sai, cũng là tinh không. Ta từ nơi đó đạt được một tin tức cái kia chính là, giờ S.G. công ty đã chính thức tiếp nhận Sù Nghì đã thoát khỏi đội, từ giờ trở đi, cả dạ. Cũng chính thức kết thúc hoạt động, đã ở vào giải tán biên giới. Nói một cách khác, các ngươi đã không có khả năng tại lấy cả dạ danh nghĩa tiến hành hoạt động Han T.A.E. chỉ ổng có chút tiếc nuối nói ra công ty làm sao có thể dạng này, dựa vào cái gì không để cho chúng ta hoạt động dựa vào cái gì đem chúng ta nỗ lực lâu như vậy tổ hợp trực tiếp đình chỉ, chẳng lẽ bọn họ không biết chúng ta không muốn từ bỏ sao không được, ta muốn đi tìm công ty, thỉnh cầu bọn họ không nên ngừng Han Sệ Ảng Dệ ổng kích. Động nói ra Sệ Ảng Dệ ổng. Người lánh tĩnh một chút Han T.A.E. chỉ ổng ấn xuống Han Sệ Ảng Dệ ổng khuyên nhủ ta làm sao tỉnh táo, dựa vào cái gì bọn họ một câu liền để cho chúng ta nỗ lực lâu như vậy tổ hợp nói từ bỏ liền từ bỏ, dựa vào cái gì Han Sệ Ảng Dệ ổng thở phì phì nói ra Sệ Ảng Dệ ổng, bọn họ không sai, trong chúng ta trừ người bên ngoài đã căn bản không thể vì công ty mang đến lợi ích, như vậy bọn họ từ bỏ cả giả cũng là tất nhiên sự tình coi như người đi công ty. Cũng không có cách nào giải quyết vấn. Đến nay bác giải hùa gì tỉnh táo nói ra tỉ tỉ Han Sệ Ảng Dệ ổng nhìn lấy bác giải hùa gì tỉnh táo bộ dáng, ngựa khí hòa hoãn lại tốt. Sệ Ảng Dệ ổng tỉ tỉ ngươi yên tĩnh một hồi nghe vào thiên ổ bà nói tiếp một mực giữ yên lặng nỉ cổ lệ lúc này cũng khuyên Han Sệ Ảng Dệ ổng tại tỉ mội khuyên bảo rốt cục tỉnh táo lại, lần nữa ngồi xuống đến. Tiếp tục chờ đợi Han T.A.E. chỉ ổng nói chuyện Han T.A.E. chỉ ổng nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ ổng tỉnh táo lại cũng thở phào, tâm lý đối với cái nha đầu này như thế tính tình nóng nảy có chút bất. Đắc dĩ bác giải hùa gì quay đầu đối Han T.A.E. chỉ ổng hỏi, như vậy, ngươi lần này tới là mang đến răng ho ý tưởng gì đi nói ra đi, hoàn thành ngươi nên hoàn thành công tác, về phần chuyện còn lại. Ngươi để răng ho chính mình qua đến giải quyết đi Han T.A.E. chỉ ổng kinh ngạc nhìn bác giải hùa gì liếc một chút, đối với nàng có thể hiểu được chính mình rất là cảm tạ, đã đến nơi đây, hắn cũng không hề từ chối, gọn gàng sát đem so răng ho bàn giao việc của mình giảng một lần, bất quá, hắn cũng không có đem hôm nay. Giờ S.G. công ty thái độ, cũng không có nói rõ tinh không công ty sẽ an bài như thế nào cả dạ, chỉ là hỏi ý kiến hỏi các nàng pha y chẳng có muốn đi tinh không ý nghĩ. Đem so răng ho bản giao vấn đề đều nhất nhất nói rõ, không có trộn lẫn một điểm ý nghĩ của mình, thật coi thành truyền lời ông cả dạ thành viên nghe xong Han T.A.E. chỉ ông lời nói, nhao nhao trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời, trong phòng khách không có bất kỳ cái gì thanh âm T.A.E. chỉ ông sờ si, sự tình chúng ta đã biết, bất quá, chúng ta còn cần thương lượng một chút, dù sao chuyện này còn có chút đột nhiên. Chờ chúng ta cân nhờ ở cờ tốt thông báo tiếp ngươi đi bác giải hùa gì nói ra Han T.A.E. chỉ ổng gật gật đầu, nha lý giải các nàng, cho nên, trực tiếp rời đi Han T.A.E. chỉ ổng hoàn thành chính mình nên làm sự tình về sau, đi, mà cả dạ mọi người lúc này lại vẫn như cũ có chút phiền não, dù sao, chuyện này quan hệ các nàng tương lai tỉ tỉ, ngươi là thế nào muốn đâu Han Sệ Ảng Dệ ổng nhìn lấy trầm tư bác giải hùa gì nhỏ giọng hỏi thăm bác giải hùa gì ngẩng đầu, cũng không trả lời. Ngược lại nhìn xem Han Sệ Ảng Dệ ổng cùng Nhị Cố Lệ, sau đó bất động thanh sắc hỏi, Sệ Ảng Dệ ổng, Nhị Cố Lệ, các ngươi có ý nghĩ gì tỉ tỉ, nói lời trong lòng, ta thật nghĩ qua tinh không công ty, không nói trước tinh không công ty hội làm sao đối đại với chúng ta, chỉ nói nơi đó có răng ho ổ bạ, ta đã cảm thấy chúng ta hẳn là qua, cái này thời gian nửa năm, răng ho ổ bạ là như thế nào đối đại với chúng ta, tỉ tỉ các ngươi cũng tâm lý nắm chắc, cho nên, chúng ta qua tinh không đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên ổ bạ tinh không trước mắt còn thuộc về tiểu công ty. Thế nhưng là, ta tin tưởng ổ bạ hội mang bọn ta đi về phía huy hoàng Han Sệ Ảng Dệ ổng không e rẻ. Trực tiếp biểu đạt muốn đi tinh không ý nghĩ nỉ cổ lệ đâu. Ngươi là thế nào muốn đâu ác giải hùa gì không có phát biểu chính mình ý kiến. Mà là tiếp tục hỏi hướng nỉ cổ lệ tỉ tỉ. ta chỉ muốn ở tại cả gia, chỉ cần chúng ta tổ hợp không giải tán, như vậy, ta ở tại nhà ai công ty cũng không đáng kể nỉ cô lệ. Chân thành tha thiết nói ra ngốc nha đầu, chúng ta đương nhiên đều sẽ lưu tại cả gia. Bác giải hụt gì nhìn lấy nỉ cô lệ mỉm cười nói không sai, chúng ta thuộc về cả gia vô luận như thế nào cũng sẽ không giải tán. Han Sệ Ảng Dệ Ổng kiên định nói ra tỉ tỉ, ngươi đây. Ngươi là thế nào muốn đâu nỉ cổ lệ vui vẻ hỏi thăm lòng châu A dạy hụt gì tỉ tỉ đương nhiên là khuynh hướng qua tinh không. Ngươi cũng không phải không biết tỉ tỉ tâm tư, nàng đối răng ho ổ bạ ý nghĩ A người nào không biết A chẳng lẽ tỉ tỉ còn có. Thể bỏ được không đi tinh không mà lưu tại giờ ép ở công ty A Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở lên cho đùa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bác dạy hụt gì, muốn thấy được nàng ngượng ngùng bộ dáng bác dạy hụt gì nghe Han Sệ Ảng Dệ Ổng cho đùa. Cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại sắc mặt phát lạnh, trịnh trọng nói với Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Sệ Ảng Dệ Ổng, không muốn nói đùa, ta không muốn đem ta cá nhân cảm tình cùng chúng ta tổ hợp sự tình dắt liên quan đến nhau, cũng không muốn bởi vì truy hệ nở na ý ảnh hưởng. Đến chúng ta lựa chọn, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa tỉ tỉ, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai sao tinh không xác thực so giờ ép ở đối với chúng ta càng tốt hơn. Càng thích hợp chúng ta không phải sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng thực sự cầu thị nói ra bác giải hụt gì nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, la lớn, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi có phải hay không quên ngươi là thế nào đi cho tới hôm nay à nếu như không có giờ ép ở công ty để cho chúng ta xuất đạo, ngươi cho rằng ngươi sẽ có hôm nay sao ha? Ha, tỷ tỷ, ta có thể xuất đạo bằng vào là thực lực mình, đương nhiên. Ta cũng nha cảm kích để cho ta xuất đạo giờ ép ở công ty, thế nhưng là, bây giờ chúng ta tổ hợp đứng trước giải tán, từ khi xuất đạo sau khi thất bại, giờ ép ở công ty đối với chúng ta làm qua cái gì, chẳng lẽ ta muốn lựa chọn càng hoàn cảnh tốt không tốt sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận phản bác. Chương 438 Sệ Ảng Dệ Ổng xin giúp đỡ. Hắc Dạ Hư Dị nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng mình mạnh miệng, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Càng không nghĩ tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại nói lên lời như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút tức giận tỉ tỉ, các ngươi không được ầm ĩ bé gái có thể có chút bận tâm khuyên can lấy hai người bác giải hụt gì không để ý tới nỉ cô lệ, ngược lại tiếp tục nói với Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Sệ Ảng Dệ Ổng, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, nhìn thấy người ta cho ngươi đãi ngộ tốt, ngươi đã sắp qua đi, vậy sao? Này nếu như còn có khác đại hình công ty ký ngươi, ngươi cũng dự định đang nhảy quá khứ là không phải tỉ tỉ, cái này là hai chuyện khác nhau có được hay không, ta chỉ là không muốn ngốc tại tiếp tục ủng hộ chúng ta, chuẩn bị từ bỏ công ty của chúng ta, chẳng lẽ dạng này công ty ngươi còn ôm có kỳ vọng gì sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy bác giải hụt gì vặn vẹo chính mình ý tứ, bất đắc dĩ giải thích không, vậy ngươi vừa rồi vậy ngươi vì cái gì chỉ nhớ rõ tinh không tốt, lại quên ngươi là giờ ép ở công ty xuất. Đạo nghệ nhân đâu tác giả hùa gì hiện tại bắt đầu có chút hùng hổ dọa người tỉ tỉ, ta không có quên ta là giờ ép ở công ty xuất đạo nghệ nhân, ta cũng muốn một mực đang giờ ép ở công ty ở lại, mỗi ngày đều đứng tại trên võ đài qua thực phát hiện mình mộng tưởng, thế nhưng là, tình huống bây giờ không giống nhau, là giờ ép ở công ty chuẩn bị từ bỏ chúng ta, muốn giải tán chúng ta cả dạ A cũng đã là không định cho chúng ta cơ hội A đối mặt dạng này công ty. Ta còn có cần phải tiếp tục ở lại đây chờ đợi một lần nữa? Xuất đạo cơ hội sao tỉ tỉ, một bên tiếp tục chờ đợi, mà một bên là có thể tiếp tục xuất phát. Ngươi nói, ngươi chọn cái nào Han Sệ Ảng Dệ Ổng thở phì phì chất vấn giờ ép ở công ty bác giải hụt gì không hề nghĩ ngợi hồi đáp Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng nhỉ cổ lệ nghe thấy bác giải hụt gì trả lời. Trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn không có nghĩ đến cái này tỉ tỉ thế mà đến bây giờ còn là loại này trả lời Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhất thời chán nản, im lặng té ngồi trên mặt đất không tiếp tục để ý ác. Giải hứa gì, nàng biết mình vô luận nói cái gì, cũng không có cách nào cải biến ác giải hứa gì ý nghĩ, bất quá, nàng càng là không hiểu, ác giải hứa gì rõ ràng đối so rằng ho có cảm tình, thế nhưng là... Vì sao lại ngay tại lúc này không tuyển chọn so rằng hò tinh không ngược lại lựa chọn đã vứt bỏ các nàng thật lâu, thậm chí dự định vứt bỏ càng lâu giờ ép ở công ty đâu đồng dạng không hiểu còn có nỉ cố lệ. Tuy nhiên nàng không có phát biểu tự mình nhìn pháp, thế nhưng là, ai đối nàng tốt, nàng lại nhìn rất rõ ràng. Tinh không đối với các nàng tốt đây đều là bày ở trước mắt sự thật, thế nhưng là, các giải hội gì hội làm như không thấy, ngược lại. Kiên định muốn lưu tại giờ ép ở công ty đâu không hiểu liền muốn hỏi, cái này vẫn luôn là nỉ cổ lệ tính cách, lần này cũng không ngoại lệ tỷ tỷ. Ta không hiểu, ngươi vì cái gì kiên trì muốn lưu tại giờ FG công ty, chẳng lẽ ngươi thật muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Giờ FG công ty đều đã như thế đối đại với chúng ta, đã thả mặc chúng ta lâu như vậy, ngươi còn nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù là ngươi một lần nữa làm về luyện tập sinh tiếp tục chờ đợi xuất đạo cơ hội, ngươi cũng cam tâm tình nguyện sao? Nỉ cổ lệ ngữ khí nghiêm khắc hỏi thăm. Không sai, ta nguyện ý. Hắc giải hùa gì ngữ khí nha sông hồi đáp. Hạ hạ, thật đúng là trung thành a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười lạnh nói. Hắc giải hùa gì đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng châm chọc khiêu khích không dành để ý, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, phối hợp đang tức giận bé gái, nhưng nhìn lấy hai người đều một bộ thở phì phì bộ dáng, không khỏi có chút đau đầu. Đơn thuần nàng có chút nghĩ không thông, vì cái gì các nàng hai hội giận dỗi tỉ tỉ. Vậy ngươi dự định tiếp tục ở tại giờ SG công ty? Nỉ cổ lệ hỏi thăm. Trước mắt mà nói là như thế này, bác giải hùa gì vẫn như cũ kiên định hồi đáp. Sợ rằng chúng ta cả dạ giải tán, ngươi cũng chuẩn bị tiếp tục lưu lại giờ SG công ty sao? Bé gái có thể không thể tin được tiếp tục hỏi thăm. Không sai, nếu như có thể, ta hội. Bác giải hùa gì tiếp tục nói. Nỉ cổ lệ ha hô cờ mô mờ, không biết nên đang hỏi cái gì. Vì cái gì chúng ta cả dạ đều không tại, tỉ tỉ, ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục lưu lại giờ SG công ty? Ngươi đến là thế nào muốn a? Ngươi không phải còn nói chúng ta cùng cả dạ có thể hay không tách ra sao? Làm sao hiện tại liền lật lọng đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong nháy mắt đứng người lên, không thể tin được hỏi thăm. Bác giải hùa gì cắn cắn miệng môi, không nói gì. Ta thật điên. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hô một câu, sau đó quay người rời đi. Túc xá Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ, ngươi đi nơi nào a? Bé gái nhưng lo lắng nhìn lấy chuẩn bị rời đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Ta không muốn cùng cái tên điên này ở chung một chỗ, không phải vậy chính ta cũng sẽ nổi điên. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngữ khí tràn ngập trâm trọng, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Nỉ cố lệ nhìn xem ngồi yên ở trên mặt đất Bác Giải Hùa Gì, lại nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng, sau đó nói, tỷ tỷ, ta có chút lo lắng. Sệ Ảng Dệ Ổng tỷ tỷ, ta theo đi lên xem một chút, nếu như khả năng ta hội khuyên nàng trở về. Bác Giải Hùa Gì mặt không biểu tình gật gật đầu. Bé gái nhưng nhìn lấy Bác Giải Hùa Gì bộ dáng cắn cắn miệng môi, thở dài, sau đó nhanh chóng đuổi theo Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Nguyên bản ấm áp hạnh phúc trong phòng đột nhiên quặng cu é đứng lên, mà ngồi dưới đất Bác Giải Hùa Gì lại phảng phất không cảm giác một dạng, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi yên ở trên mặt đất thật lâu không nói. Sệ Ảng Dệ Ổng, nỉ cô lệ, các ngươi đều không sai, là tỷ tỷ sai, thế nhưng là tỷ tỷ nhưng lại không thể không làm như vậy. Trống rỗng trong phòng đột nhiên truyền ra lời nói như thế. Tinh không công ty xã trưởng trong văn phòng so răng ho chính lắng nghe Han Tae chỉ ổng báo cáo. So răng ho nghe xong Han Tae chỉ ổng báo cáo về sau, hiểu biết vừa mới chuyện phát sinh, gật gật đầu nói, đã ngươi đem lời truyền đến, các nàng cần muốn cân nhắc thời gian, như vậy ngươi hôm nay thời gian liền chính mình an bài đi, là lưu ở công ty tiếp tục công việc, hoặc là đi nghỉ ngơi, đều tùy ngươi chi phối đi. Hoa, xã trưởng thật hào phóng a, bất quá ta chỉ thích như vậy xã trưởng, thật sự là một điểm áp lực đều không có a. Han Tae chỉ ổng bớt mông ngựa đạo, được, đi nhanh lên đi, không muốn đứng trước mặt ta. Chướng mắt so răng ho giả ra một mặt uy nghiêm nói ra, vâng xã trưởng, ta cái này liền rời đi. Han Tae chỉ ổng phối hợp lễ phép nói khác. So răng ho lắc đầu, sau đó tiếp tục làm việc lục lấy thu mua cả dạ công tác chuẩn bị. Không lâu sau đó, có người gõ cửa tiến đến. So răng ho cũng không ngẩng đầu lên hô, vẫn như cũ túi đầu tra xét tư liệu chờ hồi lâu, cũng không có nghe thấy có người nói chuyện. So răng ho nghi hoặc ngẩng đầu, trông thấy trước mặt chính câu nệ đứng đấy hai nữ hài, mà cái này hai nữ hài đúng là hắn trước mắt công việc chủ yếu mục tiêu. Cả dạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng nhì cố lệ, Sệ Ảng Dệ Ổng cùng nhì cố lệ, các người đến A Lu Cờ Na Ho tới A. So răng ho nhiệt tình chiêu đãi đạo quái dày ổ họa, thật sự là không có ý tứ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lễ phép nói, xin lỗi, không sao, các ngươi có thể tới, ta đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, các ngươi uống chút gì không? So răng ho mỉm cười hỏi thăm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng nhì cô lệ hai người nhìn xem, sau đó nhao nhao lắc đầu. So răng ho nhìn lấy hai người bộ dáng, lúc này mới phát hiện hai người tự hồ rất không cao hứng, tâm tình cũng không đúng, biết các nàng có tâm sự, trong lòng không khỏi nhất động, đoán được các nàng tới đây mục đích chuyện gì phát sinh, làm sao một mặt không cao hứng bộ dáng. A So răng ho hỏi thăm, một ạ, chúng ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Chương 439 thuyết phục giải hội gì? Ồ ạ, chúng ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng một mặt thương tâm nói ra, yêu, làm sao đây là, chuyện gì phát sinh á, thương tâm như vậy á? So Răng Ho lo lắng hỏi thăm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng một mặt bi thương, yên lặng không nói. So Răng Ho nhìn buộc trầm mặc Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không khỏi có chút nóng nảy, không biết các nàng đến muốn tìm chính mình hỗ trợ cái gì sao. So Răng Ho quay đầu nhìn về phía Nghỉ Cố Lệ, muốn từ chỗ của hắn đạt được đáp án. Ổp ạ, chúng ta mới vừa từ trong túc xá đi ra, Sệ Ảng Dệ Ổng tỷ tỷ cùng dạy huấn gì tỷ tỷ vừa mới nhao nhao xong cái bé gái, nhưng nhìn lấy So Răng Ho ánh mắt, nói ra tình hình thực tế cái gì, cãi nhau, vì cái gì a, các ngươi cảm tình không phải một mực rất tốt sao, dạy huấn gì cũng không phải loại kia cố tình gây sự người a. So Răng Ho nghi hoặc nói ra, hử, ồp ạ, tỷ tỷ còn không phải cố tình gây sự, cũng đúng, nàng này xác thực không phải cố tình gây sự, mà chính là không phân phải trái. Không phân rõ ai đối nàng là thật tốt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận nói ra. So Răng Ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng kích động bộ dáng, đang nhìn Nghỉ Cố Lệ này không thể làm gì bộ dáng, đột nhiên cũng có chút lòng chua xót. Tuy nhiên hắn không biết phát sinh cái gì, thế nhưng là hắn lại biết Sệ Ảng Dệ Ổng lần này là thật bị thương rất nặng. So Răng Ho đưa cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng một tờ giấy, sau đó an ủi Sệ Ảng Dệ Ổng, trước không muốn tức giận như vậy, nói một chút đến chuyện gì phát sinh ngươi muốn nói ra đến, ộp hạ mới có thể giúp các ngươi a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngẩng đầu nhìn So Răng Ho liếc một chút, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, vẫn như cũ nổi giận đùng đùng nói ra, ộp hạ, ngươi để khả khả đem cho ngươi nghe đi, ta không muốn giảng. So Răng Ho không thể làm gì, nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, cười khổ quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội Nghỉ Cố Lệ, ôn nhu nói ra, khả khả, đã ngươi rõ ràng, như vậy ngươi liền nói cho ta một chút đến là chuyện gì xảy ra đi. Nghỉ Cố Lệ một mặt vô tội nhìn xem Han Sệ Ảng Dệ Ổng, sau đó lại nhìn xem So Răng Ho, đành phải đem cả chuyện theo So Răng Ho giảng một lần. Không có một tia dấu diếm, liền ngay cả Han Sệ Ảng Dệ Ổng giảng So Răng Ho lời nói đều thuật lại đi ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe xong Nghỉ Cố Lệ lời nói càng thêm đau đầu, nghĩ không ra cái này đơn thuần nha đầu thế mà không hề cố kỵ đem So Răng Ho đều liên lụy ở chỗ này một bên. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm lý không khỏi nhức lên, dù sao nàng rõ ràng biết So Răng Ho có yêu mê nở người, chuyện này thực là Bác Giải Huệ Dì tâm sự, bây giờ bị Nghỉ Cố Lệ làm rõ, Bác Giải Huệ Dì sợ rằng sẽ oán trách chết chính mình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhịn không được vụng trộm quan sát đến So Răng Ho, quan sát hắn nghe chuyện này biểu lộ, để cho nàng ngoài ý muốn là So Răng Ho cũng không có biểu hiện bất luận cái gì ra ngoài ý định. Thần sắc Sệ Ảng Dệ Ổng đối với Dạ Huệ Dì lời nói, ngươi cũng không cần để vào trong lòng, nàng khẳng định không phải cố ý, nàng chẳng qua là nóng vội mà thôi. So Răng Ho khuyên giải nói, nghe xong Nghỉ Cố Lệ lời nói, So Răng Ho lập tức liền minh bạch tắc Dạ Huệ Dì bạo phát nguyên nhân, tâm lý dù sao cũng hơi áy náy, bởi vì chuyện này vẫn là cùng mình có chút liên quan đối với tắc Dạ Huệ Dì tâm tư. So Răng Ho thực vẫn luôn biết, thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều là giả bộ hồ đồ, chưa từng có đã cho Bác Giải Huệ Dì một cơ hội nhỏ nhoi, vốn cho là thời gian hội hòa tan hết thảy, thế nhưng là, trước mắt đến xem, hắn cũng không thành công thực, loại này muốn dùng thời gian hòa tan hết thảy ý nghĩ, So Răng Ho cho tới bây giờ liền không thành công qua, phèn ni như thế, Giải Huệ Dì cũng là như thế, mà chính là hắn một mực lừa mình. Dối người ý nghĩ, cũng là hắn tự mình tê liệt phương pháp. Nàng nói ta thấy lợi quên nghĩa, trông thấy ổn thỏa đối với chúng ta tốt, liền quên giờ SG bồi dưỡng chúng ta cảm tình. Không sai, giờ SG xác thực đối với chúng ta có bồi dưỡng tri ân, thế nhưng là, về sau đâu, bọn họ lại là thế nào đối đãi với chúng ta à? Xuất đạo sau khi thất bại, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau kế hoạch, hoàn toàn bỏ mặc tự do, hờ hững, căn bản không để ý tới chúng ta. Giờ SG đối với chúng ta như vậy, ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tại giờ SG kiên trì? Dạng này công ty để cho ta làm sao kiên trì? Thế nhưng là, ồp ạ, chính là như vậy công ty, dạy gì tỷ tỷ không biết nổi điên làm gì, nhất định phải lưu tại giờ ép tờ công ty, nói cái gì đều không tuyển chọn đến tinh không. Ngươi nói nàng có phải hay không ngốc gá? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nguyên bản bình tĩnh trở lại, thần sắc lần nữa kích động lên được. Sệ Ảng Dệ Ổng, ồp ạ biết ngươi là đúng, ngươi nhận nguyện vọng, thế nhưng là, ngươi cũng không thể nói ra lời như vậy a. So Răng Ho nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại nhải, im lặng nói ra, hừ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng khinh thường tiếng hừ lạnh, quay đầu qua, không nhìn so răng ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng kích động không thôi bộ dáng, trong lòng có chút áy náy, bất quá, biết nàng không phải tại cùng Ác Dạ Hư Di bực bội, cái này khiến hắn có yên tâm không ít, chỉ cần không phải tỉ muội ở giữa Na Ho mâu thuẫn, như vậy, hắn vấn đề đều dễ giải quyết. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi biết Dạ Hư Di vì sao lại tức giận sao? So răng ho ngự khí ôn hòa hỏi thăm ta. Làm sao biết tỷ tỷ rút ra là cái gì điên a? Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngự khí y kỳ nguyên có chút kích động nói ra. So răng ho nhìn lấy đùa nghịch tiểu hài tử tính khí Han Sệ Ảng Dệ Ổng, khẽ cười nói, bởi vì ta ổn bạ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhanh chóng quay đầu, không dám tin nhìn lấy So răng ho, giật mình hô không sai, chính là bởi vì ngươi nâng lên tên của ta, mới khiến cho nàng tức giận như vậy. Ngươi hồi tưởng một chút, có phải hay không là ngươi nâng lên tên của ta về sau, nàng mới cải biến chính mình ngữ khí, trở nên rất tức tối đâu? So răng ho gật gật đầu, tiếp tục nói là thế này phải không? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói một mình nói ra, tự hồ không dám xác nhận chính mình lúc ấy tình huống, quay đầu nhìn về phía đồng dạng đang nhớ lại nỉ cố lệ, muốn từ nàng nơi đó xác nhận đáp án. Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ, tựa như là dạng này, lúc ấy, ngươi thật giống như nói tỉ tỉ cùng ổn họa sự tình, sau đó, nàng mới sẽ tức giận. Nỉ cổ lệ ngẫm lại nói ra. Nỉ cổ lệ lời nói trong nháy mắt để Han Sệ Ảng Dệ Ổng an tĩnh lại, lâm vào trầm tư. So răng ho nhìn lấy an tĩnh lại Han Sệ Ảng Dệ Ổng, biết nàng đã nguôi giận, cho nên cũng liền chậm rãi đợi một lát nữa. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mới có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn So răng ho, thật có lỗi nói ra, có lỗi với ổn họa tốt, không quan hệ, cái này thực không liên quan gì đến ngươi, đây là ta cùng nàng ở giữa vấn đề, là chúng ta sớm tối cần mặt đối với chuyện, coi như ngươi không làm rõ. Như vậy, chỉ cần ta muốn cho cả dạ tinh không, dạy hồi gì cửa này liền tất nhiên cần ta ra mặt giải quyết. So răng ho an ủi Han Sệ Ảng Dệ Ổng cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó hỏi, này ổn họa, chúng ta bây giờ nên làm gì a? So răng ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng bộ dáng, an ủi cười một tiếng, ngươi à, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là qua phòng vệ sinh tẩy một chút. Nhìn ngươi cái này điên bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ngươi là từ đâu tới điên nha đầu đâu. Sau đó, cũng là đi ăn cơm, về sau đâu, cũng là cần an tâm chờ đợi cái gì a? Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu hỏi thăm. So răng ho tự tin cười một tiếng. Chậm rãi nói ra, chờ đợi ta khuyên nói các ngươi dạy hùa gì tỉ tỉ, sau đó, ngươi tốt trở lại túc xá cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu a. Chương 440 các dạy hùa gì yêu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy So răng ho tự tin bộ dáng, gật gật đầu đáp ứng tốt, đã như vậy, các ngươi liền đi ta trong phòng nghỉ qua hảo hảo ở lại đi chờ ta khuyên tốt dạy gì, ta thông chi các ngươi về túc xá. So răng ho đứng người lên đi qua chìa khóa, một bên an bài đạo ổn họa, dạy gì tỉ tỉ nha cố chấp, tuy nhiên chuyện này cùng ngươi có quan hệ, thế nhưng là, dù là không có ngươi, đối với giờ ép ở công ty cảm tình cũng sẽ để cho nàng sẽ không dễ dàng rời đi. Huống chi, nếu như, thật là bởi vì ổn họa nguyên nhân, này bằng vào ổn họa, chỉ sợ thật rất khó a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lo lắng nói ra. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi muốn đối ổn họa có lòng tin, ổn họa đang thuyết phục người phương diện này thế nhưng là chuyên nghiệp. A So răng ho cười khổ nhìn lấy quan tâm Han Sệ Ảng Dệ Ổng, bình tĩnh nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhíu môi, hiển nhiên không tin So răng ho. So răng ho bất đắc dĩ giải thích nói, coi như ngươi không tin ổn họa, ngươi cũng muốn tin tưởng các ngươi dạy hùa gì tỉ tỉ a. Nàng tuy nhiên nha cố chấp, thế nhưng là đồng dạng nàng đối với các ngươi tốt là thật tâm a. Quan trọng hơn là nàng giống như các ngươi đều hy vọng vẫn đứng tại cái kia trói lọi mỹ lệ trên võ đài. Qua thực phát hiện mình mộng tưởng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở to hai mắt nhìn lấy So răng ho, tuy nhiên còn có chút không quá tin tưởng, thế nhưng là So răng ho cho tới nay biểu hiện còn có tối hậu liên quan tới mộng tưởng đề tài để cho nàng hoàn toàn tin tưởng. Không có bất kỳ người nào so với nàng rõ ràng hơn các dạy hụt gì đối với mộng tưởng khác. Vọng tốt ta ta tin tưởng ổn họa bất quá, ổn họa tốt nhất nhanh lên, ta cũng không muốn lại ổn họa nơi này qua đêm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra. Yên tâm đi, ổn họa buổi tối hôm nay liền để cho các ngươi trở lại túc xá. So răng ho vỗ ngực một cái bảo đảm nói thật. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng nghi vấn hỏi nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng một mặt không tin bộ dáng. So răng ho hung hăng gật gật đầu nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không vượt qua hôm nay. Không phải vậy, ai biết ngày mai công ty của các ngươi hội làm sao đối đãi Các ngươi A không chừng ngày mai các ngươi cả dạ liền chính thức tuyên bố giải tán cũng khó nói A không thể nào. Ổ bạ bé gái đáng kinh ngạc hỏi thăm so răng ho nhìn thấy chính mình hù đến nỉ cổ lệ các nàng bất đắc dĩ cười cười so răng ho đem han sệ ảng dệ ổng cùng nỉ cổ lệ đưa đến luyện tập thất bên kia, đem chính mình pho nở dê nghi để cho các nàng nghỉ ngơi, mà chính hắn một lần nữa trở lại chính mình IDE văn phòng, sau đó... Than thở ngã ngồi tại chính mình trên ghế đưa đi tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an. Han sẽ ắng dễ ổng cùng nhì cố lệ, so răng ho đồng dạng khởi sướng sầu đến. Dù sao, đối mặt là bác giải huyệt gì cái nha đầu này hắn thật không biết làm sao đối mặt so răng ho lấy điện thoại di động ra, tìm ra bác giải huyệt gì số điện thoại, lẳng lặng dò xét một hồi, mới bấm bác giải huyệt gì điện thoại một trận rất dài tiếng chuông reo qua đi, đối diện mới tiếp thông điện thoại. So răng ho có thể tưởng tượng ra được, bác giải huyệt gì nhìn thấy số điện thoại của mình xoắn suýt bộ dáng răng ho người tốt bác giải huyệt gì. Thanh âm có chút trầm thấp có chút xấu hổ so răng ho tự nhiên biết bác giải huyệt gì tại sao có cái dạng này, không thể nghi ngờ khẳng định là bởi vì sẽ ảng dễ ổng, cho nên, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn giải huyệt gì. Ngươi vẫn tốt chứ so răng ho quan tâm nói xem ra sẽ ảng dễ ổng các nàng qua trả lại ngươi. Như vậy ngươi nói ta hiện tại tốt hay là không tốt ác giải huyệt gì thanh âm lãnh đạo nói ra so răng ho trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, không sai, các nàng tại ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng đến. Ngươi nơi đó, ta còn có cái gì thật lo lắng cho a ngươi như thế hội chiếu cố người chẳng lẽ, còn có thể làm cho các nàng nhận ủy khuất ta ác giải huyệt gì thanh âm tràn ngập khoảng cách cảm giác rất lạnh lùng so răng ho biết nàng tại châm chọc chính mình hội thu mua nhân tâm, bất quá. So răng ho cũng không thèm để ý bác giải huyệt gì thái độ, hắn biết bác giải huyệt gì trong lòng đối với mình tràn ngập hàn khí, mặc dù mình căn bản không có sai, nếu như nói chính mình thật có sai, như vậy. Chính là mình cũng không có cho thấy thái độ mình nỉ cổ lệ đã đem ngươi cùng sẽ ảng dễ ổng sự tình đều nói cho ta cũng biết ngươi không muốn tinh không công ty ta cũng đoán được ngươi là thế nào muốn so răng ho nói sang chuyện khác, trực tiếp giảng đạo lần này trò chuyện trọng điểm nội dung như là đã đoán được. Như vậy, ngươi gọi cú điện thoại này là có ý gì? Khuyên ta, vẫn là từ bỏ ngươi ý nghĩ của mình đâu. Ác giải huyệt gì thanh âm không có một tia chấn động nói ra so răng ho lúc này căn bản. Không có biện pháp đoán đến thời khắc này ác giải huyệt gì ý tưởng chân thật, dù là hắn biết nàng đối với mình tâm ý. Thế nhưng là, lòng dạ đàn bà vốn là khó đoán, cũng là có hệ thống trợ giúp. So răng ho cũng không có cách nào nắm chắc ác giải huyệt gì ý tưởng chân thật trong lúc nhất thời không chỉ có trầm mặc xuống ác giải huyệt gì cắn môi, chờ đợi lấy so răng ho trả lời. Thế nhưng là, chờ một hồi, đối diện vẫn như cũ giữ yên lặng, ác giải huyệt gì tâm lý không khỏi có chút tức giận, chẳng lẽ mình muốn một đáp án? Cứ như vậy làm ngươi khó xử sao đang suy nghĩ gì, nói chuyện à, nếu như không nói lời nào, như vậy. Liền đem điện thoại treo đi bác giải huyệt gì nhịn không được thúc giục nói giải huyệt gì, ta biết ngươi quên không giờ ép tờ đối ngươi bồi dưỡng tri ân, nhưng là, các ngươi bây giờ không phải là coi trọng ân tình thời điểm, cả dạ đứng trước giải tán, các ngươi cũng gặp phải một lần nữa làm về luyện tập sinh lựa chọn, nếu như, các ngươi thật sự lại làm về luyện tập sinh, như vậy, các ngươi muốn tại xuất đạo sợ rằng, sẽ khó càng thêm khó, ngươi cho rằng ở chỗ này dạng trong công ty, ngươi còn có tiền đồ. Các ngươi tổ hợp cả dạ còn có thể có hy vọng sao chẳng lẽ ngươi thật nguyên nhân dùng ngươi cùng sẽ ảng dễ ổng, nỉ cố lệ thanh xuân để báo đáp đem các ngươi bồi dưỡng thành nghệ nhân, lại đối với các ngươi chưa từng có quản lý qua, quan tâm tới giờ ép tờ sao so răng ho mở miệng giảng đạo, hắn tránh đi bác giải huyệt gì vấn đề, ngược lại khuyên nhủ lên giải huyệt gì đến cả dạ không phải một mình ngươi, nó càng không phải là một mình. Ngươi tâm huyết. Ngươi không thể bằng vào ngươi ý nghĩ của mình đến quyết định cả dạ tương lai, nó thành công không phải từ giờ ép tờ quyết định, mà chính là có chính các ngươi lựa chọn, về phần ngươi muốn báo đáp giờ ép tờ công ty bồi dưỡng tri ân, như vậy, ngươi cũng không cần thiết bắt các ngươi tương lai làm lễ vật A so răng ho tiếp tục nói vô luận so răng ho nói cái gì, ác giải huyệt gì trầm mặc như trước, không có bất kỳ cái gì lời nói, phảng phất so răng ho nói chuyện chỉ là nói một mình, mà không phải. Tại tự nhủ một dạng so răng ho nhìn lấy bác giải huyệt gì không nói một lời bộ dáng, thuyết phục lời nói không còn có biện pháp nói tiếp, có chút xấu hổ hỏi, giải huyệt gì, ngươi đang nghe sao ta nói những này đều muốn tốt cho ngươi vì cái gì ngươi lựa chọn không phải ta, mà chính là nàng bác giải huyệt gì có chút yêu thương chất vấn giải huyệt gì, ngươi đang nói cái gì, ta không rõ ngươi đang nói cái gì so răng ho sững sờ, sau đó, giả vờ ngây ngốc hỏi thăm ngươi thật không rõ sao nếu như ngươi thật không rõ, như vậy, ngươi liền sẽ không cùng ta giả ngu, nếu như ngươi thật không rõ ngươi liền sẽ không trốn tránh ta, không thấy ta, nếu như ngươi thật không rõ, như vậy ngươi liền sẽ không hao hết tâm lực nói như thế một đống lớn không dùng được nói dối tới khuyên nói ta, thực, ngươi vẫn luôn rất rõ ràng ta đối với ngươi tâm ý, không phải sao giang hò, chẳng lẽ ngươi thật không biết, ta yêu ngươi sao ác giả vừa gì chân thành tha thiết thổ lộ ra dấu ở trong lòng lời trong lòng. Chương 441 ác giả vừa gì ái tình yêu cầu. Ác giả vừa gì đem chính mình dấu ở trong lòng lời nói nghiêng phương ra, trong lúc nhất thời tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều giang hò, ngươi không cần cùng ta giả bộ hồ đồ, ta không tin ngươi không hiểu ta tâm ý, ta cũng minh xác nói cho ngươi, ta không muốn đi tinh không trừ đối giờ ép ở công ty có cảm tình bên ngoài, quan trọng hơn là, ta không biết ta làm như thế nào đối mặt với ngươi, mỗi khi ta nghĩ đến ta mỗi ngày tại tinh không trong công ty cùng ngươi gặp mặt, lại nhìn thấy ngươi cùng khác nữ nhân. Thân mật, trong lòng ta loại đau khổ này ngươi có thể giải sao ác giải huyệt gì có chút đau lòng nói ra ngươi suy nghĩ nhiều, giải huyệt gì, sự nghiệp cùng cảm tình là hai việc khác nhau, ngươi đem công tác trộn lẫn cảm tình. Cái này rất khó để ngươi làm ra chính xác phán đoán so răng ho nghe xong ác giải huyệt gì lời nói. Trong lúc nhất thời cũng không biết ứng làm như thế nào thuyết phục ác giải huyệt gì lúc này. Ác giải huyệt gì ở vào kích động trạng thái, căn bản cũng nghe không lọt so răng ho thuyết phục đối với ngươi. Mà nói, xác thực không là một chuyện, có thể là đối với ta mà nói, lại liền là một chuyện. Ngươi cho là ta hiện tại loại tâm tính này có thế tại công ty của các ngươi công tác sao? Ác giả huyệt gì kích động hỏi thăm ngươi không cách nào đối mặt ta, vẫn là không dám đối mặt ta so rằng họ đột nhiên hỏi thăm cái này có cái gì khác biệt đâu? Ác giả huyệt gì cười lạnh nói đương nhiên là có khác nhau, nếu như là cái trước, như vậy nói rõ ngươi đối ta cảm tình thực cũng không có từ tưởng tượng sâu như vậy. Nhưng là, nếu như là cái sau, đó chỉ có thể nói ngươi cho tới bây giờ đều không có chính xác đối đãi ngươi nỗ lực phần này cảm tình, ngươi căn bản cũng không muốn đi tranh thủ phần này cảm tình, không phải sao so răng ho sử dụng kế khích tướng, bắt đầu kích thích ác giả huyệt gì ta có cái gì không dám, ta chẳng qua là muốn đem ý nghĩ tốn hao tại sự nghiệp bên trên mà thôi. Ác giả huyệt gì ngữ khí có chút mềm yếu phản bác so răng ho nghe ra trong giọng nói của nàng không kiên quyết trong lòng vui vẻ. Tiếp tục châm chọc khiêu khích nói, nguyên lai sự nghiệp ngươi cũng là tại giờ ép giờ trong công ty, chịu mệt nhọc, nghe bọn hắn bài bố, buông xuôi bỏ mặc, dù là đối phương căn bản không coi trọng các ngươi, thậm chí vứt bỏ các ngươi, ngươi cũng không có muốn rời đi tâm tư, quả nhiên không hổ là tri ân đổ báo. Ác giả huyệt gì a, ác giả huyệt gì nghe thấy điện thoại bên kia so răng ho châm chọc khiêu khích tâm lý đột nhiên có chua xót không cách nào khống chế chính mình, im ắng chảy ra nước mắt trượt xuống đến miệng một bên. Là đắng như vậy chát chát vậy ngươi nói ta nên làm cái gì ta cũng biết chúng ta tổ hợp có thể sẽ lọt vào giải tán mà ta lại không cách nào đối mặt với ngươi ngươi nói ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ. Ác giả huyệt gì khản cả giọng hô, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng mê mang so răng ho nghe ác giả huyệt gì kích động thanh âm tâm lý không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút đau lòng, đột nhiên có chút áy náy, cảm thấy mình có phải hay không có chút quá phận đâu tốt. Giả huyệt gì? Thực ngươi suy nghĩ nhiều, vô luận là sự nghiệp hay là cảm tình, ngươi cũng suy nghĩ nhiều, tựa như ngươi nói như thế, muốn đem ý nghĩ đưa lên đến sự nghiệp bên trên, muốn thu hoạch được thành công. Như vậy, ngươi hoàn toàn không cần thiết dứt bỏ đối ngươi có lợi điều kiện, từ đó lựa chọn gian nan đường. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi lựa chọn đầu này gian nan đường, như vậy, các ngươi chỉ sợ còn phải đợi đợi thật lâu mới có thể lại có cơ hội xuất đạo, đến lúc đó, các ngươi đối. Thủ NG, còn có SNSG đều đã sớm đã thành đại thế, là các ngươi ngưỡng mộ tồn tại, loại tình huống đó ngươi có thể chịu được sao so răng ho hỏi thăm ác giả huyệt gì trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, răng ho, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nói so răng ho bình tĩnh nói ra ta có thể thích ngươi sao ác giả huyệt gì tràn ngập chờ mong nói ra so răng ho không phản bác được giả huyệt gì, ngươi hà tất phải như vậy đâu so răng ho bất đắc dĩ nói ra, ngươi biết trong lòng ta đã có người. Ta đối với ngươi chỉ có bằng hữu bình thường cảm giác chúng ta nhất định là không thể nào ta biết không kết quả, ta biết trong lòng ngươi căn bản không có ta, thế nhưng là, ta vẫn như cũ không bỏ xuống được đối ngươi yêu, ta cũng từng thử qua từ bỏ đối ngươi cảm tình, thế nhưng là, ta thất bại, cái loại cảm giác này quá mức thống khổ, để cho ta đau thấu tim gan, ta vô pháp quên đêm ấy, ngươi lăng thần đem ta đưa đến bệnh viện, làm bạn ta đêm hôm ấy, có lẽ ngươi không biết, từ đó trở đi, ngươi liền trong lòng. Ta đâm xuống can, mỗi khi nhớ tới ngươi, chính là ta hạnh phúc nhất thời khắc cho nên, ta không yêu cầu xa với ngươi đối ta cảm tình, nhưng là cũng không nên ngăn cản ta đối với ngươi yêu. Có thể sao tác giải huyệt gì ngự khí ôn nhu cầu khẩn nói đối mặt tác giải huyệt gì gần như cầu khẩn vấn đề, so răng ho tâm lý đột nhiên rất bất đắc dĩ, hắn không biết mình nên làm cái gì mỹ nhân vần quanh, đây là mỗi hoan man đều hướng tới sinh hoạt, so răng ho cũng không ngoại lệ, trước kia so răng ho cũng không ý nghĩ. Như vậy, thế nhưng là, sát cái này đến cái khác nữ hài thật ưa thích chính mình về sau, biến thành sự thật về sau, so răng ho mới phát hiện, loại cảm giác này cũng không có hắn tưởng tượng ở giữa tốt đẹp như vậy, tề nhân chi phúc, không thích hợp bản thân, đối diện với mấy cái này ưa thích chính mình nữ hài, chẳng qua là cái này đến cái khác tình trái từ nhỏ đến lớn, so răng ho xưa nay không cho là mình đến cỡ nào bất phàm, đối với cảm tình, cũng vẹn vẹn ôm có thể thu lấy được một phần đáng. Giá thủ vững ái tình đã là thượng thiên đối với mình bản ơn, cho nên, đại học yêu đương về sau, mới có thể chăm chú giữ gìn chút tình cảm này, cái này cũng tạo thành hắn thất tình sau loại đau khổ này nguyên nhân thế nhưng là, từ khi đạt được hệ thống về sau, cuộc đời mình quy tích hoàn toàn cải biến, liền ngay cả chính mình vận mệnh cũng hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên có đôi khi sẽ bị hệ thống bức bách, thế nhưng là, không thể không nói, hiện tại sinh hoạt cùng trước kia đơn giản cũng là hai. Thế giới sự nghiệp thuận lợi, mà về mặt tình cảm, đồng dạng không ngừng toát ra một đoạn lại một đoạn cảm tình hôm nay nghe được tác giải huyệt gì vấn đề, so răng ho không biết vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến cái kia ưa thích mỉm cười phèn y, hai người đối đãi chính mình cảm giác, yêu cầu mình thái độ gì tương tự Á Hải Dương quán ngày ấy, phèn y đối giống như mình nói một phen, khi đó chính mình lại là cái gì tâm tư đâu có lẽ mặc dù có chút bối rối, nhưng là càng nhiều vẫn là có một tia mừng thầm đi dù. Sao, chính mình cũng là nam nhân, cũng ưa thích mỹ nhân vờn quanh cảm giác đi huống chi phèn nì như vậy khéo hiểu lòng người, không có bức bách chính mình, chỉ là muốn lưu tại bên cạnh mình mà thôi, mà chính mình vui vẻ tiếp nhận bây giờ, đối mặt giải huyệt gì đồng dạng yêu cầu, tại sao mình lại có chút do dự không chừng ý nghĩ đâu không có thể phủ nhận, bác giải huyệt gì rất xinh đẹp, tuy nhiên nhìn có chút thanh lãnh, thế nhưng là, cùng hắn nhận biết lâu như vậy, đối nàng tính cách cũng hiểu. Biết một số, biết nàng thuộc về loại kia mặt lạnh tim nóng tính tình, càng đối với mình, càng là được không đến. Tuy nhiên bởi vì bận rộn công việc lục nguyên nhân tiếp xúc không nhiều, mà lại, nàng cũng không phải là loại kia chủ động tính cách, thế nhưng là vẫn như cũ không có thể phủ nhận. Nàng có được chính mình đặc biệt mị lực, đối nàng trừ thưởng thức bên ngoài, chưa chắc chưa từng có ưa thích ý nghĩ, thế nhưng là, cũng vẹn vẹn loại suy nghĩ này mà thôi, nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn vượt qua một bước. Phát triển siêu hữu nghị quan hệ. Chương 442 cuối cùng thỏa hiệp. Lo lắng ý nghĩ tại so răng ho trong đầu không ngừng cuộn cuộn, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tác giải huyệt gì. Hắn biết đối mặt tác giải huyệt gì yêu cầu, thích hợp nhất phương thức cũng là cự tuyệt, tuy nhiên tuyệt tình, tuy nhiên tàn khốc, thế nhưng là, đau dài không bằng đau ngắn, thế nhưng là, khi hắn thật muốn mở miệng lúc, hắn lại phát hiện, hắn thật nói không nên lời câu nói này có lẽ so răng ho trong tiềm thức căn bản cũng không muốn cùng bác giải huyệt gì đoạn tuyệt quan. Hệ bác giải huyệt gì chờ đợi so răng ho trả lời, chờ đợi hồi lâu, đối diện trầm mặc như trước, bác giải huyệt gì trên mặt nguyên bản chờ mong biểu lộ bắt đầu ảm đạm, tâm đối với so răng ho chờ đợi cũng giảm bớt, có lẽ là mình hy vọng xa vời quá nhiều đi nghĩ tới đây, bác giải huyệt gì tâm lý đột nhiên có chút hối hận chính mình đem giấu ở tâm lời trong lòng nói ra. Cái này để cho nàng không biết nên làm sao đối mặt so răng ho ngay tại tác giải huyệt gì trong lòng hối hận thời khác, so răng ho rốt cục mở miệng. Lên tiếng trả lời giải huyệt gì, ta không biết ta làm ra loại này quyết định đến đúng hay không, có lẽ làm như vậy sẽ để cho ngươi về sau hơn ta, sẽ cho rằng ta hương ngụy, thế nhưng là, ta vẫn là quyết định làm như vậy, có lẽ, ngươi lại bởi vậy thụ thương, nhưng là... Ta vẫn không nỡ cùng ngươi trở thành người xa lạ so răng ho nói xong lơ y na y về sau, đột nhiên thở phào không làm người xa lạ, răng ho, vậy ngươi ý là tiếp nhận ta bác giải huyệt gì không thể tin được xác nhận nói, sau đó, mặt mũi tràn đầy hoan. Thì giải huyệt gì, ta không phải tiếp nhận ngươi, ta chỉ là không muốn cùng ngươi trở thành lẫn nhau người xa lạ chúng ta hay là bằng hữu so răng ho nghiền ngẫm từng chữ một biện giải chính mình trong lời nói hàm nghĩa răng ho. ngươi không có cự tuyệt ta không phải sao? Ác giải hùa dĩ đột nhiên không quan tâm nói ra chuyện tình cảm vẫn là thuận tự nhiên tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Giải hùa dĩ so Giang Ho cân nhắc một chút, mới mở miệng nói ra ta minh bạch ngươi ý tứ. Giang Ho, yên tâm đi ta sẽ không ở. Buộc ngươi. Ác giải hùa dĩ mỉm cười mang theo mừng rỡ nói ra, giờ phút này nàng thật minh bạch so Giang Ho lời nói ý tứ đã ngươi minh bạch. Ta hy vọng ngươi có thể lý trí suy nghĩ cả dạ vấn đề. Dù sao quan hệ này đến các ngươi tương lai, quan hệ đến các ngươi phát triển không muốn bởi vì giờ ép tở đối với các ngươi có bồi dưỡng tri ân, liền muốn dùng các ngươi tiền đồ báo ân. Phải biết báo ân phương thức có rất nhiều loại, tỉ như chúng ta tại thu cầu án bên trong cho giờ ép tở công ty bồi huấn phí các loại. Cho nên, ngươi không cần lo lắng giờ ép tở ăn thiệt thòi, huống chi các ngươi căn bản cũng không biết giờ ép tở công ty đối với các ngươi thái độ gì. Liền bắt đầu suy nghĩ lung tung so Giang Ho bắt đầu trợ giúp ác giải hùa dị phân tích vấn đề ta minh bạch, thay ta cùng sẽ ảng dệ ổng nói một tiếng, thật xin lỗi ác giải hùa dị tỉnh táo nói ra câu nói này, vẫn là chính ngươi cùng hắn nói đi một hồi các nàng liền trở về so Giang Ho từ chối nói ngươi bây giờ liền có thể đại biểu ta, không phải sao ác giải hùa dị ngự khí ngả. Lớn nói ra sau đó, không cho so Giang Ho phản ứng thời gian, trực tiếp cúp điện thoại, sau khi cúp điện thoại, ác giải hùa gì trên mặt hiện ra trò đùa quái đản thành công nụ cười so Giang Ho ngây ngốc nhìn lấy điện thoại cảm thấy 10 phần im lặng, chính mình thuyết phục lâu như vậy kết quả đến tối hậu, lại cảm giác mình tự hồ trắng toàn nói, ác giải hùa gì đối thái độ mình tự hồ căn bản không có cải biến nghi do gian nở dê vấn đề này, so Giang Ho không khỏi cười khổ, cũng không biết là buông lòng vẫn là hối hận thở dài, sau đó, ngẩn người ra một lát nữa, so Giang Ho lại lần nữa cười rộ lên. So Giang Ho không phải điên, mà chính là, hắn biết cả dạ trở thành tinh không công ty nghệ người đã không còn trở ngại, trước mắt chỉ là vấn đề thời gian. So Giang Ho đột nhiên sức sở, nghĩ một lát, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ta nói Sun A tỷ hôm qua vì sao lại nhìn mình cằm chằm như vậy nửa ngày, nói như vậy kỳ quái lời nói, sẽ không chỉ cũng là giải quyết gì đối với mình tâm tư đi tỷ tỷ này, thật có một. Khỏa thất khiếu linh lung tâm a cái gì đều không thể gạt được nàng so Giang Ho cảm khái nói ra đã cả dạ trước mắt thành viên cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Như vậy, hiện tại đã có thể chính thức mở ra thu mua cả dạ. So Giang Ho trực tiếp qua hỏi thăm Kim In Hì ẹ ổng cùng Kim Sun A, cùng bọn hắn lần nữa khai hội, nghiên cứu đến lấy loại nào giá cả thu mua cả dạ Han Sệ ảng dệ ổng cùng Nì Cổ Lệ ở tại so Giang Ho for nở dê nghi, trên mặt vẫn như cũ treo lo lắng. Lo lắng ác giải hùa gì, lo lắng so Giang Ho. Thuyết phục không ác giải hùa gì nỉ cố lệ, ngươi nói ổn hạ có thế thuyết phục giải hùa gì tỉ tỉ sao cảm thấy bất an Han Sệ ảng dệ ổng hỏi hướng nỉ cố lệ hẳn là có thế đi nỉ cố lệ ngẫm lại, không xác định nói ra Han Sệ ảng dệ ổng đối với nỉ cố lệ không xác định, cũng không có cái gì phản ứng, dù sao nàng cũng chẳng qua là muốn tìm dưới an ủi mà thôi. Cũng không trông cậy vào nỉ cố lệ có thế cho mình đáp án hy vọng ổn hạ có thế thuyết phục tỉ tỉ. Không phải vậy, bằng vào cố chấp tỉ tỉ, chỉ sợ thật không có cách nào. A Han Sệ ảng dệ ổng chắp tay trước ngực cầu khẩn Sệ ảng dệ ổng tỉ tỉ, không cần nhớ những vấn đề kia, có thời gian này, chúng ta không ngại qua tìm Ga Hi tỉ tỉ các nàng đi lần trước tại ôm bà nhà, nghe nói tỉ tỉ các nàng hiện tại cũng sớm đã hợp luyện, chúng ta cũng thời gian thật dài không có tới, không ngại đi xem thấy thế nào bé gái nhưng nhìn lấy Han Sệ ảng dệ ổng lo lắng không dễ bộ dáng. Đề nghị tốt ra phản chính ngồi ở chỗ này cũng là ơ lại, còn không bằng qua tìm tỉ tỉ các nàng đâu, mà lại. Chúng ta còn có thể luyện tập một chút, chúng ta có thể là có chút thời gian không có lao sư chỉ điểm A Han Sệ ảng dệ ổng gật gật đầu, đáp ứng quá tốt, ta có thể đi tìm hạ dạ chơi nỉ cổ lệ vui vẻ nhảy dựng lên Han Sệ ảng dệ ổng nhìn lấy vui vẻ nỉ cổ lệ, mỉm cười, sau đó, hai người đi ra so răng ho pho nở dê nghi. Qua hướng tìm kiếm ác ga hy bọn người đường tình không công ty bởi vì vừa mới thành lập, cho nên luyện tập thất cũng không nhiều, sở hữu luyện tập thất đều tại hành lang hai bên, cho nên. Nỉ cố lệ hai người rất nhanh liền tìm thơ y ác ga hy bọn người chuyên trúc luyện tập thất nỉ cố lệ hai người tới cửa, xuyên thấu qua cửa sổ, hai người có thể rõ ràng trông thấy bên trong đang cùng múa các thiếu nữ, bởi vì nhân số đông đảo, mà mọi người đúng chỗ vũ bộ cho người ta một loại chỉnh tề cảm giác. Là có thưởng thức lực, mà lại, nha có khí thế Han Sệ ảng dệ ổng hai người nhìn một hồi, cũng không có phát hiện trong phòng có lao sư tồn tại, biết bây giờ không phải là đi học, khả năng chỉ là luyện tập mà thôi. Thế là, Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hai người lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động khiêu vũ các thiếu nữ, đi vào luyện tập thất, ngồi vào luyện tập thất đằng sau, lặng lặng thưởng thức lên các thiếu nữ vũ đạo làm nghệ nhân Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cùng Nì Cô Lệ, đối với vũ đạo cũng không xa lạ gì, dù sao, hai người cũng luyện tập rất nhiều năm vũ đạo, bất quá, giờ phút này, giữa sân thiếu nữ biểu diễn vũ đạo là các nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua vũ đạo, mà chính là, trong thai lạ lẫm. Âm nhạc giai điệu cũng không phải là các nàng chỗ quen thuộc âm nhạc, cái này không chỉ có làm cho các nàng hết sức cảm thấy hứng thú, có lẽ cái này lúc bắt đầu nhạc tiểu là một bài bản gốc ca khúc cũng khó nói ôm ý nghĩ này, hai cái chính là chuyên chú đứng lên. Chương 443 làm cho người chấn kinh dịn xét. Lạ lắm mà sống động tiết tấu, chỉnh tề, gợi cảm, nóng bỏng vũ đạo động tác đây hết thảy đều thông qua Park Ga Hi bọn người vận dụng thành thạo vũ đạo kỹ xảo bày ra. Để làm duy nhất người xem Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hai người tán thưởng không thôi thật tuyệt, quá đẹp đẽ. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng vỗ tay tán dương tỉ tỉ, các ngươi tốt lợi hại. An Nghỉ Cổ Lệ la lớn. Âm nhạc kết thúc, mọi người nghe được Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hai người tiếng la, lúc này, mọi người mới ý thức tới nguyên bản trừ bọn họ không có một hai luyện tập thất. Bên trong, không biết Lu Cờ Na Ho nhiều hai vị hiểu công việc người xem tốt, chúng ta tới khách nhân, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Bác Ga Hi khẽ cười nói quá tốt. Sệ Ẳng Dệ Ổng tỉ tỉ, Nỉ Cố Lệ thân bằng cố hưu A Gũ Hạ Dạ vui vẻ hô. Sau đó, lanh lợi chạy đến Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cùng Nỉ Cố Lệ bên người, thân thiết cho hai người một cái to lớn ôm ấp. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nhìn lấy nũng nịu lấy chạy hướng mình Gũ Hạ Dạ, trong lòng không thoải mái trong nháy mắt xua tan không ít, liên đối mỉm cười giang hai cánh tay. Chờ đợi Gũ Hạ Dạ tiến đến ngược lại bên người Nỉ Cố Lệ lại một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Cảnh giác nhìn lấy gũ hạ dạ nhào vào Han Sệ Ẳng Dệ Ổng trong ngực, thỏa thích phóng thích chính mình vui vẻ tâm tình. Qua một hồi lâu, mới từ Han Sệ Ẳng Dệ Ổng trong ngực đi ra, cười duyên đi vào Nỉ Cố Lệ bên người, nghiêng đầu nhìn lấy Nỉ Cố Lệ, thân thiết hô, thân bằng cố hưu A đã lâu không gặp. Nỉ Cố Lệ trên dưới đánh đo một cái gũ hạ dạ, tự hồ hoàn toàn không biết hạ dạ một dạng gũ hạ dạ nhìn thấy Nỉ Cố Lệ nhìn. Như vậy lấy chính mình. Giả thành một bộ đáng thương bộ dáng đánh giá Nỉ Cố Lệ, thân bằng cố hưu A, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Ta là hạ dạ gũ hạ dạ A bé gái. Nhưng nhìn lấy hạ dạ đáng thương bộ dáng, mới phảng phất mới vừa biết ra hạ dạ một dạng, vui vẻ hô, hạ dạ A nguyên lai thật là ngươi A, ta còn tưởng rằng ngươi bị người giả trang đâu. Vây xem tới Park Ga Hi bọn người nghe được bé gái nhưng như thế sư tờ chỉ lời nói trong lúc nhất thời nín cười không khỏi, mọi người bị bé gái rất đáng yêu. Lời nói chọc cười Sệ Ẳng Dệ Ổng, các ngươi hôm nay tại sao tới đây? Park Ga Hi quan tâm nói, dù sao, đối với cái này luôn luôn bể bộn nhiều việc nữ hài, nàng vẫn là rất bội phục. Tại nữ đoàn xuất đạo sau khi thất bại mỗi ngày đều vì chính mình an bài vô số hành trình thông qua chính mình nỗ lực hướng mọi người tuyên truy hệ nở cả dạ, phần này kiên trì đáng giá nàng kính nể. Ga Hi tỷ tỷ, chúng ta bây giờ chính đang điều chỉnh, cho nên mấy ngày nay tạm thời không cần đi đổi thông cáo nâng lên vấn đề. Này Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ngữ khí có chút trầm thấp. Park Ga Hi nhìn thấy Han Sệ Ẳng Dệ Ổng phản ứng minh bạch chính mình trong lúc lơ đãng nói ra các nàng chỗ đau, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, vừa định xin lỗi lại bị bên kia Nỉ Cố Lệ cùng gũ hạ dạ hô to gọi nhỏ hấp dẫn. Thật sao, các ngươi cũng muốn xuất đạo sao? Nỉ Cố Lệ vui vẻ hỏi thăm. Đúng a, hôm nay vừa mới cho chúng ta biết, chờ đợi Kim Hỉ U Nạ sau khi về hàng, chúng ta liền chính thức bắt đầu thu xuất đạo khúc, sau đó liền có thể chính thức xuất đạo. Gù hạ dạ vui vẻ tuyên bố tin tức này quá tốt, thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Nỉ Cố Lệ thực tình chúc phúc đạo. Ga Hi tỉ tỉ, đây là thật sao? Han Sệ Ẳng Dệ Ổng quay đầu hỏi thăm. Ứng, xác thực, qua hết âm lịch sau mùa xuân, chúng ta liền chính thức xuất đạo. Các Ga Hi từ tốn nói, không có bất kỳ cái gì vui sướng biểu lộ, cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu thành phần. Tại Han Sệ Ẳng Dệ Ổng trước mặt, nàng nha khống chế tâm tình mình, không muốn để cho Han Sệ Ẳng Dệ Ổng cho là mình là đang khoe khoang. Chúc mừng các ngươi, tỷ tỷ, cũng rốt cục muốn xuất đạo, tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ có thành tích tốt. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng chân thành chúc phúc đạo. Ai cũng không biết sau khi xuất đạo, lại là cái kết quả gì, dù sao, bây giờ Undergird đã là đại thế. A Park Ga Hi lo lắng nói ra, người chung quanh đồng dạng trầm mặt xuống, dù sao, các nàng đều rất rõ ràng, sau khi xuất đạo, đầu tiên lọt vào khiêu chiến cũng là Undergird. Đối mặt bây giờ cường thế và Undergird, nói lại nhiều, tại có tự tin cũng không có cách nào cam đoan chính mình có thể ở trước mặt các nàng đứng ở ưu thế. Yên tâm đi, ta tin tưởng tỷ tỷ nhóm sẽ làm rất tốt. Dù sao, các ngươi tổng hợp thực lực thậm chí so với ấn đờ gật càng tăng mạnh hơn không phải sao? Hướng chi, các ngươi cùng ấn đờ gật cũng coi là tỷ muội đoàn. A Han sẽ ảng dễ ổng xem chiêu bầu không khí có chút đê mê, không khỏi an ủi tỷ muội đoàn dễ ổng hì ổ xung đối cái từ này nha mê hoặc. Chính mình cái này nữ đoàn tại sao cùng ấn đờ gật trở thành tỷ muội đoàn đâu? Không đúng sao, mà các ngươi lại là hẳn là so ta rõ ràng à? Các ngươi cái này nữ đoàn bên trong có thể là có ấn đờ gật tiền nhiệm thành viên. Kim Hỷ ủ nạ A Han sẽ ảng dễ ổng mỉm cười nhắc nhở đạo A, không sai, ta đều quên còn có nàng tồn tại. Dễ ổng hì ổ sung hô to tiểu gào lên, nếu như, tính như vậy, hiện tại ấn đờ gật ý ho ho bin tỉ tỉ cũng coi là từ chúng ta cái này nữ đoàn bên trong đi ra qua A gũ hạ ra nhắc nhở, không sai, nếu như tính như vậy, hai chúng ta nữ đoàn quan hệ đều nhà mật thiết. Bất quá, nếu như các ngươi hiểu như vậy lời nói, như vậy, chúng ta nữ đoàn cùng SNSG quan hệ cũng nha mật thiết, dù sao, sỏi e ổng đã từng cũng là SNSG thành viên A, mặc dù sau đó tới rời đi, thế nhưng là, cái này cũng không thể là nàng trách nhiệm A. Park Ga Hi khẽ cười nói, thực, Park Ga Hi nói sai, không phải hai cái, mà chính là ba cái. Bộ dạng này nhìn, chúng ta cái này nữ đoàn xác thực muốn mạnh hơn các nàng A. Dễ ổng hì ổ sung mở to hai mắt không dám tin nói ra, ngốc nha đầu, đây là Ga Hi tỉ tỉ. Nói đùa, ngươi lại còn coi thật, nếu như làng giải trí muốn dựa vào quan hệ lời nói, như vậy, chúng ta còn có cần phải luyện tập nhiều năm như vậy sao? Đều tìm một cái thành danh nữ đoàn hoặc là nghệ nhân chấp đối, chẳng phải nhiều có thế xuất đạo. Azena nhìn lấy rể ổng hì ổ sung thế mà coi là thật, nhịn không được đả kích đạo ai, điều này cũng đúng. Rể ổng hì ổ sung hoàn toàn không có vừa rồi hưng phấn kình, hữu khí vô lực giận dữ nói tỉ tỉ, mà các ngươi lại là tỉ tỉ. Liền không thể để cho chúng ta. Giả con út vui vẻ một hồi A-U-E-E can thiệp chuyện bất bình nói ra, nhìn lấy giả con út dễ ổng hì ổ sung, một mặt đau lòng. Giả con út là mọi người cho dễ ổng hì ổ sung lấy xưng hô, bởi vì nàng so con út gũ hạ dạ phải lớn, nhưng là, lại luôn ở trước mặt mọi người nũng nịu, giả ngây thơ, ngụy trang con út, bởi vậy, mọi người cho nàng lên như thế một cái xưng hô vẫn là U-E-E tỉ tỉ đau lòng ta, hừ, về sau. Cũng không tiếp tục ly tỉ tỉ nhóm rể ổng hì ổ sung thở phì phì uy hiếp nói tốt, đừng làm rộn, nói lại. Nhiều, cũng vô dụng, những chuyện này vẫn là giao cho công ty qua phụ trách đi. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ cũng là ma luyện tốt chính mình, để cho chúng ta cái đoàn đội này càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có dạng này, sau khi xuất đạo mới có thể thu được mọi người chú ý. Mọi người yêu thích ác so rể ổng tổng kết đạo Han Sệ ảng rể ổng nhìn trước mắt những cô gái này. Lần thứ nhất cảm giác cho các nàng có lẽ thật sẽ trở thành ấn đờ gật đối thủ lớn nhất, cùng các nàng tiếp xúc càng nhiều, Han Sệ ảng dễ ổng. Liên càng kinh ngạc, trừ các nàng thực lực cường đại, xinh đẹp bề ngoài bên ngoài, quan trọng hơn chính là các nàng mỗi người kinh lịch đều nha long đong, đây là các nàng lớn nhất quý giá tài phú. Chương 444 động qua tâm sao. Tiếp xúc càng nhiều, đối cái này nữ đoàn hiểu biết cũng càng sâu. Đối cái này nữ đoàn thực lực cảm thấy chấn kinh, nhìn vẻ mặt thong dong bình tĩnh Park Ga Hi, lạc lạc đại phương, còn có lời không nhiều, nhưng lại đều ở thời khắc mấu chốt mở miệng Park So Dễ Ổng. Ba người này đều có đội trưởng thực lực A, mà lại, các nàng đã từng cũng đều là đội trưởng. Park Ga Hi tuy nhiên chưa làm qua nữ đoàn đội trưởng, thế nhưng là, nàng làm qua vũ đoàn đội trưởng, mà lại, tại Mỹ Quốc còn ra lối đi nhỏ. Hai, người bọn họ đồng dạng kinh nghiệm phong phú. Lại thêm các nàng mỗi người kinh lịch, những người này tổ kiến nữ đoàn, bằng vào cái này nữ đoàn thực lực, cùng dẻo dai, Han Sệ ảng dễ ổng đối dạng này nữ đoàn làm sao có thể không có lòng tin đâu. Chính nàng thân ở hoàn cảnh nói cho nàng, dù là chi này nữ đoàn cùng hắn vị trí giống nhau tình trạng, như vậy, bằng vào chi này nữ đoàn cứng cỏi, chi này nữ đoàn kết quả sẽ cùng cả dạ là hoàn toàn khác biệt kết quả tốt, không nên suy nghĩ bậy bạn, RUNG, Sệ ảng dễ ổng. Các ngươi tới công ty, xã trưởng biết không? Park Ga Hi quan tâm nói ửng, biết, chúng ta tới thời điểm chỉ thấy qua ổ bạ. Han Sệ ảng dễ ổng gật gật đầu. Han Sệ ảng dễ ổng cùng Nì Cổ Lệ tại gìn xét luyện tập thất, cùng những nữ hải tử này trò chuyện, dần dần đã quên tới nơi này dự tính ban đầu, cũng dần dần quên các nàng thực còn đang chờ so răng ho tin tức, hoàn toàn dung nhập nơi này không khí. Tại so răng ho tìm tới nơi này thời điểm, nơi này bầu không khí chính tăng vọt, mọi người chính cười toe toét cười không ngừng, không tệ à, nơi này bầu không khí rất náo nhiệt, trò chuyện tiếp cái gì a so răng ho đánh đo một cái trong phòng chính đang tán gẫu chúng nữ, mỉm cười hỏi thăm xã trưởng tốt răng ho ổn bạ tốt ổn bạ người đến đủ loại xưng hô không ngừng vang lên so răng ho mỉm cười đến mọi người bên người, nhìn xem vui vẻ Hàn Sệ Ảng Dệ ổng cùng nhì cô lệ gật gật đầu nói, nhìn, các ngươi tâm tình tốt á Hàn Sệ Ảng Dệ ổng nghe thấy so răng ho lời nói, mới hồi tưởng lại chính mình hôm nay. Chuyện phát sinh, không khỏi lo lắng hỏi, ổn bạ, dạy gì tỉ tỉ thế nào so răng ho giả ra trang ra một bộ lo lắng thần sắc. Nhìn lén lấy Hàn Sệ Ảng Dệ ổng, Hàn Sệ Ảng Dệ ổng trông thấy so răng ho biểu lộ, không chỉ có biến ảo sắc mặt so răng ho nhìn thấy Hàn Sệ Ảng Dệ ổng sắc mặt, vui vẻ cười nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút đừng coi là thật ta ổn ạ, ngươi hủ chết ta. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng nghe thấy so răng ho ác tục cho đùa, bất mãn hô ổn ạ bé gái nhưng đồng dạng ngoác miệng ra tốt, không nói đùa, chúng ta bây giờ đi ăn cơm qua, sau đó đưa các ngươi trở về các ngươi dạy hùa gì tỉ tỉ so răng ho ôn nhu hỏi thăm loa, thật hâm mộ, ổn thả cũng mời chúng ta đi ăn cơm đi gũ hạ dạ đáng thương nói ra không sai, xã trưởng, cũng mời chúng ta đi ăn cơm đi bác ga hi cũng tham gia náo nhiệt hỏi thăm ta cũng muốn mời các ngươi những mỹ nữ này đi ăn cơm à có thể đúng à các ngươi thân lão sư vừa mới nói cho ta biết, các ngươi trước mắt cần phải gìn giữ dáng người a muốn xen vào ly dáng người a so răng ho một mặt. Đáng tiếc nói ra a ổn bạ chúng ta dáng người đã rất tốt a bác so dễ ổng lộ ra được chính mình dáng người. Mười phần tự luyến nói ra so răng ho quan sát tỉ mỉ liếc một chút bác so dễ ổng dáng người. So răng ho mỉm cười, giống như vẫn còn có chút béo a ổn bạ bác so dễ ổng ngoác miệng ra bất mãn hô so răng ho tại các thiếu nữ bất mãn âm thanh bên trong chạy chối chết so răng ho mang theo Hàn Sệ Ảng Dễ ổng hai người tùy ý tìm một quán cơm. Sau đó, trợ giúp hai người điểm một đống lớn thực vật sau đó. Đưa hai người về các nàng túc xá cũng không có như hắn nói như thế, bộ y tiếp các nàng cùng một chỗ ăn ổn ạ, chúng ta vì cái gì không hề trong tiệm cơm ăn á dạng này đóng gói, mang về sau, liền không thể ăn làm ăn hàng bé gái nhưng đối với so răng ho làm như vậy mười phần không hiểu khả khả a, ngươi cái này cũng nhìn không ra a, ổn ạ đây không phải đang lo lắng dạy hùa gì tỉ tỉ sao mang thức ăn về túc xá. Không phải liền là muốn chiếu cố tỉ tỉ sao ngươi cái này cũng nhìn không ra a Hàn Sệ Ảng Dễ ổng một bên vui đùa, một bên nhìn lén lấy lái xe so răng ho, nguyên lai là dạng này a nỉ cổ lệ nhưng gật gật đầu. Sau đó, vui vẻ xem xét các loại thực vật bất quá, ồm ạ, ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi chừng nào thì, cùng tỉ tỉ quan hệ tiến triển đến loại tình trạng này a trước kia. Làm sao không có phát hiện đâu Hàn Sệ Ảng Dệ ổng không hiểu hỏi thăm Sệ Ảng Dệ ổng ngươi nói như vậy, ta thật là thương tâm, ta lu cờ na ho đối với các ngươi không tốt, ngươi nói, ta lúc đầu cùng các ngươi hoạt động thời điểm. Mời các ngươi ăn bao nhiêu lần cơm, về sau, từ TAE chỉ ổng làm bạn ngươi thời điểm, ta lại để cho hắn mang qua bao nhiêu lần cơm đâu, ngươi đến mức khoa trương như vậy sao so rằng ho cảm giác mình nha hoan uổng, biện giải cho mình đã ốp ạ. Ta nói cùng ngươi nói không là một chuyện đi Hàn Sệ Ảng Dệ ổng chuyển đắm mắt, một lần nữa trở lại chính mình vấn đề bên trên, không cho so răng ho nói sang chuyện khác làm sao không là một chuyện đâu, ta đây chẳng qua là mua chút thực vật, để cho các ngươi trở về cùng một chỗ ăn, tại sao lại kéo tới cùng giải huyệt gì quan hệ bên trên, các ngươi cũng không phải không biết ta cùng giải huyệt gì chẳng qua là phổ thông quan hệ, nào có ngươi nói như thế a ngươi dạng này để giải huyệt gì nghe thấy. Nàng không phát giận mới là lạ chứ ngươi cùng hắn buổi sáng giận rồi, không cũng là bởi vì ngươi nói bậy mới gây nên sao so răng ho giải thích ổn ạ, tỉ tỉ tức giận mới không là bởi vì truy hệ nờ na y đâu, tuy nhiên, cũng là bởi vì ngươi, thế nhưng là ta biết nàng là bởi vì ngươi không. Tiếp thụ nàng, không cho nàng cơ hội, nàng thương tâm, khổ sở, mới không phải là bởi vì ta nói bậy đâu Hàn Sệ Ảng Dệ ổng căn bản không có bên trên so răng ho sát Sệ Ảng Dệ ổng. Ta muốn nhờ ngươi một việc, có thể sao so răng ho trịnh trọng nói ra nói đi, ồn ạ, sự tình gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi Hàn Sệ Ảng Dệ ổng đồng dạng trịnh trọng đáp tốt, mời ngươi về sau tại giải huyệt gì trước mặt không muốn tại vậy ta cùng hắn sự tình nói đùa, ta sợ sẽ khiến hiểu lầm, lo lắng hơn giải huyệt gì. Hội suy nghĩ lung tung, ngươi cũng biết ta đã có bạn gái, cho nên, ta không muốn làm trễ nãi nàng. Ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao so răng ho ngự khí sâu xa giảng đạo Hàn Sệ Ảng Dệ ổng sức sở, không nghĩ tới so răng ho thế mà lại tự nhủ chuyện này, cũng không nghĩ tới so răng ho thế mà lại bởi vì chính mình trò đùa mà trịnh trọng như vậy, tâm lý đối với hắn đột nhiên nhiều một loại cái nhìn, nàng không nghĩ tới đối đãi cảm tình, so răng ho thế mà lại như thế một lòng bất quá, nhìn. Lấy như thế chính thức so răng ho, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đông nhiên cảm giác sự tình tự hồ không có chính mình tưởng tượng ở giữa đơn giản như vậy. Bác Giải Hùa Dì cùng so răng ho ở giữa tất nhiên phát sinh cái gì ổ họa, người đối Giải Hùa Dì tỷ tỷ thật không có một chút động tâm sao? Giải Hùa Dì tỷ tỷ tuy nhiên tính cách thanh lãnh, thế nhưng là, nội tâm của nàng hỏa nhiệt, hơi trọng yếu hơn là, ta biết nàng đối ngươi cảm tình là nghiêm túc, biết không ổ họa, ta còn là lần đầu tiên trông thấy nàng như thế đối đãi một người, có lẽ ngươi không biết, ngươi đã trở thành nàng tiếp tục chống đỡ động lực. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên hỏi thăm. Trương 445 gặp lại Park Giải Hùa Dì. Đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, so răng ho tâm lý thiên hồi bách chuyển, hắn mặc dù biết Park Giải Hùa Dì đối với mình hữu tình, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ như thế sâu, thế nhưng là, đối mặt phần này chìm trọng cảm tình, hắn đột nhiên khiếp đảm đứng lên, thậm chí có chút hối hận chính mình trước đây không lâu đáp ứng Park Giải Hùa Dì sự tình, lo lắng, nàng hội càng lún càng sâu, tối hậu, hoàn toàn bị thương tổn ta biết, bất quá. Chuyện này là ta cùng hắn ở giữa sự tình, cho nên, ta hy vọng. Ngươi không cần bắt ta cùng hắn sự tình nói đùa, dù sao loại chuyện này nói càng nhiều, về sau thương tổn càng sâu về phần, giữa chúng ta hội có kết quả gì, thực ta cũng không biết. Ngươi cũng biết ta hiện tại rất yêu bạn gái của ta, ngươi cũng không muốn để cho ta trở thành hoa hoa công tập tợ lẽ bỏ đi so răng ho bài trừ tạp nghiệm, tiếp tục yêu cầu nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng giờ phút này thực tình có chút im lặng. Hoàn toàn bị so răng ho lời nói làm cho mơ hồ, chính mình chỉ bất quá hỏi một câu hắn là không đối Park Giải Hùa Dì từng có cảm tình, làm sao lại biến thành cái dạng này đâu biết. Ổ bạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy so răng ho chuyên tâm lái xe bộ dáng, bất đắc dĩ đáp ứng nói cái đề tài này như vậy bỏ qua, mọi người đề tài cũng dễ dàng hơn. Ổ bạ, đã Giải Hùa Dì tỷ đáp ứng, như vậy, chúng ta Lu Cờ Na Ho mới trở thành tinh không nghệ nhân A. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm A. Chắc không được Giải Hùa Dì nói ngươi đâu, ngươi lại thế nào muốn tinh không, cũng không cần biểu hiện như thế bức thiết ta so răng ho nói đùa. Nói ra ổ họa, không nói đùa, mau nói cho ta biết đi chúng ta những ngày này qua bộ dáng gì ngươi cũng không phải không biết. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ủy khuất nói ra tốt, biết ngươi yên tâm đi hôm nay chúng ta đã cùng công ty của các ngươi tiếp xúc qua, công ty của các ngươi thái độ cũng không phải là quá kiên quyết cho nên, thu mua các ngươi cả dạ trước mắt không là vấn đề, bất quá. Còn cần tiến một bước nói gì mới có thể lấy được các ngươi cả dạ, không cần lo lắng, ta cảm thấy xuân tiết trước, chuyện này liền biết hoàn thành, hội để cho các ngươi bảo trì tâm tình khoái trá qua một cái xuân tiết. So răng ho cũng không có giấu giếm trước mắt chuyện này tiến độ vậy quá tốt, chúng ta rốt cục có thể tiếp tục hoạt động. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ nói ra ổ họa, ta muốn biết, chúng ta tiến vào tình không về sau, ngươi là an bài thế nào chúng ta. A, ta biết tình không hiện tại có chính mình nữ đoàn. Nếu như chúng ta tại lời nói, ổ họa các ngươi an bài như thế nào chúng ta cùng các nàng đâu. Nỉ Cổ Lệ quan tâm. Hỏi thăm đây là một cái nha vấn đề thực tế, Nỉ Cổ Lệ các nàng tự nhiên nha quan tâm thực, vấn đề này Han Sệ Ảng Dệ Ổng đồng dạng quan tâm, chỉ bất quá, nàng có chút xấu hổ mở miệng, bây giờ Nỉ Cổ Lệ hỏi ra, nàng tự nhiên quan tâm. Nỉ Cổ Lệ ngươi vấn đề này hỏi tương đối tốt, thực, coi như ngươi không nói, ta cũng dự định hai ngày nữa thương lượng với các ngươi chuyện này. Tuy nhiên đã ngươi nói ra, như vậy ta cũng không giấu giếm, vừa vặn cũng trưng cầu một chút các ngươi ý kiến bất quá, vẫn là đến các ngươi túc xá, cùng Giải Hùa Dì gặp mặt về sau, ta tại đem cho các ngươi nghe đi vừa vặn, các ngươi cả dạ tập thể đều tại, mọi người tốt thảo luận một chút. So răng ho mỉm cười dò hỏi Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Nỉ Cổ Lệ nhau nhau gật đầu, dù sao đây là cả dạ tập thể vấn đề, tự nhiên là tất cả mọi người tại tương đối tốt có lẽ trong lòng có chờ đợi. Thời gian chung quy qua rất nhanh, không lâu nữa à, so răng ho liền đến cả dạ túc xá lần nữa nhìn thấy Park Giải Hùa Dì, nhìn lấy Park Giải Hùa Dì cái kia có chút gầy gò gương. Mặt, so răng ho tâm lý đột nhiên có một phần đau lòng, có lẽ là tâm tính biến đi so răng ho đột nhiên có chút không cách nào nhìn thẳng Park Giải Hùa Dì, thậm chí lần thứ nhất né tránh Park Giải Hùa Dì này hỏa nhiệt ánh mắt răng ho, người đến Park Giải Hùa Dì mặt mỉm cười, ngựa khí nhẹ nhàng nói ra ửng, ta mang một số thực vật. Tất cả mọi người không ăn đâu, cùng một chỗ ăn một điểm đi. So răng ho có chút khách khí nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe hai người khó chịu đối thoại, mười phần không thích ứng, ra mặt giải. Vây nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi, buổi sáng ta có chút xúc động tốt, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta còn không biết ngươi tính cách ra ta căn bản không có tức giận, chỉ cần ngươi hoán niệm ta liền tốt ác giải vừa gì khẽ cười nói ta làm sao có thể sinh tỷ tỷ khí đâu. Ta biết tỷ tỷ có chính mình dự định han sẽ ảng dễ ông lắc đầu, thông cảm nói ra tỷ tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cái gì đi thực vật mát liền không thể ăn bé gái nhưng nhìn lấy mọi người nói không ngừng, đều quên ăn cơm, nhịn không được. Xuất sinh nhắc nhở phốc, quả nhiên là ăn hàng, lu cờ na ho đều quên không ăn a han sẽ ảng dễ ông lần nữa chào cười rộ lên hử, liền biết nói ta là ăn hàng, tỷ tỷ, ngươi cũng không phải là sao ngươi lợi hại lời nói. Ngươi cũng đừng ăn cơm a nỉ cổ lệ phản bác tốt, nghe khả khả, tranh thủ thời gian ăn cái gì, cơm nước xong xuôi, ta còn có chuyện muốn nói cho các ngươi, nhìn xem các ngươi là cái gì cái nhìn, nếu như, không ý kiến, ta thật sớm làm kế hoạch, mới có thể sớm ngày để cho các ngươi chuyển tới. Tinh không công ty, chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể sớm ngày một lần nữa xuất phát ra so răng ho khuyên nhủ tại so răng ho nhắc nhở dưới. Minh bạch chuyện đã xảy ra han sệ ảng dệ ổng cùng nì cổ lệ hai người nhao nhao công việc lưu đủ lên, nhanh chóng bày đặt tốt thực vật. Sau đó, chào hỏi mọi người cùng nhau dùng cơm cả dạ hai tỷ mỗi han sệ ảng dệ ổng cùng nì cổ lệ chỉ là đơn giản ăn một chút đồ vật. Sau đó, liền quẳng xuống bát đũa, lặng lặng nhìn chằm chằm so răng ho, chờ đợi so răng ho dùng. Cơm hoàn tất ác dạy hồi gì nhìn lấy hai cái rất thích ăn mỗi mỗi hôm nay cư nhiên như thế khác thường, đối mặt phong phu thực vật. Thế mà chỉ là lướt qua liền thôi, liền không lại ăn, ngược lại thời khắc chú ý so răng ho, không biết phát sinh cái gì, cũng không nhịn được lo lắng buông xuống bắt đũa, cùng các nàng cùng một chỗ đợi so răng ho vừa mới ăn mấy ngụm đồ vật, liền phát hiện các giải hùa gì bọn người căn bản không có ở ăn cái gì, ngược lại đang nhìn chăm chú chính mình, hết sức kinh ngạc. Hỏi, các ngươi làm sao không ăn, nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta ăn cơm rất hấp dẫn người ta sao no bụng han sệ ảng dệ ổng nhanh chóng nói ra nỉ cổ lệ gật gật đầu các ngươi đùa ta đây, các ngươi liền ăn như vậy mấy ngụm liền no bụng, đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian ăn, không phải vậy đến lúc đó, đói bụng không nên đoán ta so rằng ho trực tiếp vạch trần han sệ ảng dệ ổng nói dối ổng ạ, ta hiện tại hiếu kỳ muốn mạng, ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết trước đi chúng ta bây giờ cái kia còn có thể ăn. Dưới đồ vật ta han sệ ảng dệ ổng một mặt hai hoán nói ra, tựa hồ tại kể ra so răng ho phạm lớn cỡ nào tội không sai, an không vô nỉ cổ lệ gật gật đầu phụ họa nói răng ho, đến có chuyện gì, ngươi thì nói nhanh lên đi ngươi không nói ra đến, hai người bọn họ là tuyệt đối an không an lòng, liền ngay cả ta đều có chút hiếu kỳ, cho nên, không muốn đang giấu giếm, mau nói đi ra, sau đó... Chúng ta đang ăn tốt ác giải hùa gì khuyên nhủ giải hùa gì nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thật không biết cái này. Đến lại đang khoe khoang cái gì kiện cáo tốt ra cho các ngươi có thể sử dụng tốt bữa ăn, ta nói còn không được sao so răng ho cười khổ nói, nhìn lấy rõ ràng không giữ được bình tĩnh han sệ ảng dệ ổng cùng nì cô lệ, tâm lý lại cảm giác có chút buồn cười. Chương 446 chủ bị mới chuyên mục. Không gian thu hẹp bên trong. Ba thiếu nữ người thật chờ đợi so răng ho nói chuyện, biết nội tình han sệ ảng dệ ổng cùng nhỉ cố lệ, biết lời kế tiếp quan hệ các nàng tương lai ta nghĩ các ngươi cũng biết trước mắt, chúng ta đã thành lập dình xẹt cái này nữ đoàn, chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra cái này nữ đoàn, cho nên, ta ngay thẳng nói cho ngươi, tiếp xuống 3 tháng đến 4 tháng, các ngươi vẫn là gặp qua lấy như bây giờ không có hành trình thời gian so răng ho ngay thẳng nói ra bác giải hụt gì đám người cũng không có có ngoa y y mớn. Dù sao, trước mắt tổ hợp nhân viên không được đầy đủ, gây dựng lại cần thời gian, 3-4 tháng thời gian đã coi như là ngắn cho nên, tất cả mọi người yên tĩnh nghe so răng ho lời nói so răng ho đối với mọi người phản ứng không có có ngoa y y mớn, bởi vì hắn biết các nàng đều là thông minh nữ hài, khẳng định biết mình nói như vậy dụ ý, quả nhiên, nhìn lấy các nàng yên tĩnh bộ dáng, liền biết mình cũng không sai đoán sai, tâm lý đối cho các nàng lý trí không. Chỉ có tán thưởng, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều so răng ho tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng là dùng làm gì, bất quá, ta vợ nở con nở muốn nói rõ một chút, ồm ạ, ngươi bây giờ cho ta giảng nhiều như vậy, liền không sợ giờ SG công ty không thả chúng ta rời đi a đến lúc đó, ngươi nguyện vọng thất bại, đây không phải là rất thất vọng à? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói đùa nói ra, yên tâm đi, giờ ép tờ là sẽ không buông tha cho tối hậu ép ít ít ít các người tối hậu giá trị, dù sao. Làm đại hình ngu nhạc công ty giờ ép tờ cho tới bây giờ liền không thiếu hụt ưu tú luyện tập sinh. So răng ho khẽ cười nói, so răng ho lời nói để mọi người trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Tuy nhiên so răng ho nói tương đối thẳng thế nhưng là, các nàng lại làm sao không biết đây là sự thật đâu. Tuy nhiên công ty xã trưởng đối với các nàng một mực rất tốt, thế nhưng là, sát sau khi xuất đạo, không có gây nên phản ứng về sau, đối nhóm người mình liền hờ hững, có thể làm ra loại chuyện này, cũng không tính ngoài ý muốn so răng ho giao phó xong chuyện này về sau, cũng không còn lưu lại đem thời gian cùng không gian đều lưu cho các nàng chính mình. Hắn biết các nàng cần chính mình không gian tiến hành câu thông từ cả dạ túc xá đi tới, so răng ho thật sâu thở ra một hơi, đối mặt ác dạ gì. Dù là so răng ho ban đầu vốn cũng không có quá nhiều ý nghĩ thế nhưng là nghĩ đến nàng tự nhủ này lời nói hắn vô luận như thế nào cũng làm không được thờ ơ, đối mặt ác dạ gì, trong lòng vẫn như cũ có chiếu áp lực lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng phát thông điện thoại huy, Sun A tỷ, cả dạ bên này đã không có vấn đề, người bên kia có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch, tận khả năng nhanh ký cả dạ, về phần điều kiện, cứ dựa theo chúng ta thương lượng đến tiến hành dự toán đi mặt khác. Để tuyên trùy hệ nở bộ môn chuẩn bị sẵn sàng, một khi ký cả dạ, đang ở công ty nhân viên tuyên bố tin tức, sau đó, để công ty sở hữu nghệ nhân trong vòng tụ lại nhân khí, tuyệt đối không thể để cho cả dạ tan biến tại đại chúng trong tầm mắt, làm cho các nàng một mực bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ so rằng họ trực tiếp an bài đã biết, ta vốn là muốn phơi giờ ép ở công ty 2 ngày, đã ngươi đã nói như vậy, ta vẫn là tiếp tục tiếp xúc tương đối tốt. Kim Sun A đáp ứng nói chuyện này liền giao cho Sun A tỷ. Ta còn muốn qua SBS đài truyền hình triển khai cuộc họp, cho nên, liền không về công ty, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta, hoặc là ban đêm chúng ta về nhà lúc đang nói so răng ho bằng giao. Dưới chính mình tiếp xuống hành trình ứng, ta biết so răng ho để điện thoại xuống, sau đó, nhìn một chút thời gian. Sau đó qua hướng SBS đài truyền hình so răng ho lần này qua đài truyền hình, chủ yếu là qua kỳ tích thắng bại sư tiết mục tờ giờ hội nghị. Tuy nhiên so răng ho không phải đài truyền hình chính thức thành viên, nhưng mà, hắn bằng vào chính mình thực lực mình thu hoạch được toàn bộ tiết mục tổ tán thành, càng nhận tổng tờ giờ ly tờ giờ tán thưởng, cho nên, bình thường tờ giờ khai hội thời điểm. Trung quy kêu lên so răng ho, dù sao. So răng ho kỳ tư diệu tưởng luôn có thể kích phát mọi người sức tưởng tượng li tờ giờ. Áp tờ giờ, xin tác giả, các ngươi tốt, ta giống như không có tới muộn đi. So răng ho đi vào phòng họp, liền phát hiện tiết mục tổ chủ yếu tờ giờ cùng tác giả nhóm đã an vị. So răng ho lễ phép thân cần thăm hỏi về sau, mỉm cười dò hỏi yên tâm, không, chúng ta đây là không có việc gì, cho nên... Sớm lại tới đây lười biếng đâu. Lớn tuổi Lim tờ giờ hiền lành cười nói các tiền bối nếu như ở chỗ này đều là lười biếng, vậy chúng ta cũng chỉ đành theo tới lười biếng. Áp tờ giờ phù hợp mở ra trò đùa nhìn lấy các vị tiền bối vừa nói vừa cười bộ dáng, so răng ho thở phào, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào thuộc về mình trên ghế ngồi, nghiêm túc lắng nghe các tiền bối nói chuyện thiếm, tuyệt không lung tung xen vào tại các vị tiền bối nói chuyện chơi đất đợi. Lần lượt lại tới mấy vị mười phần lạ lẫm tờ giờ nhóm, so răng ho tâm lý đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, cái này rõ ràng là tiết mục tổ hội. Nghị, làm sao lại xuất hiện lạ lẫm tờ giờ đâu, bất quá, hắn biết bây giờ không phải là cân nhờ ảo cờ những vấn đề này thời điểm, nhìn lấy cũng không kinh hãi các tiền bối, so răng ho liền biết hôm nay sự tình tự hồ không có chính mình tưởng tượng ở giữa đơn giản như vậy. Lim tờ giờ nhìn xem mọi người, sau đó, đứng người lên. So răng ho trông thấy Li tờ giờ đứng người lên, biết, hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần chuyên tâm đứng lên tốt, mọi người đến không sai biệt. Lắm, chúng ta khai hội. Li tờ giờ dùng hắn hiền lành lời nói mở ra hôm nay hội nghị khai hội trước đó, ta cho mọi người giới thiệu một chút bên này ba vị các ngươi nhà khuôn mặt xa lạ, bọn họ là SBS tống nghệ bộ môn phái xuống tới tổ kiến mới tống nghệ tiết mục người phụ trách chủ yếu. Đồng thời cũng là tiếp nhận chúng ta cái này hồ sơ tiết mục người phụ trách chủ yếu. Li tờ giờ đầu tiên giới thiệu mấy vị kia mọi người nha, lạ lắm ba cái tờ giờ so răng ho chỉ là đơn giản nhận biết dưới bọn họ gương mặt về. Sau, liền không còn quan tâm, đối với hắn mà nói, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, dù sao, hắn cũng vẹn vẹn đài truyền hình lâm thời tiết mục tờ giờ, cái này hồ sơ tiết mục kết thúc, như vậy, chính mình cũng sẽ cách mở TV đài, chính mình cũng không có chuẩn bị thay cái tiết mục tổ, tiếp tục làm tiếp, dù sao, chính mình công tác là người đại diện, là công ty xã trưởng, mà không phải đài truyền hình một cái tiểu tiểu tiết mục tờ giờ nhưng mà, so răng ho không nghĩ tới, ly tờ giờ thế mà sẽ đem mình. Giới thiệu cho này ba vị, vị này là chúng ta tiết mục tổ chủ yếu sách lược tờ giờ so giang ho, tuy nhiên không phải đài truyền hình công tác nhân viên, nhưng là bản thân rất có tài hoa, mà lại, chú ý rất nhiều, chúng ta tiết mục tổ rất nhiều mới lạ ý tưởng đều có hắn cống hiến. Li tờ giờ cường điệu giới thiệu so giang ho các tiền bối tốt, ta là lâm thời tờ giờ so giang ho, về sau xin chiếu cố nhiều hơn, tuy nhiên trong lòng vẫn có lo nghĩ, thế nhưng là... So Giang Ho vẫn như cũ lễ phép thân cần thăm hỏi đạo ba. Người đối So Giang Ho mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên rất là coi trọng So Giang Ho, làm cho So Giang Ho tâm lý bồn chồn, không biết mình làm sao lại đạt được các nàng tôn trọng đâu, cho dù là xem ở Li Tờ Giờ giới thiệu bên trên, cũng hoàn toàn không cần cái này cho mình mặt mũi á, dù sao, chính mình chẳng qua là một cái tiểu tiểu tờ giờ mà thôi. Chương 447 phát động đệ nhị chức nghiệp. Tại Li Tờ Giờ giới thiệu, mọi người thành lập bắt chuyện qua đi, hội nghị cũng chính là bắt đầu, ta muốn mọi người cũng từ ta vừa rồi trong lời nói đoán cho tới hôm nay hội nghị cũng không phải chúng ta tiết mục tổ chủ bị hội nghị, mà chính là tiếp hồ sơ chúng ta tiết mục mới chuyên mục sách lược hội nghị, tiếp đó, để phụ trách tân tiết mục Kim Thái Tú Tờ Giờ đến vì mọi người giới thiệu một chút tân tiết mục chuyện cụ thể. Li Tờ Giờ giới thiệu nói mọi người tốt, có lẽ rất nhiều người đều còn chưa quen. Bất quá, ta muốn tương lai chúng ta sẽ từ từ quen thuộc, bởi vì căn cứ phía trên yêu cầu, tân tiết mục chủ yếu thành viên để cho tại làm các vị tiến hành chu bị. Nói cách khác, tại kỳ tích thắng bại xương ngưng phát hình về sau, tất cả mọi người đem mới chuyên mục, tiếp tục công việc hiện trừ NG một cái tờ giờ giơ tay lên hỏi, Kim tiền bối, tốt như vậy giống không phù hợp đài truyền hình quy định A, chúng ta bây giờ trong tay có công tác, cái này khiến có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến bây giờ. Còn chưa ngừng hồ sơ tiết mục chất lượng A, chúng ta là đem tinh lực thả đến bây giờ trong tay tiết mục, vẫn là đưa lên đến chủ bị mới chuyên mục ở giữa đâu. Kim Thái Tú không có chút nào tức giận, phảng phất vừa rồi người kia phản bác người không phải mình mở dạng, lan lộn không thèm để ý giải thích nói, yên tâm, tân tiết mục trước mắt vừa mới bắt đầu chủ bị, vẫn còn sách lược giai đoạn, cho nên, trước mắt các ngươi công tác tự nhiên vẫn là trong tay tiết mục, bất quá, sắt mới chuyên mục tạo. Thành lập hậu. Các ngươi liền phải từ từ đem trọng tâm chuyển rời đến mới chuyên mục ở giữa, giải thích như vậy ngươi lý giải sao? So Giang Ho nhìn lấy 10 phần đại khí Kim Thái Tú, đối với hắn nhiều một ít tán đồng, dù sao, tại dạng này đại khí lãnh đạo dưới làm việc, tất cả mọi người hội cảm giác thư thái. Tạ tạ tiền bối giải thích cái kia tờ giờ cảm kích nói ra. So Giang Ho yên tĩnh nghe, tuy nhiên cũng thuộc về tiến thai trái, ra thai phải tình huống, căn bản vô dụng tâm, dù sao, hắn không cho rằng. Hạ cái tiết mục phát sóng thời điểm, chính mình còn có thể may mắn tiến vào kế tiếp tiết mục tổ. Quả nhiên, tiếp xuống hội nghị đại bộ tờ HN đều là Kim Thái Tú giảng thuật tân tiết mục kết cấu, căn bản không có quá nhiều nội dung, loại tình huống này cùng So Giang Ho suy nghĩ không sai biệt lắm, dù sao tham gia hội nghị thành viên cũng không phải là tân tiết mục chủ yếu thành viên, cho nên cái hội nghị này xem như gặp mặt hội ôm việc không liên quan đến mình tâm tính, So Giang Ho tại trong hội. Nghị không khỏi có chút thất thần, tuy nhiên mặt ngoài còn tại nghiêm túc nghe nói chuyện, thế nhưng là trong đầu lại đã bắt đầu bận rộn chính mình công tác. So Giang Ho có tài hoa đi nữa, có năng lực đi nữa, thế nhưng là, cái kia nông cạn kinh nghiệm, ngắn ngủi công tác kinh lịch đều không thể gây nên Kim Thái Tú bọn người coi trọng. Hội nghị tại Kim Thái Tú làm theo phép ở giữa kết thúc, toàn bộ hành trình cùng So Giang Ho không có một chút quan hệ. Đối với kết quả này, So Giang Ho tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, khi thật sự mình bị không nhìn thời điểm, So Giang Ho tâm lý cũng rất không thoải mái. Cho tới bây giờ đến Hàn Quốc về sau, So Giang Ho chưa từng có trải qua loại này bị người coi nhẹ cảm giác, cho dù là lúc trước chính mình chẳng qua là tiểu tiểu trợ lý, cũng không người nào dám như thế không nhìn chính mình, nghĩ không ra thế mà tại loại trường hợp này đụng phải loại chuyện này. Tuy nhiên nha lý giải tờ giờ nhóm ý nghĩ, nhưng là, lại vô pháp tiếp nhận loại này bị. Người coi nhẹ kết quả đợi mọi người nhao nhao sau khi rời đi, So Giang Ho vẫn như cũ ngồi tại vị trí của mình ngồi yên lặng, hắn muốn để cho mình tốt nhớ kỹ loại cảm giác này bị người không nhìn cảm thụ, khắc vào thực chất bên trong, để cho mình vĩnh viễn nhớ kỹ, chính mình thực cũng không cường đại, có thể để cho người ta tùy tiện coi nhẹ chính mình, vì không để cho người khác coi nhẹ chính mình muốn càng thêm nỗ lực, muốn làm càng tốt hơn, mạnh hơn, làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ chính mình, để bọn hắn thời khắc coi trọng chính mình, vô luận là cái gì hành nghiệp đốt, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đạt tới hệ thống yêu cầu, đạt tới mở ra đệ nhị chức nghiệp yêu cầu. Có thể mở ra đệ nhị chức nghiệp ngay tại so răng ho trong nội tâm vì chính mình cổ động thời điểm. Hệ thống nhắc nhở đúng lúc gặp chỗ tốt xuất hiện so răng ho nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh không khỏi sức sở. Hắn không nghĩ tới hệ thống thế mà lại ngay tại lúc này. Mở ra chính mình đệ nhị chức nghiệp, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ hệ thống. Mở ra đệ nhị chức nghiệp yêu cầu là cái gì? Ta giống như cũng không có thăng cấp, cũng không có làm bất cứ chuyện gì đi so răng ho trong đầu dò hỏi đốt. Đệ nhị chức nghiệp mở ra yêu cầu cùng người chơi đẳng cấp không quan hệ, mở ra đệ nhị chức nghiệp yêu cầu duy nhất cũng là người chơi trong lòng bức thiết độ. Sát người chơi bức thiết độ đạt tới nhất định trị số lúc, hệ thống vì người chơi mở ra đệ nhị chức nghiệp chú ý, người chơi mở ra đệ nhị chức nghiệp đẳng cấp vô pháp vượt qua người chơi đệ nhất chức nghiệp so răng ho nghe xong hệ thống miêu tả, cũng không lại để ý hệ thống. Ngược lại, xem xét từ bản thân thuộc tính biểu tính danh, so răng ho đẳng cấp. Cấp 3 chức nghiệp, sơ cấp người đại diện 50.999 gà mở biên kịch 199 thân thể, khỏe mạnh năng lực, sơ khuy môn kính mị lực, 23 vận khí, 55 thiên phú, nhanh chóng học tập kỹ năng, người đại diện chức nghiệp kỹ năng biên kịch kỹ năng sinh hoạt. Chu nghệ sơ cấp, điều khiển sơ cấp giao diện thuộc tính bên trong trừ thêm một cái chức nghiệp biên kịch bên ngoài, liền nhiều một ít thuộc về biên kịch chu cô tờ kỹ năng, tinh thần tập trung, hạ bút như thần. Kỳ tư diệu tưởng, bút pháp thần kỳ sinh hoa tập trung tinh thần cấp 1, có thể tại trong vòng 1 phút, ở bất kỳ trường hợp nào bảo trì tinh thần tập trung, tiến hành suy nghĩ, sẽ không nhận cảnh vật chung quanh quấy nhiễu hạ bút như thần cấp 1, có thể tại trong vòng 15 phút, viết. Dưới tinh diệu tuyệt luân văn tự, khiến cho bài văn càng thêm hoàn mỹ. Kỳ tư diệu tưởng cấp 1, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Có thể trợ giúp người chơi tiếp xúc một cái giải quyết vấn đề phương pháp. Bút pháp thần kỳ sinh hoa cấp 1. Là một thiên không có chút nào tài văn chương, bình thản không có gì lạ bài văn trong khoảnh khắc trở nên sinh động, tinh xảo đứng lên, mỗi ngày 3 lần từ mấy cái này kỹ năng liền nhìn ra được, những này kỹ năng tác dụng lớn nhất vẫn là dùng tại xa nở dê tác, thế. Nhưng là, nhìn lấy những này kỹ năng, mặt đối với mình đệ nhị chức nghiệp, so răng ho nhà kinh ngạc, chính mình rõ ràng là tại trong hội nghị không cam lòng, làm sao lại mở ra cái này quan hệ cũng không lớn chức nghiệp đâu. Vì cái gì mở ra không phải đạo diễn hoặc là tiết mục người chế tác đâu bất quá. Rất nhanh hệ thống liền giải đáp so răng ho trong lòng nghi vấn. Hệ thống nhắc nhở, người chơi chỗ quốc độ, tại làng giải trí bên trong, biên kịch quyền lợi phải lớn tại đạo diễn quyền lợi, vô. Luận là tại đoàn làm phim, vẫn là tại tống nghệ tiết mục ở giữa, biên kịch đều có nhất định quyền nói chuyện, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo diễn, kết hợp người chơi chỗ buồn lo vấn đề, hệ thống cảm thấy. Biên kịch càng thích hợp trước mắt người chơi nghe hệ thống giải thích, so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, một quốc gia có một quốc gia thói quen, tựa như hệ thống nói tới như thế, ở chỗ này, biên kịch xác thực càng thích hợp bản thân phát huy, vô luận là tiết mục, vẫn là các loại phim truyền hình. Debut theo chiếu biên kịch viết kịch bản tiến hành quay chụp, có cái thân phận này, sau này mình sự nghiệp hội càng thêm thuận lợi so răng ho rất vui vẻ, dù sao mình mở ra mới chức nghiệp, như vậy. Chính mình lại có mới bản lĩnh, nhìn lấy hệ thống thuộc tính giao diện, so răng ho lòng tràn đầy hoan hỉ. Duy nhất để hắn đáng tiếc chính là cái này đệ nhị chức nghiệp nhận đệ nhất thẳng chức nghiệp chế ước muốn trở thành tốt biên kịch, đầu tiên muốn trở thành đỉnh cấp người đại diện A. Chương 448 Live giờ đề cử. So răng ho ngồi tại vị trí của mình, nghiên cứu chính mình mới phát động chức nghiệp, tự hỏi nên như thế nào để cái này lợi ích tối đại hóa một lần nữa. So răng ho mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình còn ở tại phòng họp, cho nên, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, vừa muốn đi, lại phát hiện, trong phòng họp cũng không chỉ có chính mình, còn có tiết mục tổ Live giờ tiền bối. Ngươi làm sao còn chưa đi à? So răng ho lễ phép hỏi thăm. Ta đang chờ ngươi. Live giờ cười hồi đáp, chờ ta, tiền bối tìm. Ta có việc sao? Có chuyện mời nói. So răng ho khách khí nói ra. Răng ho. Ngươi hiện tại tâm tình vẫn tốt chứ? Live giờ quan tâm nói. So răng ho cảm động nói ra, yên tâm đi, tiền bối, ta không có yếu ớt như vậy, vậy là tốt rồi. Răng ho không nên nản chí, bằng vào ngươi trước mắt thân phận, còn chưa đủ tư cách tiếp hồ sơ chuyên mục tổ. Đó cũng không phải ngươi không đủ ưu tú, mà chính là ngươi trước mắt thân phận. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Li vờ giờ hỏi thăm ta minh bạch, tiền bối, ta. Dù sao không phải SBS đài truyền hình người, tự nhiên tiến vào không tiết mục tổ hạch tâm bảng danh sách, tạ tạ tiền bối quan tâm, ta tâm lý nắm chắc so rằng hò khẽ cười nói vậy là tốt rồi. Thực chứ nguyên nhân này ra, ngươi dù sao cũng là ta mang vào chuyên mục tổ, Kim Thái Tú cũng đương nhiên sẽ không đem ngươi mang tại bên cạnh mình, hắn cho rằng ngươi là ta người, ngươi minh bạch đi nói lên cái này, ta còn muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, dù sao, ta không có giải thích cho hắn thân phận. Của ngươi Li vờ giờ thẳng thắn nói xin lỗi không sao, ta muốn tiền bối không giải thích có chính mình cân nhờ à cờ, càng là vì ta suy nghĩ cho nên, tiền bối xin lỗi. Ta thật không dám tiếp nhận so rằng hò khách khí nói ra được, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy đối với sau này, có tính toán gì hay không. Li vờ giờ ngắt lời nói so rằng hò đối với Li vờ giờ quan tâm nha cảm động, đem ý nghĩ của mình nói ra, tiền bối, kết thúc tiết mục tổ công tác, ta có thể trở về chính mình nguyên bản công. Tắc, tiếp tục chính mình người đại diện công tác quá đáng tiếc, ngươi liền bỏ được từ bỏ giờ giờ công tác ngươi là ta nhìn thấy qua nhất có thiên phú hải tử ngươi nếu là từ bỏ thật quá đáng tiếc. Li vờ giờ tiếc hận nói ra tiền bối, ta là không thể nào đến đài truyền hình công tác, ngươi cũng biết, ta có công ty mình ta cũng có chính mình công tác đến đài truyền hình nếu tiết mục tổ đều thuộc về ngoài ý muốn, tuy nhiên ta nha ưa thích tống nghệ tiết mục. Nhưng là ta là không thể nào đến đài truyền hình. Công tác so Giang Ho từ tốn nói ai, Giang Ho, ngươi về sau liền không lại tiếp xúc tống nghệ tiết mục sao. Li vờ giờ một mặt tiếc hận hỏi thăm có cơ hội lời nói, ta có thể sẽ chính mình chế tác ngu nhạc tiết mục, tiền bối ngươi cũng biết ta có công ty mình, cho nên, tương lai có khả năng lời nói, biết chế tác tiết mục so Giang Ho khẽ cười nói Giang Ho, có ý nghĩ này rất tốt, thế nhưng là, muốn biết một hồ sơ tiết mục, ngươi cần càng nhiều kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, ngươi không có khả năng. Làm tốt một hồ sơ tiết mục Li vờ giờ tán thưởng hỏi thăm tiền bối, ta biết, ta hiện tại chính tuổi trẻ, ta sẽ cố gắng học tập tương lai, chắc chắn sẽ có cơ hội đi chế tác tiết mục so rằng ho bảo đảm nói tốt, có chí khí, bất quá, bất kỳ vật gì đô giảng cứu quen tay hay việc, một khi buông xuống à, như vậy, liền biết lạnh nhạt, cho nên... Ta vẫn là không hy vọng ngươi buông xuống. Li vờ giờ chân thành khuyên lơn so rằng ho cảm kích nhìn lấy Li vờ giờ, cảm tạ hắn có thế tự nhủ như thế một phen, thế nhưng là, chính mình chẳng qua là cái lâm thời vờ giờ, trừ hiện tại chuyên mục tổ, lại có này khoản tiết mục sẽ muốn chính mình dạng này một cái gà mở vờ giờ đâu. Trong lúc nhất thời suy nghĩ không chỉ có phiền loạn duyệt vô số người Li vờ giờ nhìn thấy so rằng ho khó xử bộ dáng, trong nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ. Bình tĩnh nói ra, Giang Ho, ngươi đi cờ bờ S đài truyền hình đi tiền bối, ngươi ý là so Giang Ho trong lòng có suy đoán, thế nhưng là, vẫn là không dám xác nhận Li vờ giờ ý tứ Giang Ho, trước mắt, SBS đài. Truyền hình tạm thời không có cơ hội, ta kết buộc kỳ tích thắng bại sư công tác về sau, tạm thời cũng không cắt ngang tại tiếp nhận mới tống nghệ tiết mục, cho nên, ngươi muốn tiếp tục tại tống nghệ tiết mục ở giữa tiếp tục học tập, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cho nên, ngươi đi cờ bờ S đài truyền hình đi tới đó về sau, ngươi trực tiếp qua cờ bờ S đài truyền hình 2 ngày 1 đêm đi nơi nào là có bằng hữu của ta, ta đã bắt chuyện qua, mà lại, ta cũng cùng người hố đồng nói qua việc này. Hắn cũng đáp ứng, cho nên, ngươi 2 ngày nữa trực tiếp qua bọn họ nơi đó đưa tin đi. Li vờ giờ nói rõ chi tiết đạo 2 ngày 1 đêm cũng là trước mắt cờ bờ S chủ đả này hồ sơ ngoài trời tiết mục. Siêu tàn khốc này hồ sơ tiết mục sao so Giang Ho hồi tưởng một chút, mới nghĩ đến năm nay tháng 8 phần cờ bờ S đài truyền hình từ Cang Hồ Đồng tiếp nhận tân tiết mục không tệ, cũng là này hồ sơ tiết mục. Li vờ giờ gật gật đầu xác nhận nói tiền bối, ta thích hứng không đi ngươi cũng biết ta tại ngươi cái này còn là lần. Đầu tiên tiếp xúc tiết mục, mà lại, tiếp xúc cũng là trong phòng tiểu tràng cảnh tống nghệ tiết mục, đối với... Bây giờ mới xuất hiện ngoài trời tiết mục chế tác chưa quen thuộc A hoàn toàn không có kinh nghiệm A so Giang Ho có chút khiếp đảm nói ra A, nghĩ không ra chúng ta Giang Ho hôm nay cũng có khiếp đảm thời điểm A ngươi biết, ta xưa nay không tùy tiện giới thiệu người, nói một cách khác, có thế bị ta giới thiệu người đều có chính mình chỗ hơn người, không nói người khác, liền nói ngươi. Tuy nhiên tiếp xúc tiết mục không nhiều, nhưng là, ngươi thông minh, hiếu học, có lòng cầu tiến, mà lại, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Hơi trọng yếu hơn là, ngươi không phải vẫn luôn chủ trương ngoài trời tống nghệ tiết mục mới là tương lai tống nghệ ngu nhạc tiết mục chủ lưu sao ấy? Ngươi nhìn, lúc trước ngươi ý nghĩ hiện tại không đa thực hiện sao? Mở bờ cờ đài truyền hình vô hạn khiêu chiến ỉn phải ý tỷ trạ lên cờ bờ s đài truyền hình 2 ngày 1 đêm bây giờ thu thị suất cũng rất cao a. Hiện tại chủ nhật tống nghệ trước 2 tên cũng là cái này 2 hồ sơ tiết mục mà lại. Muốn tiếp hồ sơ kỳ tích thắng bại sư cái này hồ sơ tiết mục cũng sẽ là na y chủng loại hình tiết mục, cho nên, ta tin tưởng bằng vào ngươi này nhạy cảm cảm giác, ở bên ngoài tống nghệ cái này, ngươi tuyệt đối có tự phát triển nhân khí tài hoa cơ hội, cho nên, đi thôi qua chứng minh chính mình. Lịm tờ giờ khích lệ nói so răng ho nghe xong lịm tờ giờ khích lệ, nhiều có chút xấu hổ, cảm giác hắn nói đều không phải mình tạ tạ tiền bối. Dịu dắt. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng so răng ho lại một lần nữa chân thành nói cám ơn được. Có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm li vở giờ hài lòng nói ra tiền bối. Ta qua cờ bờ S đài truyền hình, là không phải là không thể tại chúng ta tiết mục tiếp tục làm tiếp ha so răng ho cẩn thận hỏi tham vậy ngươi có còn muốn hay không làm tiếp đâu li vở giờ hỏi ngược lại chỉ cần tiền bối cần ta. Ta rất tình nguyện tiếp tục làm tiếp so răng ho nghiêm túc nói vậy ngươi liền tiếp tục làm tiếp đi yên tâm. Có ta ở đây, không có người hội nói cái gì, huống chi ngươi căn bản không phải SBS đài truyền hình người, càng không phải là nghệ nhân, cho nên, ngươi không cần tuân thủ 3 đài truyền hình lớn chỉ định sự tình. Chương 449 cùng SG đồng hành. So răng ho từ phòng họp đi tới, tâm tình dập dờn không thôi, Liệp Tở Giờ đối với mình làm hết thảy, để hắn nha cảm động, tuy nhiên hắn vẫn luôn nha chiếu cố chính mình, thế nhưng là... Bởi vì chính mình an bài tốt tốt như vậy một cái cơ hội, vẫn là vượt qua so răng ho tưởng tượng, đối Lịm Tở Giờ càng thêm cảm kích răng ho một tiếng to rõ tiếng la từ so răng ho đằng sau truyền đến so răng ho ngừng tốc độ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn lấy từ đằng xa hướng mình đi tới 2 cái nam nhân trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ, nhìn lấy ăn mặc thời thượng 2 người, so răng ho không khỏi phân biệt 2 người thân phận, sát 2 người tới phụ cận thời điểm. So răng ho rốt cục nhận ra ở giữa một người so răng ho nhìn lên trước mặt 2 người, khẽ cười nói, Han Kỳ ủng ca, các ngươi tốt, ngươi làm sao lúc này ở chỗ này A có hành trình A đu NG, bên cạnh ngươi vị này các ngươi SG vị nào A tuy nhiên đi vào Hàn Quốc gần nửa năm, thế nhưng là, đối với Hàn Quốc thần tượng nam đoàn, nhận biết, cũng vẹn vẹn cực hạn tại đoàn đội tên, cùng hưu hạn mấy cái nghệ nhân. Nhưng tuyệt đối không bao gồm Hàn Kỳ ủng bên người vị này dáng dấp rất xinh đẹp nam nhân răng ho. Ngài khỏe chứ, ta giới thiệu cho ngươi, bên cạnh ta là chúng ta SG Hoa Mỹ Nam Kim Hy Chủn. Hy Chủn, vị này là ta đồng hương, trước mắt là SNSG Tịp Phạm Nhì tư nhân người đại diện. Trừ cái đó ra, thân phận của hắn hơi nhiều, ta liền không nhất nhất giới thiệu, có cơ hội, tại nói cho ngươi đi Hàn Kỳ ủng nghiêm túc cho xong. Phương làm giới thiệu ngươi tốt. Giang Ho Sở Si, ta là SG Kim Hy Chủn, về sau, xin chiếu cố nhiều hơn Kim Hy Chủn tuy nhiên không biết so Giang Ho người này, thế nhưng là hắn nhưng từ Hàn Kỳ ủng trong lời nói nghe ra so Giang Ho bất phàm, huống chi đối với so Giang Ho cái tên này, hắn vẫn là nghe nói qua một chút, không cứ gọi người hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này đã mang một ít chuyển kỳ sắc thái so Giang Ho ngay tại Kim Hy Chủn quan sát so Giang Ho thời điểm, so Giang Ho đồng dạng đánh giá. Đến Kim Hy Chủn đến, màu xanh da trời quần jean bó sát người cùng hoa lệ áo khoác da áo mặc, trên cổ buộc lên một đầu ngắn ngủi khăn quàng cổ, tứ chi thon dài cho người ta một loại lực cảm giác, cặp mắt đào hoa mang theo nhàn nhạt xem kỹ so răng ho thế mà từ trên người hắn nhìn thấy một tia vũ mị, cái này khiến so răng ho rất ngạc nhiên không thôi Han Kỳ ủng ca, các ngươi lần này tới là làm cái gì đây phát hiện này không chỉ có để so răng ho nao nao, sau đó... Ba câu nói không rời bản hành nói. Ra, ta nhớ được hôm nay đài truyền hình giống như không có sân khấu, cũng không có tống nghệ tiết mục A ngươi à, lại phát bệnh A Han Kỳ ủng cười điểm điểm so răng ho nhìn lấy so răng ho nói hành trình bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu thói quen, không có ý tứ, Han Kỳ ủng ca, khi chuẩn sở sỉ so răng ho nghe Han Kỳ ủng lời nói, lúng túng xin lỗi đạo không cần khách khí như thế đã ngươi là Han Kỳ ủng bằng hưu, như vậy. Cũng liền là bằng hữu ta, ngươi cũng xưng hô ta Hy Chủn ca liền có thể, ta cũng xưng hô. Ngươi răng ho tốt dạng này lộ ra thân gần một chút Kim Hy Chủn hào sảng nói ra vậy được rồi Hy Chủn ca so răng ho cũng không có chối từ, trực tiếp đáp ứng đến ta cùng Hy Chủn là đến thu đài phát thanh tiết mục đã chép xong, đang chuẩn bị đi về đâu, vừa vặn cảm thấy ngươi bóng lưng quen thuộc, cho nên, liền chào hỏi ngươi đây. Ta thế nhưng là biết phèn nỉ hôm nay còn ở công ty chơi đâu, nhưng không có hành trình phải bận rộn. A Han Kỳ ủng giải thích nói, sau đó hỏi thăm ta à là đến đài truyền. Hình triển khai cuộc họp, không phải sao, vừa mở xong sẽ, như thế đang chuẩn bị rời đi đó sao đã các ngươi cũng vội vàng xong. Như vậy, có cần hay không ta đưa các ngươi trở về đâu? So răng ho đơn giản giải thích vài câu về sau. Đề nghị không chậm trễ ngươi bận bịu sao? Hàn Kỳ ủng khách khí hỏi thăm, không có gì phải bận rộn, vừa vặn cũng muốn đi công ty của các ngươi, có một số việc muốn cùng phèn nhỉ thông báo một chút, xem như tiện đường đi. So răng ho vừa cười vừa nói vậy liền làm phiền ngươi Hàn Kỳ ủng. Nhìn xem Kim Hy Chùn, sau đó thuận thế đáp ứng sát Hàn Kỳ ủng. Cùng Kim Hy Chùn nhìn thấy So răng ho này khoản hào hoa xe hơi thời điểm, kinh ngạc, không ngừng hâm mộ được ga răng ho. Mới đi đến Hàn Quốc bao lâu thời gian à, ngươi cư nhưng đã dùng tới như thế hào hoa xe hơi à, thật sự là hâm mộ chết ta. Lu Cờ Na Ho, ngươi có rảnh, đem xe cho ta mượn mở mấy ngày thôi. Kim Hy Chùn hâm mộ hỏi thăm được à, Hy Chùn ca muốn Lu Cờ Na Ho mở, cùng ta nói một tiếng liền có thể so răng ho. Không thèm để ý nói ra đủ ý tứ, liền xông ngươi phóng khoáng như vậy, ngươi người bạn này ta giao, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta Kim Hy Chùn hảo bằng hữu. Kim Hy Chùn vỗ bộ ngực nói ra đối với Kim Hy Chùn tính cách, So răng ho nha ưa thích, tuy nhiên tướng mạo có chênh lệch chút ít hướng nữ tính, nhưng là, xử sự làm người lại có nam nhân hào sảng, cũng không có hắn chỗ biểu hiện loại kia nương cảm giác, cái này khiến So răng ho hết sức hảo cảm. Ha ho pho nở dê, hào sảng, tính tình như vậy. Người càng thêm dễ dàng ở chung, tuy nhiên So răng ho cùng Kim Hy Chùn mới nhận biết không đến nửa giờ, nhưng là, không chút nào ảnh hưởng hai người trở thành hảo bằng hữu. Đu nở dê, răng ho, vừa rồi ngươi nói tham gia một hội nghị, có thể nói cho các ca, ngươi đến SBS đài truyền hình tham gia là cái gì hội nghị sao? Hàn Kỳ ủng bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi So răng ho nói chuyện, không khỏi hỏi thăm, ta bây giờ là kỳ tích thắng bại sư lâm thời bờ giờ, cho nên, mỗi tuần đều sẽ mở đồng thời chủ bị hội nghị, hôm nay cũng là thời gian họp. So răng ho không có dấu diếm, trực tiếp giảng xảy ra chuyện hoa, nhân tài A nghị không ra răng ho ngươi vẫn là tờ giờ A loại kia ngươi về sau chế tạo ra tốt tiết mục, nhất định phải mời chúng ta, chờ chúng ta tiến hành album tuyên truy hệ nở thời điểm, nhất định phải cho chúng ta ca tuyên truy hệ nở cơ hội. Kim Hy Chùn khoa trương hô, sau đó liền xin nhờ đạo không có vấn đề, chỉ cần Hy Chùn ca cần ta tiết mục tiến hành tuyên truy hệ nở, ta tuyệt đối sẽ cho Hy Chùn. Gộ thì khác chế tác một kỳ tiết mục tiến hành tuyên truy hệ nở. So răng ho bảo đảm nói tốt, quyết định như vậy về sau đến SBS đài truyền hình, ta tìm ngươi. Kim Hy Chùn vui vẻ nói ra ách, cái này, ta không phải SBS đài truyền hình nhân viên. So răng ho giải thích nói ta biết ngươi không phải vậy, ngươi cũng không thể trở thành Tiffany người đại diện. A Kim Hy Chùn không thèm để ý nói ra Hy Chùn ca, ta ý là, ngươi về sau đến SBS đài truyền hình. Ngươi tìm không thấy ta, muốn tìm ta, ngươi chỉ có thể qua cờ bờ S đài truyền hình, bởi vì, ta hai ngày nữa liền đi cờ bờ S đài truyền hình công tác. So răng ho nói ra cờ bờ S đài truyền hình, được A răng ho, ngươi cái này khoảng cách cũng rất lớn. A trực tiếp từ SBS đài truyền hình chuyển tới cờ bờ S đài truyền hình công tác, lợi hại A ngươi đi cờ bờ S đài truyền hình cái kia tiết mục ở giữa công tác. A chờ chúng ta qua cờ bờ S đài truyền hình hoạt động thời điểm. Ta xong đi bái phỏng ngươi. A Kim Hy Chùn mặt mỉm cười hỏi thăm cờ bờ S đài truyền hình. Hàn Kỳ ủng cũng không nghĩ tới So răng ho lại lợi hại như thế, Hàn Quốc ba đại truyền hình lớn A. Chương 452 ngày một đêm. Đầu tiên là SBS, bây giờ lại là cờ bờ S, khoảng cách có chu tờ đại A nhìn So răng ho bối cảnh không đơn giản A ủng. Cờ bờ S đài truyền hình ngoài trời tống nghệ tiết mục hai ngày một đêm hôm nay vừa mới tiếp vào thông chi, cho nên tạm thời ta cũng không biết mình phụ trách một bộ nào phân công làm, chờ ta xác nhận đang thông chi Hàn Kỳ ủng ca cùng Hy Chùn ca đi. So răng ho nói bổ sung được, lợi hại à, trực tiếp nhảy đến ho rong ca chủ trì tiết mục A, đây coi như là vương bài tiết mục A, hết sức tiền đồ A. Cố lên nha răng ho. Đối với So răng ho lời nói mặc dù có chút giật mình, bất quá, Hàn Kỳ ủng còn là chân thành chúc mừng đúng A. Bất quá, ho rong ca người này có chút khó làm. Ngươi cũng phải cẩn thận A, tuy nhiên người khác rất dễ thân cận, thế nhưng là, chỉ cần ngươi một chọc tới hắn, ngươi tuyệt đối sẽ nhận hắn bao giờ cũng quấy rối. Kim Hy Chủn bắt đầu nói ra so răng ho đối với Kim Hy Chủn lời nói căn bản không lo lắng, dù sao, hắn cũng nhận biết Cang Hồ Đồng, tuy nhiên bởi vì thân thể phận quan hệ, cùng hắn tiếp xúc không nhiều, bất quá, đối với hắn tính cách bản tính cũng rất hiểu biết. Hy Chủn, ngươi cũng không cần tại răng ho trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban có được hay không. Hàn Kỳ ủng vỗ chán mình. Bất đắc dĩ cắt ngang Kim Hy Chủn lời nói. Kim Hy Chủn nghe xong hơi hơi xuất hiện một cái hoảng hốt. Hàn Kỳ ủng chỗ bảo hoàn toàn không giống bình thường bộ dáng, ngược lại hắn hành vi cực kỳ khác thường. Nhận biết Hàn Kỳ ủng lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe thấy hắn như thế khuyên nhủ chính mình răng ho tại phạm vi. Nhận biết người nhiều hơn ngươi được nhiều, cùng ho dòng ca quan hệ cũng không kém ngươi. Nhìn lấy còn nghe không hiểu Kim Hy Chủn, Hàn Kỳ ủng đành phải xuất khẩu giải thích nói không thể nào răng ho ngươi thế mà nhận biết đại bộ tờ hờ ơn lờ nhóm, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngươi là tại sao biết những này nhóm A, có thể hay không nói cho ta biết chứ? Kim Hy Chủn không dám tin tiếp tục hỏi thăm ngươi đến là thế nào cùng những này nhóm trở thành hảo bằng hữu đâu. Cái này A, liền không thể không nói đạo răng ho chức nghiệp. Hàn Kỳ ủng một mặt thần bí nói ra chức nghiệp. Hắn không phải người đại diện sao? Còn có là tờ giờ sao? Trừ hai cái này thân phận bên ngoài, hắn còn không có gì thân phận gì đâu. Nói hết ra đi dạng này đùa ta có ý tứ sao? Kim Hy Chủn mắt trợn trắng nhìn lấy Hàn Kỳ ủng, đối với hắn loại này ác thú vị rất là bất mãn. Hắc hắc, dạng này mới có cái gì cảm giác, mới có thể bảo trì tin tức độ mẫn cảm a. Hàn Kỳ ủng vui vẻ nói ra thôi đi. Giang ho ngươi tranh thủ thời gian đối ta thẳng thắn. Ngươi nhìn ngươi Hàn Kỳ ủng ca như thế khi dễ ta, chẳng lẽ không đáng thương dưới ta sao? Kim Hy Chủn đáng thương hỏi thăm khụ khụ, cái này là các ngươi đoàn đội nội bộ mâu thuẫn, cũng không cần tìm ta so. Răng ho tránh đi đề tài, hoàn toàn không để ý tới Kim Hy Chủn đáng thương bộ dáng. Ta Kim Hy Chủn á khẩu không trả lời được nhìn lấy hai cái ác thú vị người xấu hạ hạ, quá thoải mái có thế chọc ghẹo đến Kim Hy Chủn, loại cơ hội này thế. Nhưng là quá khó khăn, Răng ho. Cảm ơn ngươi Hàn Kỳ ủng vui vẻ nói ra. Hàn Kỳ ủng ca, cái này là các ngươi đoàn đội nội bộ sự tình, không liên quan gì đến ta. So răng ho không trả lời. Hàn Kỳ ủng ngược lại nói đạo. Hàn Kỳ ủng sững sờ nhìn lấy một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng so răng ho, đơn giản không thể tin được, cái này vẫn là mới vừa rồi cùng chính mình hùn vốn nói đùa người, này làm sao trong nháy mắt chính mình cũng trở thành bị hắn trêu cợt đối bộ phim cái kia đâu. Hạ hạ, răng ho. Làm tốt lắm. Kim Hy Chủn vui vẻ cười rộ lên, hoàn toàn không có vừa rồi đáng thương bộ dáng so răng ho. Nhìn lấy hai người kịch vui biểu lộ nhịn không được nết lên khỏe miệng. Ngày thứ hai, tinh không công ty Kim Sun A văn phòng răng ho, ngươi tốc độ này xác thực rất nhanh a, nhanh như vậy liền từ SBS đài truyền hình chuyển rời đến CBS đài truyền hình, hơn nữa, còn là một bước lên trời, qua bây giờ thu thị trường hồng hai ngày một đêm chuyên mục tổ, ta xem trọng ngươi. Kim Sun A khẽ cười nói. Ta cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể có cơ hội này, lần này thật đúng là cảm ơn Lý Tiền Bối, nếu không phải hắn, ta chỉ sợ còn thật không có cơ hội này đâu. So răng ho khẽ cười nói thật là tốt vận khí, gặp được người tốt A. Kim Sun A gật gật đầu cảm khái nói đu nở dê, ngươi đi hai ngày một đêm, ngươi chuẩn bị làm cái gì đây, chẳng lẽ còn là tờ giờ sao? Công việc này rất mệt mỏi A. Kim Sun A quan tâm nói ta không có ý định sát tờ giờ, ta dự định làm biên kịch. Cũng chính là tiết mục tổ ở giữa. Tác giả, chuyên môn ra chiêu sửa trị những cái kia, à, không đúng, không phải sửa trị, mà chính là ứng đối những cái kia. Nhóm Kim Sun A đánh đo một cái so răng ho, nha hoài nghi hắn quyết định, nàng thế nhưng là biết tác giả có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, trừ phải có thiên mã hành không sức tưởng tượng, sức sáng tạo bên ngoài, quan trọng hơn là còn muốn có phong phú văn tự công, tuy nhiên so răng ho thông minh, năng lực làm việc rất mạnh, có thể là đối với so răng ho. Văn tự công, vẫn còn có chút hoài nghi răng ho, người tư duy nhạy cảm, có học thức, hình tượng khỏe mạnh, từ loại này góc độ tới nói nha thích hợp cái này tiết mục, Kim Sun A nha đỉnh nói, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thế đảm nhiệm viết lời kịch đầu này sao? Tuy nhiên tống nghệ tiết mục, đối với kịch bản yêu cầu cũng không nghiêm ngặt, thế nhưng là, đồng thời tốt tiết mục xác thực cần biên kịch nhóm cấu tứ tốt, mới khả năng hấp dẫn người xem. Mới có thể gây nên mọi người cộng minh A. Yên tâm đi Sun A tỷ, ngươi thấy ta giống không đáng tin cậy người sao? Ta xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Thực, tỷ tỷ ngươi không biết, thực, biên kịch chức vị này, đối với ta mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề tỷ tỷ lo lắng, chẳng qua là ta văn tự công mà thôi, điểm ấy tỷ tỷ không cần lo lắng. Phải biết ta thế nhưng là hết sức tài văn chương so Giang Ho tự tin nói ra ngô, ta cân nhắc Kim Sun A ngẫm lại, hỏi, Giang Ho, ngươi khăng khăng muốn tống nghệ tiết mục không phải chỉ là để đơn thuần ưa thích, muốn chơi một chút đi, quả nhiên người hiểu ta, Sun A tỷ A không sai, ta căn bản không phải đi chơi, cũng không phải đơn thuần muốn học tập một chút, mà là chân chính địa đi học tập nếu như dựng một cái đoàn làm phim, như thế nào chế tác một cái tiết mục, mà ta mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là tương lai chế tạo ra thuộc tại chúng ta tinh không chính mình tiết mục truy hệ nở hình, phim truyền hình, điện ảnh các loại so Giang Ho đem tâm tưởng pháp đều nói ra ngươi. A thật sự là không động thì thôi, nhất động bảo đảm là có mục đích. A Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, đối với so Giang Ho những ý nghĩ này đã không có đồng ý, cũng không có phản đối. Dưới cái nhìn của nàng những ý nghĩ này tại trước mắt cũng vẹn vẹn nghĩ viển vông mà thôi, bất quá, nàng rất rõ ràng. So Giang Ho tuy nhiên muốn quá mức xa xôi, nhưng là, hắn làm ra mỗi một bước đều có chi tiết kế hoạch, mà hắn cũng tại từng bước một hướng về chính mình thiết lập phương tiến về phía trước được. Ngươi vẫn là bớt thời gian đem ngươi cái này tưởng tượng cũng thay đổi thành kế hoạch phương án đi, mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng là, dùng đến lúc đó, trực tiếp liền có thể bắt đầu dùng Kim Sun A dặn dò.